Chương 56, tán thành cùng hy vọng. Mẹ Yui có chút mất tự nhiên từ dạ thần nguyệt trong lồng ngực nhô đầu ra, gò má lập tức đỏ lên, có chút nói lắp giới thiệu, cái này là cái kia, ta cảm thấy, chúng ta tựa hồ cần phải nghiêm túc nói một chút. Mẫu thân của Yui hít sâu một hơi đến để cho mình yên tĩnh lại. Xem ra ta chỗ không hiểu còn có rất nhiều. Nào chỉ là không hiểu chỉ là tùy tiện dẫn theo cái nữ nhi tiểu học đồng học tới nhà sau đó không ra 10 phút na nở dê cái này là mẹ liền nghe được con gái cùng vị bạn học này nói chuyện cưới gả hơn nữa còn là chính mình quyết định. Tuy rằng cái thời đại này đều tôn trọng tự do luyến ái, thế nhưng chuyện này mới 10 phút a mới 10 phút liền bắt đầu thảo luận kết hôn rồi chuyện này đến tột cùng là chuyện ra sao a thân là một cái gia đình bình thường con gái y u y mẹ vào lúc này có thể không ngây người là tốt rồi. Cuối cùng dạ thần nguyệt, Yui, còn có Yui mẹ ngồi cùng một chỗ bắt đầu rồi trình bày. Nói cách khác, Yui không cẩn thận đến rồi một cái kỳ quái thế giới, sau đó các ngươi gặp nhau, tối hậu lại từ thế giới kia hồi đến nơi này xem ra tràn đầy kỳ huyễn sát thái. Mẹ nói như vậy hiển nhiên là không tin. Mẹ, kỳ thực đây là sự thực thân là con gái Yui đương nhiên biết mẫu thân thái độ. Không có chuyện gì. Nhưng mà dạ thần nguyệt nắm chặt rồi Yui mềm tay nhỏ, sau đó nhìn mẫu thân của Yui, mới vừa ngài có thể xem là chỉ là cổ tích, nhưng thật ra là ta và Yui lúc còn rất nhỏ thì có ước định, nói ra có chút ngượng ngùng, thế nhưng vào lúc ấy chúng ta đã muốn ước định lớn lên muốn kết hôn. Sau đó cùng Yui mất đi liên hệ, nhưng mà không nghĩ tới lại có thể vào lúc này gặp lại, nhượng ta cao hứng là Yui còn không có quên ta. Mà những năm này ta vậy cho nên liền hóa ra là như vậy. Mẫu thân của Yui vào lúc này mới có nghiêm nghị. Hóa ra là từ tiểu ước định, chỉ là nếu như là từ tiểu ước định, thế nhưng hiện tại Yui cũng đã bất kể Yui sẽ biến thành ra sao, đều không thể ngăn cản ta và Yui tâm, ở 60 ước người bên trong có thể gặp nhau lần nữa đây đã là không thể tách ra duyên phận, xin mời tắc thành chúng ta. Dạ thần nguyệt kéo lại Yui tay trực tiếp cúc cùng. Ở Nhật Bản cúc cung cúc 90 độ là nhất khiêm tốn cùng thật lòng biểu hiện. Đại diện cho thành ý mẹ, đáp ứng đi. Yui QNZ ở vừa nói, bởi vì thân thể nguyên nhân na NZ không có cách nào chuyển động thân khu. Chỉ có thể tha thiết mong chờ mẫu thân của nhìn mình. Người QNZ cực khổ rồi rất lâu, Yui cũng muốn cho ngươi buông lòng một chút. Cái này nhượng ta thật tốt suy nghĩ một chút, hơn nữa cũng phải cùng Yui ba bà thương lượng một chút. Yui mẹ rốt cục vẫn là nhu nhược. Không phải là bởi vì chờ Yui gả đi đi na nở dê là có thể không dùng chăm sóc nàng mà là hài tử có thể tìm tới chân chính hạnh phúc. Điểm này là tất cả cha mẹ đều đang mong đợi. Nếu như có thể tiếp thu như bây giờ Yui, như vậy Yui nhất định sẽ hạnh phúc. Có thể lý giải. Dạ thần nguyệt gật gù. Hắn biết chuyện như vậy bất kể là ai gặp gỡ đê u không ca cờ hờ na ho lập tức làm ra quyết định. Đặc biệt vẫn luôn rất mẫu thân của khổ cực. Yui, có muốn hay không đi ra ngoài đi dạo một vòng nhìn trên tường đinh điện thị cơ cùng với ngoài cửa sổ không đổi cảnh sắc, bởi vì thân thể nguyên nhân Yui chỉ là ở lầu 1, ngoài cửa sổ có mẫu thân tu bổ tốt lắm cây cối hoa cỏ, thế nhưng cho dù là xinh đẹp nữa đều là ngô cờ ở trong phòng cũng sẽ nhìn chán. Có thể à Yui nhìn về phía mẫu thân. Ừ, ta ở nhà cho các ngươi làm cơm. Mẫu thân nhẹ nhàng cười. Khoe miệng nhếch lên rất là ôn nhu. Mặc dù không có chân chính đồng ý, nhưng nhìn cũng là đồng ý ư dạ thần nguyệt gật gù. Sau đó ở Yui mụ mụ dưới chỉ thị đem phóng ở trong góc xe đẩy đẩy tới. Sau đó sẽ có chút tiếp xúc, không muốn phản ứng quá mạnh mẽ. Xe đẩy đã muốn đẩy lên bên giường, Yui mặc là hồng nhạt áo ngủ, quần và áo tách ra, chỉ là bên trong không có mặc nội y hừ Yui mặt đỏ lên. Dĩ vãng còn không có gì bởi vì đều là mẹ ôm na nở dê, thế nhưng lần này nhưng là do một cái nam sinh đến ôm na nở dê, hơn nữa còn là loại kia cơ hồ là dán chặt nàng phía trước ôm, khó tránh khỏi sẽ có chút thật nhỏ ma sát. Tuy rằng bởi vì thân thể nguyên nhân không cảm giác được, nhưng mà trạng thái như thế này nữ hài tử hay là sẽ mặt đỏ. Xem ra bộ dáng này mới thật sự là ngươi. Dạ thần nguyệt đem y hú y ôm đặt ở xe lăn, làm cho nàng ngồi xong. Nhìn nữ hải trên gương mặt nhàn nhạt hồng nhạt cười nói, lúc bình thường ngươi nhưng là hoạt bát khiêu động đều là mắng người ngu ngốc. Cái kia là ở thế giới kia mà, có nhiều người như vậy xuất hiện sau đó tự nhiên tưởng cùng bọn họ kết bạn, mà trên TV còn nói hoạt bát người dễ dàng nhất giao cho bằng hữu. Cho nên hóa ra là như vậy. Dạ Thần Nguyệt giày xéo một thoáng y ưu y đầu, bất quá, sau đó không cần làm chuyện như vậy, muốn làm sao sống sót liền sống thế nào, bởi vì ngươi là y ưu y mà. Ừ, cũng vậy. Mặc dù đối với gì các nàng thật không tiện, thế nhưng luôn cảm thấy thế giới này tối ca tụ. Y ưu y khỏe miệng hiện lên nụ cười ngọt ngào, còn có, ta đem ngươi đoạt tới cái kia thiên sứ sẽ không phải rất tức giận chứ, lần đó ta đều thấy nàng không nói một lời xuất hiện nhất định là muốn lộ ra rất đáng sợ vẻ mặt đến. Tiểu ca nạ mới sẽ không như vậy, hơn nữa ta cảm thấy thế giới này, bị chúng ta cho rằng là tân sinh thế giới, kỳ thực chính là các ngươi cho ở vốn có thế giới. Ừ, ta cu nở dê cho là như thế, nếu như không phải là ngươi xuất hiện ta còn tưởng rằng hết thảy đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bất quá cái này mộng cu nở dê thiên mỹ được rồi. Mà ta, thì là một ít thương con xuất hiện ở trong bệnh viện, sau đó gặp các ngươi gờ giờ mở trong chủ sướng. Ngươi nói là ý họa xạ hỏa ngươi chắc chắn chứ y u y lập tức hưng phấn lên. Na nở dê cũng ở nơi đây e sợ đây mới là na nở dê chân chính tính tình đi. Trước như vậy ngoan ngoãn có thế cũng là bởi vì đều là phiền phức mẹ sau đó đều là ngoan ngoãn sau đó thói quen tính tình đi. Mà bây giờ kích động cùng hưng phấn mới cùng hắn biết cái kia y u y như thế. Na nở dê ở trong bệnh viện, tựa hồ là cổ họng bị thương nhập viện. Ta lúc đi ra na nở dê chính đang cứu rút, sau đó ta còn ở trong bệnh viện gặp được tiểu ca nạ. Cổ họng bị thương ỷ hỏa xạ hỏa nói với chúng ta quá, na nở dê khi còn sống muốn làm nhất chính là khi một cái chân chính ca sĩ, không ngừng làm công kiếm tiền sau đó vì mình âm nhạc giấc mơ. Thế nhưng ngay khi giấc mơ sắp thành công một khắc đó, cha mẹ nàng ở giữa chiến dịch thai vạ tới NaNZ, thất thủ dùng bình rượu thương tổn tới cổ của nàng làm tổn thương dây thanh, sau đó không phát ra được thanh âm nào, tối hậu chỉ có thể bi ai ở trong bệnh viện tạ thế. Yui vừa tự thuật âm thanh cú NZ từ từ bị cảm hóa biến được trầm thấp. Cho tới ngươi nói tiểu cạ nạ chờ chút, ngươi nói chính là thiên sứ cú NZ xuất hiện trời tất cả mọi người về tới hiện thế à điểm này còn không biết. Tiểu ca nã bởi vì bệnh tim chỉ có thể nằm viện, ta đi thời điểm na nở dê hôn mê, mà ý họa xạ họa nếu không, chúng ta cùng đi một chuyến bệnh viện lộ trình chỉ có không tới 20 phút. Ừ, ta đã muốn cảm thấy rất hạnh phúc, mà bây giờ ý họa xạ họa, ta thật hy vọng na nở dê cũng có thể hạnh phúc. Bởi vì ta có thể là của nàng siêu cấp nhiên fan ổ chúng tiểu nhân, nhanh lên một chút đẩy. Ta đã muốn không kịp chờ đợi muốn đi thấy nàng rồi y u y cảm xúc cu nở dê từ từ bởi vì fans hồn đốt đi lên. Biết rồi, xuất phát, y u y nữ vương dạ thần nguyệt mỉm cười nở nụ cười. Chương 57, chỉ có chúng ta là độc đáo. Lần thứ 2 đi tới bể cả City bệnh viện. Y u y nhớ tới nơi này, y u y khi còn bé giải phẫu vẫn là ở nơi này làm. Y u y đầu ngón tay thuật chỉ sợ sẽ là tai nạn xe cộ sau thanh lý đi, tuy rằng thân thể vẫn duy trì bình thường nhưng mà cột sống dưới thần kinh nhưng là đã muốn chúng ta đi trước tìm y hỏa xạ hỏa đi. Dạ thần nguyện cầm y u y tay. Ừ, ta đã muốn không kịp chờ đợi muốn đi xem y hỏa xạ hỏa rồi thật hy vọng có thể làm cho nàng đạt thành tâm nguyện. Y hỏa xạ hỏa giấc mơ rất nhỏ na nở dê chỉ là muốn hát ra trong lòng nàng ca khúc. Dạ thần nguyệt đẩy y u y chuẩn bị hướng về đạo trần đài đi đến chỉ là còn ở trên đường lại nghe được như vậy nghị luận. Con trẻ tuổi như thế lại cứ như vậy mất đi âm thanh. Vậy hay là cái đóa hoa bình thường cô gái A chính là, cha mẹ lại chỉ là tùy tiện nhìn một chút biết hài tử không có nguy hiểm tính mạng sau đó liền trực tiếp về nhà. Đứa nhỏ này thật sự là quá đáng thương, có người nói vết thương trên cổ còn là của nàng phụ thân ngộ thương, nhưng cũng như thế vô tình. Chính là nói chuyện là mấy cái đã có tuổi lão nhân, mặc bệnh hào phục hiển nhiên là nơi này bệnh nhân. Chờ một chút, cái kia, mấy vị bà lão các ngươi nói cô gái kia phòng bệnh ở nơi nào na nở dê có phải là gọi là ý họa xạ họa ta là bằng hữu của nàng. Dạ thần nguyệt bay thẳng đến nghị luận lão nhân đi đến. Ý họa xạ họa tên chúng ta không rõ ràng, bất quá vừa nãy phòng giải phẫu đi ra ngoài cái tiểu cô nương kia chẳng lẽ nói ngươi biết ngạch vị này một cái trong đó lao bá nhận lấy dạ thần nguyệt câu chuyện, sau đó liếc mắt nhìn ngồi trên xe lăn y hư y, cô bé này na nở dê là thê tử của ta. Mặc dù bây giờ còn chưa có kết hôn thế nhưng cú nở dê xả tờ dô y dạ thần nguyệt bình tĩnh đáp lại, đồng thời nắm chặt rồi y hư y tay. Như vậy à, nếu như ngươi muốn tìm cô gái kia lời nói, NG ngay khi số 302 phòng bệnh. Hóa ra là như vậy, nhiều như vậy càng tạ. Dạ Thần Nguyệt gật gù sau đó liền đẩy Yui hướng về đã muốn đánh nghe được phòng bệnh đi đến. Thực sự là đáng tiếc, tên tiểu tử kia người không sai chỉ là vị hôn thê nhưng là có hắn sau này cực khổ rồi. Bất quá biết vị hôn thê là tình huống như vậy còn muốn cưới Na Nở Dê cũng là đáng quý a. Về phần bọn hắn nghị luận cái gì, Dạ Thần Nguyệt đã muốn không chú ý bất kể người khác là đồng ý hay là phản đối, hắn cũng có đổi hiện hứa hẹn của mình, cưới Yui. 302 phòng bệnh ở tầng 3, đang ngồi thang máy sau đó lập tức đến rồi, đẩy Yui sau đó bọn họ đi tới trước phòng bệnh. Biển số nhà trên viết tên Y Họa Sa Họa. Chỉ có thể là nơi này. Hơn nữa, từ nửa khép môn hắn đã thấy Y Họa Sa Họa, một người ôm đầu gối ngồi ở trên giường, nhưng người nhìn ngoài cửa sổ cao to suýt chút nữa thì đem cảnh cây đưa vào cửa sổ cây ngô đồng. Na Nở Dê mặc đường nét trạng bệnh hào phục, trên cổ quấn quít lấy màu trắng băng gạc một tầng, nhưng mà vẻ mặt nhưng là tương đối cô đơn. Người lớn tuổi có lẽ sẽ ai thán Na Nở Dê còn trẻ như vậy liền mất đi tiếng nói, thế nhưng, từng ở chết rồi thế giới chân chính nhìn Y Họa Xạ Họa ca nhạc hội Dạ Thần Nguyệt nhưng có thể cảm nhận được trong lòng nàng kia cỗ thê lương cùng bi hoàn. Cha mẹ cãi vã đại náo, mà Na Nở Dê thì là không ngừng cố gắng một chút truy tìm giấc ngộng của chính mình. Na Nở Dê muốn hát, Na Nở Dê yêu thích hát, Na Nở Dê có thể hát, Na Nở Dê phải đem trong lòng ca sướng đi ra, đem trong lòng từ khúc phổ đi ra. Thế nhưng hiện tại, dây thanh tính chất hủy diệt tổn thương. Na Nở Dê không chỉ mất đi ca sướng năng lực càng là mất đi nói chuyện năng lực. Có thế, nói với người thường mà nói quan trọng hơn. Thế nhưng đối với cái này chỉ vì ca sướng chỉ vì mơ ước nữ hài tới nói, có thể hát nhưng là tính mạng của nàng bên trong ắt không thể thiếu bộ phận, phi thường vô cùng trọng yếu. Y Họa Xạ Họa. Vừa bắt đầu nhìn thấy Y Họa Xạ Họa còn rất cao hứng, Yui cũng bị sự bi thương của nàng lây. Nho nhỏ non nớt rên rỉ cứ như vậy xuất hiện ở thu hẹp trong phòng bệnh. Chỉ là Y Họa Xạ Họa không có để ý, hoặc là nói nàng không có chú ý, tâm nguyện của nàng nguyện vọng của nàng đã muốn bể nát. Y Họa Xạ Họa Yui lớn tiếng hô lên, mà bi ai nhìn ngoài cửa sổ Y Họa Xạ Họa phảng phất là tĩnh mịch bình thường con mắt quay lại. Y Họa Xạ Họa ngươi còn nhận thức ta à, ta là Yui a ngươi trung thực phèn xa, Yui lớn tiếng hô. Y Họa Xạ Họa rốt cục có phản ứng, sau đó một tay bưng kín hết hầu, sau đó tịch mịch túi đầu Na Nở Dê đã muốn không có cách nào phát ra âm thanh. Dạ Thần Nguyệt bốn phía nhìn một chút sau đó chạy ra ngoài. Yui kỳ quái nhìn Dạ Thần Nguyệt, chỉ là không có chờ một lát Dạ Thần Nguyệt sẽ trở lại, đồng thời còn mang tới một đứa bé dùng để học viết chữ dùng màu trắng tờ lặt tiệp bản cùng với màu đen tinh chất của vật chất có chứa dấu bút. Dạ Thần Nguyệt ngươi thực sự là quá thông minh, Yui rốt cuộc hiểu rõ Dạ Thần Nguyệt đột nhiên chạy ra ngoài hàng nghĩa, cao hứng khen ngợi hắn một thoáng. Ngươi có thể tới thăm ta, ta cảm thấy cao hứng phi thường, thế nhưng rất xin lỗi ta cũng không quen biết các ngươi. Nếu như các ngươi yêu thích ta ca tiểu như cùng ngươi sở kiến, ta đã muốn không có cách nào kế tục ca hát. Y Họa Xạ Họa ở tờ lặt tiệp bản trên viết tự. Sau đó đem tờ lặt tiệp bản dở lên, một vừa nhìn phía trên tự mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là có chút rung động. Không biết tại sao hắn luôn cảm thấy cái này viết tự sau đó dơ lên động tác quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Phảng phất đã quen thậm chí là thích. Chỉ là Y Họa Xạ Họa mấy câu nói a y u y trong thai nhưng là xét đánh ngang thai, Na Nở Dê nỗ lực nhìn Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt khẽ lắc đầu. Xem ra nàng là thật không có ký ức. Dạ Thần Nguyệt tâm thần nhưng là căng thẳng. Bây giờ Y Họa Xạ Họa không có ký ức, không có chết sau thế giới ký ức. Nói cách khác chính mình đi tới quả nhiên là khi còn sống thế giới, khi còn sống mọi người bi kịch phát sinh thế giới. Nơi này là mọi người cũng là tiểu cả nạ sở sinh hai. Bốn sống qua thế giới. Chỉ là hiện tại đã biết rõ điểm này cũng chỉ có hắn còn có Yui. Thế giới chỉ có hai người bọn họ. Thế nhưng nhìn Y Họa Xạ Họa Yui bỗng nhiên cắn môi. Na Nở Dê rất nhớ rất muốn an ủi Y Họa Xạ Họa thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nói chờ ngươi chết rồi sau đó là có thể một lần nữa hát thế nhưng hiện tại. Na Nở Dê có thể còn chưa chết đây hơn nữa. Thật sự nếu như vậy tạ thế à, nếu như Y Họa Xạ Họa đợi tin lời của hắn sau đó vì có thể hát lập tức đi tự sát như vậy lại nên làm gì, Yui cảm thấy thật khó khăn a, chúng ta còn có thể tới thăm ngươi. Cuối cùng Dạ Thần Nguyệt vẫn là quyết định cùng Yui trước tiên thương lượng một chút nên làm sao đối xử Y Họa Xạ Họa. Y họa xạ họa lặng lẽ nhìn thấy bọn họ rời đi sau đó lặp lại lần nữa hai tay ôm đầu gối không có bất kỳ lưu luyến tư thế. Chương 58, chúng ta kết hôn đi. Kỳ bà nạ ca nạ. Đây là lầu một tên bệnh nhân. Lần thứ hai trải qua lầu một phòng bệnh dạ thần Nguyệt trầm mặc một chút sau đó vẫn là đẩy Yui đi vào. Nay một vị chính là thiên sứ á dạ thần Nguyệt quân Yui vừa trận to mắt nhìn nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiểu cạ nạ sau đó vị di động tới đầu nhìn hắn. Ừ thế giới này tiểu cạ nạ bởi vì trái tim nguyên nhân chỉ có thể quanh năm nằm trên giường, bất quá. Dạ thần Nguyệt đem Yui đẩy vào, bất quá lúc này tiểu cạ nạ còn không quen biết chúng ta ổ. Sau đó đừng lộ vùi lấp. Cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá nếu quả như thật muốn nói e sợ lộ vùi lấp nên ngươi mới đúng không, ngươi đối với khiến so với ta còn muốn quen thuộc đây. Đừng ghen tị, các ngươi đều là không đồng dạng như vậy. Bằng không, ta dùng ôm hình thức đến đưa ngươi ôm vào đi dạ thần Nguyệt sờ sờ nàng mềm khuôn mặt nhỏ bé. Mới không cần đây, phương thức này luôn cảm thấy rất thẹn thùng. A, thiên sứ đã tỉnh lại. Yui nói một câu sau đó lập tức im miệng. Thế nhưng tiểu ca nạ vẫn là tỉnh táo lại, dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng đầu động liếu hai lần sau đó hoàn toàn mở, màu vàng nhạt tinh khiết đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ. Thiên sư nói chính là ngươi nha. Phi thường xin lỗi tự ý tiến nhập phòng bệnh của ngươi, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ dạ thần nguyệt mà này một vị Yui, ta tương lai thế tử. Tương lai thế tử tiểu ca nạ nhìn nho nhỏ Yui. Như thế kiều tiểu hiển nhiên là còn sao có đến kết hôn tuổi tác đi. Chúc mừng các ngươi. Bất quá hiền lành tiểu cả nạ vẫn là chúc mừng. Kỳ bà nạ cả nạ. Na nở dê giới thiệu tên của chính mình. Tên rất xinh đẹp, tiểu cả nạ, có thể như vậy gọi ngươi à dạ thần nguyệt nỗ lực vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh chỉ là vì run rẩy ra tay vẫn là bán đứng hắn. Yui biết hắn cảm thụ nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân mà không cách nào đi nắm chặt tay của hắn. Ừ tiểu ca nạ rất dễ nói chuyện, chỉ là kỳ thực na nở dê cu nở dê kỳ quái không biết vì sao lại như thế chủ động. Chủ động tên nói cho đối phương biết. Nếu là tiểu ca nạ như vậy yêu thích đàn dương cầm à luôn cảm thấy ngươi có thể bắn ra hoa lệ từ khúc. Rất yêu thích đàn dương cầm, bình thường rảnh rỗi hạ có thể tự do hoạt động thời điểm luôn yêu thích biểu diễn, chỉ là gần nhất thời gian càng ngày càng ít. Tiểu ca nạ bỗng nhiên bưng kín ngực, sắc mặt cu nở dê vì vi trắng bệnh. Dạ thần Nguyệt vội vã đi đưa nàng đỡ lấy. Tạ ơn tiểu cạ nạ có chút mất công sức mà nói rằng, dạ thần Nguyệt thì là lo lắng nhìn na nở dê. Bác sĩ có nói cái gì à phương pháp tốt nhất là có thể thay tim, chỉ là cái kia gần chết nhưng có ý nguyện muốn hiến cho thiếu niên bởi vì khôi phục tối hậu xuất viện, hiến cho chuyện tình cũng bị mắc cạn. Vốn là muốn hiến cho thiếu niên bởi vì thân thể bình phục sau đó xuất viện. Không hiến cho. Dạ thần Nguyệt tâm thần đột nhiên run lên. Tiểu ca nạ nói người này, tiểu ca nạ nói cái kia muốn hiến cho người hắn nhớ tới mới vừa xuất hiện ở thế giới này thời điểm lão bác sĩ nói với hắn. Hắn muốn hiến cho trái tim. Thế nhưng là bởi vì kỳ tích khôi phục sau đó trực tiếp xuất viện. Tự nhiên bởi vì người đều chạy như vậy hiến cho tự nhiên cũng là thất bại. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái kia chạy người cái kia muốn hiến cho trái tim cấp tiểu ca nạ người kỳ thực chính là hắn á bởi vì hắn từ chối. Tiểu ca nạ hiện tại vẫn là nà mờ ơ lúc nào cũng có thể bởi vì trái tim nguyên nhân mà chết đi uy hiếp. Chuyện này thế nhưng ta không trách hắn, mỗi người sinh mệnh đều là chân quý, có thể khôi phục xuất viện đó là tốt nhất. Tiểu ca nạ nhẹ nhàng nói, chỉ là dạ thần nguyệt nhưng là không tự chủ được nắm chặt rồi tay của nàng. Tiểu ca nạ ngẩng đầu vừa vặn đối mặt dạ thần nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như cái kia muốn hiến cho trái tim người đem trái tim hiến cho ngươi như vậy ngươi sẽ làm thế nào nếu quả như thật là như thế này, như vậy ta sẽ cảm tạ hắn, muốn cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Bởi vì là hắn nhượng ta có thể cảm nhận được thanh xuân trường học sinh hoạt. Quả nhiên là tiểu ca nạ á dạ thần nguyệt cầm chặt tay phải đã muốn thả ra. Đó là từng cái lẫn nhau cuốn vòng quanh màu bạc trắng tuyến. Bất kể là người hay là thần đều không thể cô lập đơn độc tồn tại. Chỉ cần hắn xuất hiện như vậy thì cùng thế gian các loại các dạng sự vật, có thể lý giải không thể lý giải, hiện tại biết đến hiện tại không biết, đã muốn tiếp xúc qua còn chưa tiếp xúc, đều sẽ lẫn nhau quấn quanh, bởi vì bọn họ là liên hệ với nhau, ai cũng không thể tách ra. Tiểu ca nạ là bởi vì có người hiến cho nàng trái tim sau đó mới đi chết rồi thế giới hướng đi cái kia đã muốn chê tờ dô ý nhân đạo tạ ơn. Mà bây giờ, Dạ Thần Nguyệt nhưng kinh ngạc phát hiện nguyên lai mình chính là cái kia tiểu ca ná muốn cảm tạ người. Nếu như mình không bước vào cánh cửa kia thì sẽ không đi tới nơi này, càng thêm 013 sẽ không cho tiểu ca ná hiến cho. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là vận mệnh. Liên lạc hai cái thế giới. Có lỗi với Yui. Lặng lặng đẩy Yui mãi đến tận đến rồi trong công viên, bởi vì trồng đầy thực vật nguyên nhân khí tức thập phần thanh tân. Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là vô lực nói, nếu như không có phát sinh thay đổi nói, như vậy thì ra là ta nên là hiến cho cấp tiểu cả nạ trái tim cái kia người. Thế nhưng hiện tại, bởi vì ta trở về thân thể kỳ tích khôi phục sau đó tiểu cả nạ na nở dê cho dù là hiện tại ngươi vẫn là muốn đem trái tim hiến cho cấp thiên sứ ử cho nên ta có thế thì không thể ta hiểu. Nhưng mà y ú y nhưng là lắc lắc đầu, có thể như là như bây giờ hạnh phúc, ta đã muốn rất thỏa mãn. Không phải là có một câu nói gọi là chỉ cần đã từng nắm giữ hà tất quan tâm thiên trường địa cửu đây ngươi đã muốn quyết định như vậy y hú y gò má của hơi hiện ra hồng nhạt, làm thê tử của ngươi, ta đã muốn như thế tự cư, nếu làm thê tử của ngươi đương nhiên là toàn tâm toàn ý duy trì ngươi. Bất quá, trước lúc này ta nghĩ y hú y nói nghiêm túc, ta nghĩ, chúng ta kết hôn đi. Đây là thật. Chương 59, hy vọng mới. Chúng ta kết hôn đi. Y hú y nói như vậy, nỗ lực dơ lên gò má khắp khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào. Ở ánh sáng chiếu rọi hạ vô cùng mỹ lệ. Ừ Dạ Thần Nguyệt gật gù, hắn rõ ràng y hú y muốn biểu đạt cái gì. Sau đó liền kết hôn rồi. Hôn lễ rất đơn giản cũng rất ấm áp, dự a theo y hú y nói tới chỉ cần có cha mẹ chúc phúc na nở dê liền thỏa mãn. Phi thường cảm tạ ngươi Dạ Cun, ta đã muốn đủ hài lòng, y hú y tâm nguyện đã muốn hoàn thành. Ngồi trên xe lăn y hú y chỉ có đầu có thể di động nhưng mà trên mặt của nàng nhưng là vẻ mặt tươi cười. Phát ra từ nội tâm cười. Cho dù là như vậy y hú y, cu nở dê có thể tìm tới cổ quả nam nhân. Vừa nói vừa cười nhưng mà nước mắt nhưng là cứ như vậy nhỏ giọt xuống. Rơi vào đã muốn đổi xong váy bên trên. Đừng khóc, ngày đó hẳn là cười không nên khóc. Dạ Thần Nguyệt nâng gò má của nàng tinh tế tự thân đi giọt nước mắt của nàng. Mang theo điểm khổ sở mùi vị. Ừ y hú y chăm chú mà nỗ lực gật gù. Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nở nụ cười. Đầu tiên là sẽ bị giật lại sau đó đem tiểu kết y dì ôm chuẩn bị đặt lên giường nhưng mà y hú y tiểu nao túi nhưng là hướng về hắn cổ áo bên kia rời nhúc nhích một chút, cắn hắn cổ áo. Ừ y hú y muốn làm chân chính thê tử mà không phải chỉ là cùng ngươi ngủ cùng nhau hoặc là bị ngươi ôm. Ngươi chắc chắn chứ Dạ Thần Nguyệt có chút do dự. Tuy rằng bọn họ đã muốn lĩnh chứng chỉ là thời khắc này y hú y thân thể thật sự là không thích hợp làm những chuyện này. Ừ, y hú y muốn làm một cái chân chính thế tử. Nhưng mà tóc hồng thiếu nữ nhưng là vô cùng chăm chú. Được rồi. Dạ Thần Nguyệt giải khai áo của chính mình nút buộc. Sau đó yên lặng đem đèn đóng lại. Ngón tay đặt ở y hú y xương quai xanh hơi hơi dừng lại sau đó vẫn là bắt đầu rồi hành động. Bởi vì thân thể duyên cơ y hú y không cách nào hành động. Cho nên thiếu nữ hoàn toàn ỷ lại với Dạ Thần Nguyệt động tác, chỉ là đối mặt với không thể di động mà là đỏ mặt gò má nhắm mắt lại y u y. Dạ Thần Nguyệt nhưng có cũ cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy tựa hồ lúc nào cu nở dê như thế quay về không có phản kháng lực nữ hài tư nở dê làm một ít không chuyện nên làm. Chỉ là đêm nay đặc biệt ôn nhu thần lên dương quang rơi vào trên người có cô ấm áp cảm giác, chỉ là hai mắt bên trên nhưng có chút nóng rực. Dạ Thần Nguyệt từ từ mở mắt ra thấy được chất phấn thành màu trắng trần nhà, có chút xa lạ. Quên mất, chính mình ngày hôm qua cùng y hú y kết hôn rồi. Dạ Thần Nguyệt xoa đầu của chính mình để cho mình tỉnh táo một điểm, tiện thể bắt tay vãng hoài bên trong thăm dò, y hú y vân vân, y hú y trống không trong lòng là trống không. Dạ Thần Nguyệt lập tức ngồi dậy, vén chăn lên lại phát hiện một mảnh khoảng không y hú y lại không ở giường tiến lên chẳng lẽ nói. Dạ Thần Nguyệt lập tức nhảy xuống giường hướng về bên giường duyên nhìn lại nhưng chỉ có thấy được lau chùi phát sáng mặt đất. Y hú y cu nở dê không ở giường hạ càng không có bị hắn bất lương tư thế ngủ mà dồn xuống đi. Như vậy, Dạ Thần Nguyệt có chút tâm loạn. Hắn biết y hú y đang nghe hắn nói về tiểu cạ nạ chuyện tình tại sao đột nhiên đưa ra muốn cùng hắn kết hôn. Đó là bởi vì hắn quyết định phải đem tâm hiến cho cấp tiểu cạ nạ hắn không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn tiểu cạ nạ chết đi, thế nhưng nếu như vậy thì không thể chăm sóc y hú y. Bởi vì, một khi mất đi trái tim là người đều là sẽ chết đi. Sau đó, có thế hắn sẽ trở lại cái kia thế giới sau khi chết. Chỉ là, Yui hắn rõ ràng QNZ đáp ứng rồi muốn chăm sóc NaNZ cả đời. Mà Yui nhưng đưa ra kết hôn, hơn nữa còn là nhanh chóng. Kết hôn là tâm nguyện của nàng một trong, sau đó NaNZ sẽ thả ra dạ thần nguyệt nhượng hắn đi cứu tiểu cả nạ. NaNZ tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Chỉ là, hiện tại tỉnh lại sau giấc ngủ mới vừa kết thành hôn Yui nhưng biến mất rồi liền cái bóng đều không ở dạ thần nguyệt trong đầu có không tốt suy đoán. Mà có thể đi chết rồi thế giới người phần lớn đều là đã muốn chết quá một lần người. Tuy rằng tiểu cạ nạ cùng y họa xạ họa bây giờ còn chưa có chuyện chỉ là tối hậu các nàng còn là xuất hiện ở nơi đó nói cách khác tối hậu Yui cũng chết đi. Như vậy na nở dê chết đi thời gian là lúc nào có thế. Yui biết mình chẳng mấy chốc sẽ qua đời cho nên muốn hoàn thành kết hôn tâm nguyện đồng thời QNZ không ràng buộc hắn, chỉ là NaNZ lại không muốn để cho hắn thấy nàng tạ thế thời điểm dáng vẻ cho nên có thế đã cùng mẫu thân đã nói thật sớm đưa nàng di thể đưa đi là như thế này à dạ thần nguyệt sau lưng đột nhiên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Kéo kẹt nhưng mà vào lúc này môn nhưng là lập tức bị đẩy ra, một người mặc hồng nhà táo ngủ thiếu nữ đi vào, trên tay của nàng còn cầm một chén nước. Nhìn thấy dạ thần nguyệt lại nhìn một chút tối ngày hôm qua liền xử lý tốt giường chiếu gò má lập tức đỏ lên. Chào buổi sáng dạ cun. Yui chào hỏi. Ừ, sớm, ngươi trước đây không ở làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi dạ thần nguyệt trong lòng đáng sợ ý nghĩ lập tức bị Yui xuất hiện chỗ tiêu ma, nội tâm QNZ bình tĩnh lại. Ừ ta chỉ là sáng sớm lúc tỉnh lại cảm thấy khát nước sau đó đi rót nước uống. Sau đó lúc trở lại QNZ thuận tiện giúp ngươi rót một chén cái này có vấn đề à này rất bình thường đi, ta yêu thích sáng sớm uống nước, dì cũng là nói như vậy sáng sớm uống nước sẽ cho người cả ngày đều thoải mái, cho nên ta vẫn luôn vẫn duy trì thói quen này. Yui đem chén nước đặt ở trên ghế. Hóa ra là như vậy a hai người lẫn nhau cười cợt ngay tại lúc cái này trong nháy mắt hai người vẻ mặt lập tức chuyển biến đã biến thành kinh ngạc. Phảng phất là gặp quỷ dạ cun ta vừa nãy nơi này là hiện thực Yui trong nháy mắt xù lông. Đúng, nơi này chỉ có thể là hiện thế, xe đẩy cũng còn bãi ở nơi đó dạ thần nguyệt cũng là kinh ngạc phi thường. Thế nhưng ta hiện tại Yui đứng lại bất động, dạ thần nguyệt QNZ lập tức nhảy lên, ngươi đi một chút xem. Ừ thiếu nữ gật đầu sau đó đi hai bước, sau đó lại đi mấy bước. Đây là dạ thần nguyệt lập tức đem Yui thân thể nho nhỏ cấp lâu lên. Có thể động ta cảm thấy cũng giống, điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin đi cho dù là bị ôm Yui vẫn là có vẻ rất kích động hận không thể tại chỗ nhảy lên mấy lần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạ cun, nhượng ta nắm ngươi một chút ta tại sao à, có chút đau nhức à, không dùng như thế dùng sức, đây là thực tế thì hiện thực. Dạ thần nguyệt che mình quay hàm mặt trên đã muốn in lên đến từ chính tên là Yui thiếu nữ hồng hồng dấu. Quả nhiên là hiện thực. Yui hai tay tạo thành chữ thập, ở chết rồi thế giới ngô cờ thời gian dài thiếu chút nữa cũng đã quen rồi thân thể mình kiện toàn cảm giác, giống như là hiện tại sau khi trở về mới biết cái kia như là mộng bình thường chính mình vẫn không thể động, mà bây giờ lại vậy không xong rồi. Dạ cun ta thật sự là thật cao hứng thiếu nữ lập tức nhảy lên, Yui nhảy đánh lực vẫn là rất mạnh lập tức ở dạ thần nguyệt gò má của trên đánh lén thành công. Dạ thần nguyệt vừa mới chuẩn bị vỗ vỗ Yui gương mặt mẫu thân của Yui thanh âm truyền vào. Cái kia dạ cun Yui các ngươi tỉnh rồi à điểm tâm đã muốn làm xong a mẫu thân của Yui nhẹ nhàng đẩy ra không có đóng chặt môn, tầm mắt đi đến tìm tòi. Sau đó, lạch cạch, cùng lần thứ nhất gặp mặt như vậy, mẫu thân của Yui đổ trên tay lần thứ hai rơi xuống đất, trên mặt hiện ra khó có thể tin. Con gái của chính mình. Cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn con gái lại đứng hơn nữa còn hướng về NaNZ phất tay. NaNZ, là nhìn lầm rồi hả? Chương 60, đây chính là nguyên nhân. Cao vị liệt nửa người là cái gì đó là chỉ cần gặp liền muốn dây rủa một đơ y sống không bằng chết tao ngộ, không chỉ chính mình sẽ vô cùng thống khổ càng cấp bên người thân nhân bằng hữu mang đến khôn kể bất hạnh. Như vậy sẽ khôi phục cả tỷ lệ thật rất nhỏ. Như vậy tự lành đây ít khả năng nhưng mà thế giới này là có kỳ tích cách nói này, như kỳ tích bình phục. Khó có thể tin thế nhưng tựa hồ cũng chỉ có một loại thuyết pháp như vậy. Chỉ là bất kể là loại thuyết pháp nào đối với cái gia đình này tới nói đều không trọng yếu bọn họ càng chú ý càng thêm vui mừng chính là kết quả cuối cùng. Đó chính là bọn họ nữ nhi có thể một lần nữa đứng lên, một lần nữa bước đi, khôi phục bình thường, này là bao nhiêu năm chờ mong con gái thật sự đứng lên. Có thể như là khi còn bé như vậy bồ thát mà chạy tới. Iui, ngươi thật sự được rồi. Nhận được thê tử điện thoại, phụ thân của Iui trong nháy mắt từ công ty trở lại. Hắn là cái mắt cận thị, đúng mà khi về đến nhà viền mắt nhưng là máu ứ động một mảnh. Chuyện gì thế này? Thê tử sai biệt hỏi, đồng thời chuẩn bị đi lấy băng gạc. Cái này không trọng yếu, bởi vì đi quá mau té lộn mèo một cái. Bất quá bây giờ Iui ở nơi đó, đây là thật đi không có gạt ta chứ phụ thân, nhưng là vung vung tay nói rằng. Sau đó phụ thân thấy được tiếu xanh xanh đứng khả ái con gái. Nước mắt đều phải nô ra. Nay chỉ sợ là Iui tối một ngày cao hứng. Bệnh tật buồn ngủ cái gia đình này thật sự là quá lâu như vậy. Iui khang phục nguyên nhân đến cùng là bởi vì cái gì đây? Ở cảm nhân gia đình kịch sau đó Iui thì là không kịp chờ đợi mang theo dạ thần nguyệt đi công viên. Dư A theo Na Nở Dê lời giải thích đều là bị đẩy đi ra ngoài, tư vị quá không dễ chịu. Na Nở Dê muốn chính mình đi ra, muốn đi khắp nơi, phải cố gắng thích ứng với hiện tại kiện toàn thân thể. Bởi vì chỉ có mất đi mới biết quý giá. Một lần nữa về được càng là muốn quý trọng. Như vậy có hay không cảm thấy thân thể có cái gì không đồng dạng như vậy? Địa phương dạ thần nguyệt cu nở dê thật tò mò. Hắn và Iui đều nhận định chấm dứt Iui cũng không phải ba ba mẹ nói loại kia kỳ tích, bởi vì kỳ tích mà khang phục. Nhất định là có nguyên nhân nào đó. Ngày hôm qua kết hôn rồi Iui cảm thấy rất cao hứng. Chẳng lẽ là bởi vì nội tâm đại hỷ, tâm lý tác dụng là có dùng, chỉ là hẳn là không cường lực như vậy đi. Căn cứ điều tra có được tri thức, liệt nửa người lời nói là thần kinh bị hao tổn bình thường là không cách nào khôi phục, mà Iui liệt nửa người càng là ở lúc còn rất nhỏ bắt đầu, nếu có thể khôi phục đã sớm khôi phục, không có khả năng lắm là bởi vì tâm lý tác dụng. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, có còn hay không biến hóa của hắn tối hôm qua trên A vừa nhắc tới tối ngày hôm qua Iui gò má của liền trơn lên rất hot. Tối ngày hôm qua Iui hoàn toàn không cảm giác được cờ đau đớn, chỉ là nhưng dù sao là cảm thấy rất thẹn thùng. A câu nói như thế này không dùng nói thẳng ra đi, mặc dù biết người chung quanh không nhiều nhưng mà nơi này dù sao cũng là nơi công cộng, dạ thần nguyệt vẫn cảm thấy có chút mặt đỏ. Thế nhưng là cảm thấy ấm áp. Cuối cùng Iui lại bổ sung. Ấm áp ừ, vừa bắt đầu là không có cảm giác, thế nhưng luôn cảm thấy dạ cun chất lỏng có cố cảm giác ấm áp. Sau đó Iui liền cảm thấy lưng cũng giống là bị ấm áp giống như vậy, tối hậu bởi vì rất thư thái Iui liền đang ngủ. Ho khan một cái Iui nhỏ giọng nói nhỏ thôi. Dạ thần nguyệt liền vội vàng đem đứng Iui lôi kéo ngồi xuống, đã có người đem tầm mắt đầu tới rồi, tuy rằng bọn họ không nghe được thế nhưng cái kia ngẫu nhiên tầm mắt vẫn để cho có thật giật mình dạ thần nguyệt cảm thấy được thật không tiện. Trước mặt mọi người nói chất lỏng gì a, chất lỏng a cái gì. A Iui rốt cục phát hiện là lạ, sau đó đỏ mặt cu nở dê ngồi xuống. Nói cách khác gửi Iui không đợi dạ thần nguyệt nói xong lập tức gật đầu. Tê dạ thần nguyệt nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải, tầm mắt của hắn vỉ vỉ hướng phía dưới di động đến mình đúng quần. Chẳng lẽ nói mình chất lỏng thật sự có hiệu quả kỳ dị gì? Vừa bắt đầu Iui bởi vì hoàn toàn mất đi cảm giác, cho nên khi hắn tiến vào thân thể của nàng thời điểm cũng không cách nào cảm giác được đau nhức. Nhưng mà chờ hắn cái kia cao y gì thời điểm lại có ấm áp cảm giác. Chẳng lẽ nói đúng là cái kia công hiệu ở thế giới sau khi chết dạ cun cũng làm người ta cảm thấy rất không giống nhau, mà bây giờ nếu như kỳ quái một chút cũng là không có vấn đề gì, cho nên, Iui cảm thấy ân, có thế đúng là cái kia hiệu quả. Nói cách khác Iui cũng là bởi vì đùng đùng đùng sau đó mới khôi phục thân thể luôn cảm thấy xỉ độ hơi cao hơn. Bất quá này cũng chỉ có thể là suy đoán, Iui nghe gì đã nói phương pháp tốt nhất là thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý đường tắt duy nhất. Nói cách khác chúng ta tới thực tiễn một thoáng ngử Iui mặt trở nên hơi hồng, dạ cun có thể không nên nghĩ sai, Iui có thể không phải là bởi vì tối ngày hôm qua cảm giác gì cũng không có hiện đang khôi phục cảm giác sau đó nghĩ đến thử một chút. Mà là tưởng kiểm nghiệm tuyệt đối không thể hiểu sai ồ a cũng chính là nghe xong ngươi nói như vậy mới có thể hiểu sai đi cuối cùng dạ thần nguyệt vẫn là nắm Iui tay rời đi trước cái này trước mặt mọi người công viên. Bất kể là kiểm nghiệm vẫn là hiểu sai đều không phải là có thể ở người đến người đi trong công viên làm. Dạ thần nguyệt ra mặt vẫn là quá mỏng. Chương 61, có muốn hay không uống sữa tươi? Đầu tiên bất kể dạ thần nguyệt bọn họ rốt cuộc là thực tiễn vẫn là hiểu lầm rồi sau đó, trải qua kiểm nghiệm sau đó bọn họ vẫn phải là ra một chu tờ thực tiễn thành quả. Ví dụ như chỉ cần thông qua đùng đùng đùng là có thể nhượng bị thương vị trí trở về hình dáng ban đầu, cho nên nói cái kia cao y di chất lỏng quả nhiên là có cường đại hiệu quả trị liệu. Ta nhớ tới y hỏa xạ hỏa tiền bối là bởi vì dây thanh bị hao tổn sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục ca hát liền cô độc ở trong bệnh viện đã qua đời, nguyên nhân chính là xuất hiện ở dây thanh bị hao tổn. Nếu như nói y hỏa xạ hỏa tiền bối dây thanh được rồi như vậy na nở dê sẽ thì sẽ không tìm chết. Dạ thần nguyệt gật đầu, đi chê tờ sau thế giới mỗi người trải qua đều là bất đồng, nhưng mà bọn họ nhưng có một chút tương đồng, đó chính là nguyện vọng. Bởi vì khi còn sống một loại nào đó mãnh liệt không có thực hiện nguyện vọng mà đi tới thế giới kia. Mà bây giờ ỷ hỏa xạ hỏa nguyện vọng lớn nhất chính là hát, nếu như có thể làm cho nàng kế tục như vậy na nở dê có thế sẽ không tiếc. Đến thời điểm ỷ hữu y có thể khi ỷ hỏa xạ hỏa phó thủ, lại có thể nghe ỷ hỏa xạ hỏa ca không đúng không đúng, ỷ hữu y đã đem ỷ hỏa xạ hỏa ở thế giới kia sáng tạo ca đem thuộc lòng hiểu rõ sau nếu như biểu diễn cấp ỷ hỏa xạ hỏa nghe nhất định sẽ rất thú vị. Yui nghĩ đến cái kia hình ảnh liền cảm thấy hưng phấn đây kiểu tiểu thiếu nữ tâm tư đã muốn chuyển đến chủ sướng hoàn toàn khôi phục sau sinh sống. Nếu như y hỏa xạ hỏa có thể mở một lần ca nhạc hội là tốt rồi, sau đó Yui có thể gia nhập, sau đó ân, nếu như thiên sứ QNZ cùng nhau gia nhập như vậy nhất định sẽ rất thú vị, thiên sứ nói nàng sẽ đàn dương cầm đi, chúng ta vui trong đội vẫn không có đàn dương cầm tay đây. Chỉ là... thứ này nên làm sao làm cho nàng tiếp thu đây Yui nghĩ tới là rất tốt đẹp, mà bây giờ phải đối mặt nhưng là vấn đề trọng yếu nhất. Cái kia chính là mình rào dịch như thế nào nhượng ý họa xạ họa ăn vào. Trực tiếp đùng đùng đùng quá xa lạ có chút ngượng ngùng. Vẫn là nói trực tiếp khẩu phục tựa hồ càng thêm hèn mọn. Ta nghĩ tưởng a nếu không, chúng ta trực tiếp nói cho ý họa xạ họa đã nói hát là na nở dê đời này chuyện quan trọng nhất. Nếu chuyện này là tối trọng yếu như vậy những thứ khác như là thân thể thuần khiết cái gì phải là thứ yếu chứ Yui ôm đầu sâu đậm suy tính. Chỉ là mới nói xong lập tức bị dạ thần nguyệt gậy một thoáng cái chán. Tại sao đánh ta Yui ôm lấy đầu hiện ra hủy khuất dáng vẻ? Không phải là mỗi người đều là ngươi a dạ thần nguyệt đẻ xuống na nở dê nho nhỏ đầu, hơn nữa ta cũng không phải loại kia người tùy tiện như vậy. Thế nhưng thiên sứ là được rồi đi Yui dừng một chút. Tốt nhất là có thể, dáng dấp như vậy dạ cun liền không cần hiến cho nữa. Yui vừa mới tìm được rồi hạnh phúc đã muốn không muốn mất đi nữa nói tóc hồng giọng cô gái từ từ thấp xuống thế nhưng cao hơn mặt biển nhưng là từ từ tăng lên. Yui nói đều vẫn chưa nói hết đã bị dạ thần nguyệt bế lên trôi nổi ở giữa không trung. Nếu như vậy chúng ta trước hết thử một lần đi. Ta có một tân chủ ý nếu biết cuối cùng lên hiệu quả là rào dịch như vậy chỉ cần đem rào dịch cho các nàng là tốt rồi. Nhưng là thế nào cấp đây chỉ có thể nhìn ngươi. Dạ thần nguyệt nhìn kiều tiểu thê tử lộ ra ngươi hiểu được vẻ mặt. Vậy nói cách khác muốn dùng tay ý hú ý gương mặt lập tức đà đỏ lên. Kỳ thực QNZ còn có những thứ khác vị trí, đương nhiên đây hết thể quyền chủ động đều ở đây trên người ngươi. Có muốn hay không nhượng GZM đoàn lại ở trên thế giới này thiết lập đến đây Yui cái này Yui có chút do dự. Được rồi. Dùng sức mà gật đầu. Nếu là vì thích nhất ý họa xạ họa tiền bối Yui liều mạng thiếu nữ bị thành công đầu độc lần thứ 2 đi tới bể cả City bệnh viện. Chứ lau vậy phòng bệnh. Như vậy ta liền đi lên trước. Tuy rằng bệnh viện có thang máy thế nhưng đã muốn không cần xe đẩy Yui vẫn là tưởng trải nghiệm một thoáng bình thường hành tẩu cảm giác. Đây chính là mất đi sau đó giành lấy cuộc sống mới kích động. Ừ, như vậy ta đi tiểu ca nạ bên kia, Yui dạ thần nguyệt dùng sức nắm chặt rồi Yui tay, Yui cu nở dê cầm ngực ở hắn. Cố lên ít hai người lẫn nhau cổ vũ. Cầu thang cũng không phải quá dài Yui lập tức đi tới lầu 3. Chỉ là đi ở hành lang thời điểm Yui cảm thấy có chút xoắn xuýt. Ở đây đã muốn có thể nhìn thấy rộng mở bên trong phòng bệnh cảnh tượng, ý họa xạ họa còn là giống nhau tư thế ôm hai chân nhìn ngoài cửa sổ tráng kiện thân cây. Rất là thê lương dáng vẻ. Cuối cùng nhìn tiền bối như vậy thất lạc biểu tình Yui vẫn là lấy hết dũng khí, chỉ là trong tay che sữa bò bình nhưng là có chút run rẩy. Đó là khai đắp thức chiếc lọ cũng chỉ có như vậy mới có thể đem một ít những thứ khác rào bỏ vào mà không bị người phát hiện. Nếu như đây chỉ là thông thường yêu, Sữa còn chưa tính, chỉ là đây là cơ hồ là có 1/3 giao dịch. Bởi vì sợ pha loãng quá nhiều mà không có hiệu quả cho nên cuối cùng Yui cùng Dạ Thần Nguyệt quyết định vẫn là trang 1/3. Tuy rằng thứ này Yui đã không phải là phi thường vô cùng xa lạ, phần lớn hay là từ nàng mảnh khảnh ngón tay bên trong xuất hiện, nhưng mà cầm thứ này sau đó đi lừa tiền bối ăn đi cái cảm giác này thật sự là rất đáng thẹn á không không không. Ta đây là phải cứu tiền bối, đây là vì tiền bối, tuyệt đối không là đang làm gì cảm thấy xấu hổ, cảm thấy chuyện xấu hổ Yui cho mình nổi giận hoặc là nói đang nỗ lực thôi miên bản thân nàng. Sau đó tựa hồ thật sự có hiệu quả. Yui đi vào. Y họa xạ họa tiền bối na nở dê kêu ra tiếng, đồng thời nà mở trà tầng yêu. Sữa chiếc lọ tay cu nở dê dùng sức một chu tờ, trong lòng thôi miên đang không ngừng phóng to. Yui đây là vì ý họa xạ họa tiền bối, đây là vì GZM tái hiện, đây là vì ngược lại Yui không phải là ở làm chuyện xấu. Ý họa xạ họa nhãn thần rốt cục tập trung lại đây, sau đó vì trợ to. Một mặt khác, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê đi tới tiểu ca nạ phòng bệnh. Dạ Thần Nguyệt bên này độ khó tựa hồ càng to lớn hơn. Bởi vì Yui bên kia chỉ có ý họa xạ họa một người mà phía bên mình thì là còn có mẫu thân của tiểu ca nạ. Ngay ở trước mặt người ta mẫu thân mặt nhượng tiểu cạ nạ uống xong rào chất lỏng dây thần kinh xấu hổ lần thứ hai tăng lên. Cái kia thực sự là xin lỗi, tới nơi này không có mang trên vật gì tốt, chai này sữa xin mời thu cất đi. Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình có chút liều lĩnh. Cảm tạ. Tiểu cạ nạ nhưng là nhẹ nhàng cười thân. Ra tay. Thời khắc này tiểu cạ nạ vẫn là sẽ cười, cùng chết rồi thế giới rất không giống nhau. Có thế tiểu như cùng na nở dê nói như vậy. Na nở dê là bởi vì làm hội trưởng hội học sinh cho nên mới dùng tới mặt lệnh biểu tình đi. Tiểu ca nạ thực sự là người tốt. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng yên lặng cấp tiểu ca nạ điểm N cái tán sau đó đem lưu. Sữa bình cấp tiểu ca nạ đưa tới, mới vừa mới chuẩn bị cầm tới sau đó liền nhớ lại đến nắp bình đã muốn mở ra. Nếu để cho tiểu ca nạ mở ra như vậy có thế liền sẽ cho là mình trộm uống không đúng. Chính mình uống cái gì sức lực ra cảm tạ. Tiểu ca nạ đơn thuần nói, mà Dạ Thần Nguyệt nội tâm nhưng như là bị đau khổ. Dạ Thần Nguyệt mất tự nhiên nhìn na nở dê uống, tiểu ca nạ uống tốc độ không nhanh cơ hồ là qua 5 phút đồng hồ mới đưa một chỉnh bình sữa bò uống xong. Có chút những thứ khác mùi vị. À lẽ nào phát hiện không có khả năng lắm đi, tiểu ca nạ san như vậy thuần khiết là không nghĩ tới sẽ uống được rào dịch đi. Chỉ là tại sao nghĩ như thế luôn cảm giác mình đặc biệt đáng ghét. Chương 62 Chỉ cần một câu tán thành. Có cái gì kỳ quái mùi vị Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nói, kỳ thực chỉ có hắn tự mình biết tâm lý của hắn có bao nhiêu hư. Bình thường uống đều là tinh khiết sữa bò, trùng dâu tây này vị cu nở dê định uống ngon. Tiểu ca na nhẹ nhàng đáp lại. Hóa ra là như vậy a, nếu yêu thích như vậy ta lần sau lại mang tới. Dạ Thần Nguyệt tâm cuối cùng là để xuống. Chỉ cần không phải nói có mùi lạ là tốt rồi. Ừ tiểu ca na gật gù. Lộ ra nụ cười ngọt ngào, liền bản thân nàng cũng không hiểu tại sao ở quay về thiếu niên này thời điểm tâm tình trước nay chưa có vui sướng. Đúng rồi, tiểu ca nạ, ta biết mấy người, các nàng là thành lập nhạc đội vui trong đội vừa vặn thiếu mất một cái đàn dương cầm tay. Nếu như thân thể của ngươi khá hơn một chút như vậy thì nếu như có thể như vậy tốt nhất, có thể cùng mọi người cùng nhau giao lưu cái gì à vừa nói thanh âm của thiếu nữ từ yếu bớt. Làm sao vậy luôn cảm thấy có chút khốn. Như là mèo con rôn nở dê như lấy tay con cả cái chán kỳ bạn nạ cả nạ chuẩn bị lên tinh thần đến. Dù sao bây giờ còn có người tham viếng nếu như đã ngủ nhiều không lễ phép hơn nữa. Nan nở dê cũng muốn nhiều cùng cái này cho nàng quen thuộc bung lỏng cảm giác thiếu niên nhiều ở cùng nhau. Khốn đây là chuyện tốt á bởi vì này liền chứng minh rồi dược hiệu á Dạ Thần Nguyệt mới vừa nói như vậy xong liền phát hiện không chỉ là tiểu cạ nạ đang nhìn hắn chính là mâu thân của tiểu cạ nạ cũng là lộ ra biểu tình cổ quái. Cái này ta nói là ngủ, trái tim phương diện vấn đề tổng là hoạt động so sánh không tốt hao tổn dưỡng lượng tăng cường nếu như có thể nghỉ ngơi nhiều như vậy đối với thân thể QNZ sẽ khá hơn một chút. Hóa ra là như vậy. Nói chuyện là mâu thân của tiểu cạ nạ. Mà Dạ Thần Nguyệt sau lưng của thì là xuất hiện mồ hôi lạnh, ở đây luôn cảm thấy có loại mạo hiểm cảm giác. Tối hậu hắn là cũng như chạy trốn thoát đi nơi này. Bất quá. Sự tình cuối cùng là giải quyết rồi. Hắn đã nói xong mỗi ngày đều phải cho tiểu cạ nạ đưa sữa bò mà tiểu cạ nạ QNZ tiếp nhận rồi. Dáng dấp như vậy cũng không cần hắn lại tìm các loại cớ nhượng tiểu cạ nạ uống xong rào ổ không. Là dược y u y dạ thần nguyệt từ lầu 1 đi lên lầu 3 vốn là tưởng đi vào xem y họa xạ họa tình huống. Nhưng lão địa phương xa liền nghe được y u y tiếng cười vui. Y họa xạ họa ta và ngươi nói, chúng ta gờ giờ nở thành viên môn, đầu tiên chính là ngươi. Thân là tay ghi ta cùng chủ sướng, sau đó là bất tài ta tận lực bồi tiếp y u y vừa nói vừa hù ở tay múa chân, có vẻ tương đối hài lòng. Dạ thần nguyệt vừa muốn bước vào nện bước hơi hơi đỉnh trệ sau đó yên lặng lui đi ra, y u y đã muốn rất lâu không có vui vẻ như vậy thì làm cho nàng lại mơ tâm một điểm là tốt rồi. Hắn sau đó trở lại nhận na nờ dê. Chỉ là, sau đó muốn đi nơi nào đây cắm bá một cái tân văn. Thiếu niên tổ đồ gốm tài nghệ chế tạo kết quả của cuộc so tài đã muốn cho ra, người thắng trận là đến từ với đồ gốm tài nghệ gia tộc Nạ Ổ gia tộc hai nữ Nạ Ổ hệ giả tổ. Na Nở Dê biểu thị đem sẽ tiếp tục cố gắng kể cả năm ngoái qua đời thiên tài Kaka phân đồng thời nỗ lực đây là taxi trên Tân Văn cũng chỉ có taxi mới có thể nghe những này các loại đường viền hoa Tân Văn, chỉ là dạ thần nguyệt nhưng là lập tức thanh tỉnh đứng lên. Hệ giả tổ, Nạ Ổ hệ giả tổ, dạ thần nguyệt quân. Xin mời tận lực không chút khách khí trả đạp ta đi ôm bắp đùi của hắn một bộ xuẩn xuẩn dục động vẻ mặt thiếu nữ Nạ Ổ hệ dạ tổ nơi này liền tiểu ca nạ, y u y thậm chí là y họa xạ họa đều xuất hiện, như vậy lại xuất hiện một cái hệ dạ tổ cu nở dê không có quan hệ chứ lại xuất hiện một cái hệ dạ tổ cu nở dê không có quan hệ đi dạ thần nguyệt siết chặt tay, sau đó liền hướng tranh tài nơi nào đây. Trong đầu sâu đậm in tính cách quá đáng nhưng là không cách nào nhịn được cô độc không cách nào nhịn được không bị người công nhận hệ giả tổ. Phụ thân, giấy khen. Nho nhỏ hệ giả tổ đem giấy khen đưa cho phụ thân, nhưng mà phụ thân vị này Nhật Bản đồ gốm tài nghệ ngôi sao sáng nhưng là khẽ lắc đầu. Bây giờ cùng ca ca của ngươi so ra vẫn là chênh lệch quá nhiều, không muốn bởi vì như vậy nho nhỏ thành tựu liền tiêu ngạo đứng lên ngự khí nghiêm ngặt mà hà khắc. Hệ giả tổ sắp muốn giơ lên giấy khen chìm xuống, nho nhỏ trên ngón tay không có tuổi tác này thiếu nữ thuận hoạt mềm mại, bởi vì nàng lâu dài tiếp xúc đất sét không ngừng chế luyện làm sao có khả năng thuận hoạt nụ cười trên mặt QNZ che xuống. Đúng đấy, trong mắt của phụ thân chỉ có ca ca thành tựu như thế nào sẽ để ý nàng đây ca ca đã không có mình bây giờ ở thay thế ca ca sống sót, ở trong mắt phụ thân muốn đến ca ca thành tựu. Hóa ra là như vậy a mặc dù là nghĩ như thế nhưng trong mắt ướt át nhưng là muốn không nhịn được rơi xuống. Hoa nữ không cam lòng phẫn nộ bi ai rất khó tưởng tượng nhỏ như vậy một đứa bé đen nhánh trong mắt sẽ có nhiều như vậy sắc thái. Ta nghĩ ngươi nói sai rồi Nạ Ổ hệ giả tổ đã muốn rất nỗ lực, hay là kỳ vọng của ngươi sẽ càng cao hơn thế nhưng Na Nở Dê có thể đến như bây giờ đã muốn rất nỗ lực, làm vì phụ thân tại sao không thể cổ vũ Na Nở Dê một thoáng bông dừng. Một thanh âm truyền vào nho nhỏ hệ giả tổ trong thai. Na Nở Dê ngẩng đầu liền thấy một cái sắc mặt nghiêm túc thiếu niên. Ngươi là ai phụ thân của Nạ Ổ hệ giả tổ nhìn đột nhiên xuất hiện dạ thần nguyệt. Chỉ là một mộ danh mà đến người, ta rất thưởng thức Nạ Ổ tiên sinh đồ gốm tài nghệ thế nhưng đối với Nạ Ổ tiên sinh giáo dục phương thức nhưng không đồng ý dưới cái nhìn của ta lệnh nữ đã muốn làm rất khá. Ngươi xem một chút tay của nàng, những thứ này đều là nỗ lực chứng minh. Ta biết Nạ Ổ tiên sinh chờ mong nhưng mà chờ mong là chờ mong quá mức nghiêm ngặt sẽ chỉ làm vẫn là non nớt hài tử trên lưng khó có thể thả xuống gánh nặng. Mà ngươi, thật tốt theo đuổi cuộc đời của chính mình. Dạ thần nguyệt vô vô hệ dạ tổ nho nhỏ vai. Hệ dạ tổ ngẩng mặt lên chứng dùng hai mắt thật to nhìn hắn. Còn có, lớn lên không phải biến đổi đến mức tư tưởng vặn vẹo. Kỳ thực không vặn vẹo ngươi càng thêm đáng yêu. 170 vặn vẹo càng đáng yêu người đại ca này ca đến cùng đang nói gì đấy hệ dạ tổ không rõ lắm, thế nhưng phụ thân nhưng là vỗ vô bờ vai của nàng. Có thế yêu cầu của ta thật sự quá hà khắc rồi, liền người ngoài đều nhìn ta như vậy, hệ dạ tổ, như vậy ta nói một lần, này ngươi đã muốn làm tốt lắm, thế nhưng làm vì chúng ta Nạ Ổ ra người đều sẽ làm càng tốt hơn ngươi có lòng tin được lần sau quán quân à phụ thân vẫn là nghiêm khắc ngự khí thế nhưng lời này rơi vào văn người nhưng trong lòng lại như là một cỗ sức sống cội nguồn. Ừ đây là, phụ thân khẳng định nàng đi, không phải là luôn cảm thấy Na Nở Dê không bằng ca ca. Phụ thân cu Nở Dê đang chờ mong Na Nở Dê. Mà Na Nở Dê, cho tới nay cũng chỉ là cần chỉ là muốn phụ thân một câu tán thành. Hệ dạ tổ ngươi cũng làm thực động. Chương 63, không chờ nổi 30 phút. A cảm giác thật nhàm chán, dạ cun vừa không ở liền cảm thấy nhàm chán, cũng không có ai có thể đùa giỡn phảng phất là nằm thi bình thường. Nạ ổ hệ dạ tổ đem màu đen mũ trùm trực tiếp từ trên đầu kéo xuống sau đó trùm lên trên gương mặt. Nếu như ngươi cảm thấy đến phát chán lời nói cũng không cần đến đại bản doanh của chúng ta a ở phòng hiệu trưởng bên trong một đám xín đã xẻ cái sẻn sẻn quần chúng vây xem môn phẫn uất bất bình. Mà, ta chẳng qua là cảm thấy thẻ nhạt nghĩ đến gia nhập các ngươi mà thôi, hơn nữa ta không phải là đã muốn lập được đầu danh trạng à hệ giả tổ vung vung tay vô lực nói. Ngươi vậy nơi nào là đầu nhận dạng lợi dụng học sinh bình thường đem người của chúng ta bắt lại sau đó uy hiếp nếu như không cho ngươi gia nhập liền thực hành trung thân chế quảng giáo, này ai có thể chịu được ga mà ta không phải nói được rồi, toàn bộ im miệng ngồi ở cái ghế của mình trên gì thật sự là không chờ được. Bây giờ cách dạ thần nguyệt cùng Yui rời đi thế giới này đã muốn 3 ngày, hết thể đều về tới nguyên điểm nhưng mà nhượng người nội tâm bất an không bảy. Muốn biết phía bên kia tin tức nhưng mà không cách nào làm được, không cách nào trưởng khống, không cách nào tiếp xúc, không cách nào biết được đồ vật nhất làm cho người nội tâm phiền não. Chờ đã, cái cảm giác này. Nhưng mà vào lúc này hệ dạ tổ nhưng là bỗng nhiên bưng kín ngực tựa hồ là chuyện gì xảy ra rất là việc trọng yếu. Trong đầu của nàng xuất hiện hình ảnh như vậy. Đó là Na Nờ Dê thu được đồ gốm tài nghệ tổ đệ nhất danh cảnh tượng. Trải qua nỗ lực Na Nờ Dê rốt cuộc đến rồi đệ nhất danh nhưng mà phụ thân nhưng ngay cả một câu lời khen ngợi cũng không có thậm chí nói ra Na Nờ Dê còn kém xa tít tắp ca ca lời nói. Na Nờ Dê rốt cuộc là bởi vì ai mà sống muốn trở thành ca ca đây là Na Nờ Dê phóng ở trong nội tâm sâu nhất cu Nờ Dê tối tăm nhất ký ức. Mà bây giờ... Ký ức xuất hiện gọn sóng. Một người thiếu niên xuất hiện. Ta chỉ là một mộ danh mà đến người. Ta rất thưởng thức nạ ổ tiên sinh đồ gốm tài nghệ thế nhưng đối với nạ ổ tiên sinh giáo dục phương thức nhưng không đồng ý dưới cái nhìn của ta lệnh nữ đã muốn làm rất khá. Ngươi xem một chút tay của nàng. Những thứ này đều là nỗ lực chứng minh. Ta biết nạ ổ tiên sinh chờ mong nhưng mà chờ mong là chờ mong quá mức nghiêm ngặt sẽ chỉ làm vẫn là non nớt hài tử trên lưng khó có thể thả xuống gánh nặng. Mà ngươi, thật tốt theo đuổi cuộc đời của chính mình. Còn có, lớn lên không phải biến đổi đến mức tư tưởng vặn vẹo. Kỳ thực không vặn vẹo ngươi càng thêm đáng yêu. Đây là một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, trong mắt thâm thúy, khỏe miệng nụ cười khiến người ta mê muội. Nhưng mà thiếu niên này lại cùng Na Nở Dê trong ấn tượng dạ cun một màn như thế là dạ quân à có thể yêu cầu của ta thật sự quá hà khắc rồi. Liền người ngoài đều nhìn ta như vậy, hệ giả tổ. Như vậy ta nói một lần, lần này ngươi đã muốn làm tốt lắm, thế nhưng làm vì chúng ta nạ ổ ra người đều sẽ làm càng tốt hơn ngươi có lòng tin được lần sau quán quân à phụ thân tán thưởng nàng tuy rằng không. Phải là như vậy trực tiếp nhưng cũng vậy tán thưởng nàng người kia là dạ quân hơn nữa vẫn chưa có người nào bô y tiếp là mọc hoàng hệ dạ tổ lập tức hô lên. Gì, trí nhớ của ta xảy ra thay đổi, dạ thần nguyệt xuất hiện, bởi vì dạ thần nguyệt xuất hiện phụ thân hắn. Phụ thân hắn lại tán thành ta khuôn mặt tường hồng hưng phấn mà kích động. Hệ dạ tổ trực tiếp đè xuống dì vai. Ta biết ngươi đừng hưng phấn như thế vân vân ngươi nói đúng lắm dì còn tưởng rằng hệ dạ tổ là gián đoạn tính động kinh. Mà bây giờ, từ Na Nở Dê trong giọng nói đến xem, hệ dạ tổ ký ức xảy ra thay đổi. Vì sao lại phát sinh thay đổi người tới nơi này chỉ có thể mất đi ký ức sau đó khôi phục ký ức thế nhưng là sẽ không khôi phục ký ức a đến cùng là chuyện gì xảy ra a cái này là đúng mà ngay tại lúc này hệ dạ tổ âm thanh im bặt đi, liền ngay cả những thứ khác xỉn đã sẽ sẻn sẻn thành viên môn cu nở dê kinh ngạc trợn to hai mắt. Phát sáng. Hệ dạ tổ trên người phát ra ánh sáng, rất là chói mắt bạc ánh sáng màu trắng. Thân thể QNZ từ thực thể từ từ quá độ thành hư vô. Thân thể đường viền đã ở một chút xíu mơ hồ cho đến không gặp. Hóa ra là như vậy A hệ dạ tổ âm thanh lưu lại ở trong không khí nhưng là thỏa mãn ý tứ hàm xúc. Phảng phất là đạt thành cái gì tâm nguyện. Nhưng mà những người khác thì là kinh hoàng không ngớt. Tại sao cái này nạ ổ hệ dạ tổ cũng sẽ biến mất lẽ nào dựa theo thiên sứ quy định đi làm nàng là y theo thiên sứ mệnh lệnh đến gia nhập chúng ta dù gì vậy phải làm sao bây giờ a toàn bộ im miệng cho ta dù gì thật sự là không chịu được những người này. Ta đê u không ca cờ hờ na ho thật lòng suy tư dù gì thanh âm nói chuyện không lớn thế nhưng như thế giống to lên âm thanh nhưng là tương đối hữu hiệu. Mọi người toàn bộ yên tĩnh lại sau đó nhìn na nờ dê. Dù gì thì là cắn môi đang suy tư. Đầu tiên là chi tiết nhỏ, Nạ ổ hệ giả tổ vừa bắt đầu nói trí nhớ của nàng xảy ra thay đổi, hơn nữa còn xuất hiện dạ thần nguyệt. Theo lý thuyết hắn là không thể nào biết gặp gỡ nàng, thế nhưng là ở hệ giả tổ trong ký ức xuất hiện, sau đó hệ giả tổ biến mất rồi giống như là lần đó ý u ý như thế. Hoàn thành tâm nguyện. Tâm nguyện của nàng hoàn thành. Tâm nguyện của nàng làm sao hoàn thành, rốt cuộc là chuyện ra sao? Nhưng mà Duy bỗng nhiên bưng kín ngực, thân thể QNZ có quắp mềm nhũn ra. Trong đầu đống nhiên bị liên tiếp hình ảnh bao phủ, dạ thần nguyện tay trái không ngừng quấn vòng quanh thông hướng bốn phương tám hướng màu bạc sợi tơ dung chuyển rất nhanh, giống như là mới vừa mới phát hiện hệ dạ tổ 1573 dạng, trong đó một cái nào đó căn trực tiếp nhanh chóng ba chuyển động. Dạ thần nguyệt cũng không rõ ràng văn người tham gia đồ gốm tài nghệ trận đấu đến cùng cử hành ở nơi nào, hắn mặc dù có thể nhanh trong quá khứ cũng là bởi vì hắn thấy được màu bạc sợi tơ, cái kia sợi tơ không được đung đưa phảng phất là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn men theo sợi tơ phương hướng cuối cùng tìm được rồi hệ dạ tổ, khi còn bé hệ dạ tổ. Đây là y hú y cùng tiểu cạ nạ sinh hoạt thế giới cũ, thế nhưng thời gian tựa hồ phát sinh ra biến hóa, thời gian chênh lệch. Ý họa xạ họa là mới vừa bị thương mà hệ dạ tổ thì là vẫn còn khi còn bé. Thế nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là các nàng xuất hiện ở thế giới sau khi chết rồi lại đều là thiếu niên thời đại. Chỉ là, nếu như đã có hệ dạ tổ ví dụ, như vậy đón lấy. Này rung động không thôi, màu bạc sợi tơ dính dáng đến phía kia lại là nơi nào, đây là của ai, khúc mắc là của ai, nguyện vọng dạ thần nguyệt nhắm hai mắt lại cảm thụ được sợi tơ phương hướng. Sau đó dạ thần nguyệt nghe được âm thanh. Âm như là bình hoa trong nháy mắt phá toái âm thanh, sau đó còn có nhỏ vụn mảnh vỡ cắt vỡ ra thịt thanh âm. Hắn muốn tới đó. Chương 64, ta báo lại thủ. Cha mẹ sự nghiệp thành công trong nhà rất là giàu có, hơn nữa còn có đệ đệ tỷ muội ở bên người không ngừng kêu tỷ tỷ, cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Năm nay mùa hè rất nóng, ba ba mẹ đều đi công tác, cũng chỉ có Na Nở Dê người trưởng nữ này mang theo các đệ đệ muội muội ở nhà. Nhưng mà vào lúc này có người xông vào. Rõ ràng là mùa hè nhưng mang theo mặt nạ, vừa nhìn liền là người xấu, hơn nữa còn là cướp bóc cái kia một loại. Thiểu trong lòng của cô bé rất là căng thẳng. Gặp phải người xấu nên làm như thế nào đây? Na Nở Dê nghĩ thầm, làm trưởng nữ nhất định phải bảo vệ các đệ đệ muội muội. Nhưng, tại sao có thể là đối thủ đây? Na Nở Dê chỉ là một mới xa ưu tuổi tiểu cô nương. Bất kể từ cái kia phương diện đến xem đều thì không cách nào bảo vệ đệ đệ muội muội đi. Na Nở Dê có thể làm được chỉ có thể là đem các đệ đệ muội muội bảo hộ ở phía sau chính mình. Mà bọn cường đạo thì lại là hơi không kiên nhẫn. Bọn họ đồ tài mà đến, thế nhưng là không có tìm được bọn họ mong muốn đồ vật. Sau đó bọn họ bắt đầu đập loạn cửa sổ cùng máy truyền hình, từ từ nóng nảy đứng lên. Tối hậu bọn họ thấy được các nàng, sau đó nghĩ tới đối với các nàng tỷ muội tới nói tối ác độc chủ ý đó chính là năm cái cường đạo làm cho nàng đứng ở chính giữa. Này, ngươi chính là này một nhà trưởng nữ đúng không? Nhất định biết ba ba mụ mụ tiền để ở nơi đâu đi, trong nhà quý trọng nhất đồ vật, ví dụ như xảy ra hỏa thai nên rời đi đồ vật, xảy ra địa chấn nhất định phải lấy đi đồ vật. Những thứ đồ này ngươi nhất định biết đến đi, cho nên nói. Hiện tại chỉ cần ngươi đem những thứ đồ này tìm ra, như vậy ta sẽ tha cho ngươi các đệ đệ muội muội. Nếu như không được 10 phút, cách mỗi 10 phút như vậy ta liền bắn giết một cái đệ đệ của ngươi hoặc là muội muội. Nhớ kỹ, cách mỗi 10 phút mang một cái quý trọng đồ vật lại đây. Cha mẹ ngươi phải có nói với, nếu như ngươi cường đạo đến rồi sau đó lấy ra món đồ gì để cho bọn họ mau nhanh đi đi, mới không có nói cho những thứ đồ này đây. Na Nở Dê căn bản cũng không biết chỉ là Na Nở Dê, nhưng chỉ có thể liều mạng mà tìm kiếm. Phải tìm ra, bởi vì này quan hệ đến các đệ đệ muội muội sinh mệnh, nhất định phải tìm tơ y. Thế nhưng vật đáng tiền rốt cuộc là cái gì căn bản không biết. Đúng rồi, sau đó tiểu cô nương thấy được đặt ở tủ đầu giường một bên thật lớn bình hoa. Bình hoa lớn như vậy nhất định rất đáng giá tiền đi, tiểu cô nương kích động đem rất xa vượt qua chiều cao của nàng màu tím lam bình hoa bế lên. Sau đó nỗ lực muốn hướng về dưới lầu chạy đi. Bởi vì các đệ đệ muội muội liền ở dưới lầu, chỉ cần đem bình hoa cấp những bọn cường đạo đó là có thể đem đệ đệ hoặc là muội muội đổi một cái đã trở về. Chỉ nếu như vậy là có thể đổi lại. Đổi lại rồi ầm, nhưng mà bởi vì chạy quá gấp cùng căng thẳng, cự đại bình hoa cứ như vậy từ giữa không trung chợt rơi trên mặt đất sau đó bể nát ra. Mà Na Nở Dê thân thể nhỏ nhỏ cu nở dê rơi vào trên sàn nhà. May mắn là độ cao không cao, không có bị té quá đau, chỉ là tay nhỏ vẫn là ở phá toái bình hoa trong mảnh vụn hoa ra máu dấu vết. Đâm tâm đau nhức. Thế nhưng hiện đang sốt sáng so với trên tay đau nhức càng chiếm cứ trái tim của nàng. Tiếng bước chân. Đó là cường đạo. Há, thực sự là đáng tiếc, này tựa hồ là Thanh Hoa Tử đi, quả nhiên là người có tiền, chỉ tiếc hiện tại đã muốn bể nát. Bất quá. Dẫn đầu nam nhân mặt nạ bên trong lộ ra nụ cười dữ tợn, quả nhiên là tìm được rồi quý trọng đồ đâu, chỉ là nhất định phải cẩn thận a, không muốn lại làm hư, bởi vì ngươi đã muốn không có quá nhiều đệ đệ muội muội có thể mất đi. Mặt nạ nam cười thế nhưng súng trong tay của hắn nhưng là chỉ vào đệ đệ của nàng, 10 phút đến rồi, thế nhưng ngươi nhưng không có tìm được chúng ta quý trọng đồ vật, cho nên nói không tiểu cô nương rít gào lên. Đệ đệ nơi tay thương dưới đáy cu nở dê đang run rẩy, na nở dê không bảo vệ được bọn họ chúng ta cũng là nói giữ lời Nga, tiểu muội muội, chúng ta nhưng là liều lĩnh nguy hiểm tới nơi này nhưng cái gì cũng không chiếm được, loại cảm giác đó ngươi có thể rõ ràng. Mặt nạ nam vừa nói vừa nhấn cò súng, cho nên tiểu muội muội ngươi chỉ có sau cùng 10 phút. Mặt nạ nam giấy rua, hắn nhìn tiểu cô nương căng thẳng mà hoảng sợ đồng tử trong lòng cảm thấy bệnh trạng khoái cảm, thân là cướp đoạt phạm nội. Tâm vốn là có chút vặn vẹo, hắn nhìn thấy tiểu cô nương bị giàn vặt trong lòng cũng trơn nên càng thêm thoải mái. Không, tiểu cô nương hoảng sợ gào thét, thế nhưng có súng đã muốn chụp xuống. Đệ đệ vẻ mặt cu nở dê ngốc trệ. Hai nạn, đau khổ, na nở dê bảo vệ na nở dê không bảo vệ được đệ đệ, ẩm máu tươi tràn ra ngoài. Đồng thời còn có nặng nề gào lên đau đớn. Mặt nạ nam lập tức ngồi chồm hổm trên đất, em đi, đau nhức chết rồi. Cánh tay của hắn vẽ ra một cái lỗ thủng to. Đó là bị đạn xuyên qua dấu vết. Làm sao vậy? Nghe được mặt nạ nam gào lên đau đớn, còn lại cướp đoạt phạm cu nở dê vây quanh. Ngươi làm sao bắn trúng chính mình này, tỷ lệ trúng mục tiêu không phải như thế. Các ngươi xem, mặt nạ nam nhịn xuống mãnh liệt thống khổ dùng mặt khác một cái không có bị thương ngón tay chỉ vào bên phải. Bên phải cướp đoạt phạm môn nhìn sang sau đó không tự chủ được giơ súng lên. Ta nghĩ ngươi môn vẫn là thả xuống tô tờ hơn, bởi vì như vậy có thế sẽ không thay đổi được thống khổ. Dạ Thần Nguyệt nhìn đã hoàn toàn dại ra ở tiểu cô nương sau đó trừng mắt những này cướp đoạt phạm, vào lúc này hắn ngược là có chút hiểu thành cái gì cụ rủ mỉ như vậy yêu thích giết chết mấy người cặn bã, mấy tên cặn bã này cho dù là chính mình cũng không nhịn được muốn đưa bọn họ hoàn toàn mà xóa bỏ. A đang nói cái gì ngốc nói không không thể, một cái trong đó mặt nạ cường đạo vừa gọi ra lập tức hoảng sợ trợn to hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy một viên đạn không biết lúc nào đã muốn xuất hiện ở trước mắt của hắn sau đó thẳng tắp bắn vào hắn ấn đường. Đâm nhói đau kịch liệt, sau đó sau cùng cảm giác cũng chỉ có đau đớn. Thân thể thẳng tắp sụt xuống. A vừa bị thương chặn lại bé trai thì là kêu sợ hãi chạy tới vừa sau đó nhìn xem chính mình tỉ tỉ. Bé gái kia cuối cùng từ trong khiếp sợ từ biến hóa bên trong chú ý tới hắn, trong mắt rất là kích động, giọt nước mắt cứ như vậy tuột xuống. Như vậy đón lấy chính là ngươi. Thiện tay ném ra mấy viên đạn dùng hung tàn nhất bể đầu phương thức giải quyết cái kia mấy cái mặt nạ cường đạo sau đó Dạ Thần Nguyệt đi về phía vừa nay muốn bắn giết bé trai lại bị hắn thay đổi viên đạn quỹ tích cường đạo đầu lĩnh. Chờ đã, cái này cường đạo đầu lĩnh lời nói, ta nghĩ chính mình đến bắn giết hắn bông dừng, tiểu cô nương ánh mắt đột nhiên bắn ra mãnh liệt sát ý cùng kích động. Âm thanh non nớt nhưng có cố cảm giác quen thuộc, ngươi là gì nghe được thanh âm của tiểu cô nương Dạ Thần Nguyệt không khỏi sững sờ. Chương 65, cảm ơn ngươi thần đại nhân. Ngươi là gì nghe được thanh âm của tiểu cô nương Dạ Thần Nguyệt không khỏi sững sờ. Cái kia nho nhỏ tiểu cô nương giờ khả cờ na y đang mở to hai mắt thật to sau đó dùng kiên nghị ánh mắt nhìn hắn. Không phải là ta còn là ai thời khắc này ta suy nghĩ nhiều hồi đến giờ phút này, mà bây giờ vừa nói gì đã muốn từ bên cạnh một cái đã muốn chết đi cường đạo trong tay đoạt lấy súng lục. Súng lục trên mang theo điểm vết máu nhưng mà gì trên mặt lại không có bất kỳ sợ hãi, cùng nàng khẩn trương lẫn nhau ôm ở chung với nhau để đệ muội muội khác hẳn không giống. Đây là ta chuyện muốn làm nhất bể đầu thật sự là lợi cho ngươi quá rồi nho nhỏ gì sâu đậm hít hơi, tội của ngươi trách đơn giản là nổ tung 10 lần đầu cũng không thể bị tha thứ tuyệt đối không cách nào tha thứ ngươi tiểu muội muội. Ngươi đang làm gì a làm cái gì a làm cái gì a cường đạo đầu lĩnh đã muốn không để ý tới trên cánh tay bị đạn bắn thủng đau đớn hắn hoảng sợ nhìn gì cứ như vậy từ trên mặt đất cầm lấy súng giới sau đó thuần thục chặn lại báng súng tối hậu đem nòng súng. Đối với hướng về phía động tác của hắn, Sợ sệt à, sợ hãi à, căng thẳng à, hối hận à, phẫn nộ à, muốn giết người mà mặc dù chỉ là nho nhỏ gì nhưng mà na nở dê, nhưng là tay cầm báng súng trực tiếp như vậy phi thường dùng sức đờ đờ về phía cường đạo đầu lĩnh đầu, máu đen lập tức tràn ra ngoài. Thế nhưng cường đạo đầu lĩnh vẫn chưa có chết, hắn sơ ha im mà kinh ngạc, phải biết trước mặt chỉ là một cô bé không có bất kỳ uy hiếp gì lực tiểu cô nương à. Chính là như vậy tiểu cô nương cu nở dê dám to gan cầm lấy súng sau đó tưởng xạ kích hắn, khả năng này à đây cũng không phải là khả năng cùng không thể mà là sự thực trên đầu chuyển tới liên tiếp không ngừng độn đau nhức cảm giác nhượng cường đạo đầu lĩnh liền thời gian phản ứng cũng không có. Bây giờ dù gì chỉ là một cô bé cho dù là cầm súng, cũng là tiểu cô nương chỉ cần đem súng lục của nàng cướp đi là tốt rồi, chỉ nếu như vậy là tốt rồi. Thế nhưng, hắn không làm được. Vừa định dùng sức giống như là bị cái gì sức mạnh ma nhờ mẹ cấp cầm cố lại mặc cho bởi vì sợ hãi đến chết buộc phát ra dãy rủa khí lực biến mất hầu như không còn cũng không cách nào tránh thoa tờ chỉ có thể trận to hai mắt trơ mắt nhìn cái kia đã muốn dính vào huyết báng súng nặng nghề tạp ở trên mặt của hắn sau gãy của hắn sau cùng sinh mệnh trên. Đối với người như hắn, bể đầu thật sự vẫn là quá hạnh phúc. Bởi vì hắn thật sự là nên tội đáng muốn chết. Hiện tại liền nhỏ như vậy tiểu cô nương cu nở dê muốn đối xử với hắn như thế, hắn đúng là một cái người xấu a tùng tùng tùng không ngừng tiếng đánh, dì không ngừng dùng sức hướng phía dưới vư tờ bắn súng, súng lục rất nặng mà na nở dê nhưng không hề do dự chút nào dùng sức dơ lên sau đó nặng nề nện xuống. Bởi vì, từng ấy năm tới nay na nở dê chỗ chịu đựng được sợ hãi bị chọn, hối hận, ảo não, hay nấy đủ loại tình cảm đè ầm ầm ở trên người nàng. Những này tình cảm người ủng hộ na nở dê chống đỡ lấy na nở dê làm cho nàng không hề do dự chút nào, không hề do dự chút nào về tới cái này sợ nhất cu nở dê hy vọng nhất có thể được đến cứu vớt thời gian điểm. Na nở dê phải bảo vệ na nở dê phải bảo vệ tốt đệ đệ của mình cùng các muội muội. Lệch cạch một tiếng, Duy đem đã muốn phá toái súng lục ném vào một bên. Mặc cho nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống sau đó đi về phía mình một cái đệ đệ hai cái các muội muội. Nhìn thất kinh bọn họ nàng lệ nhưng lưu càng nhiều. Suy nghĩ nhiều lại thấy bọn họ một lần suy nghĩ nhiều lại cùng bọn họ trò chuyện. Thế nhưng không xong rồi, bởi vì cường đạo đã muốn giết chết bọn họ, thân là trưởng nữ nàng không bảo vệ được bọn họ. Thế nhưng hiện tại, Na Nở Dê làm xong rồi. Na Nở Dê vẫn là trưởng nữ, Na Nở Dê phải bảo vệ tốt bọn họ. Lúc này tâm nguyện của nàng duy nhất tâm nguyện, cho tới nay đều phản kháng thần tâm nguyện. Đó chính là có thể trở lại quá khứ trở lại na nở dê khúc mắc địa phương sau đó bảo vệ tốt các đệ đệ muội muội. Hoa ỉ chèn ba cái như là phát run động vật nhỏ rôn nở dê như tiểu hài tử lập tức vọt vào tỉ tỉ của chính mình trong lồng ngực. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Những người này thật là đáng sợ. Hoa ỉ chèn trên người người thật nhiều máu chúng ta nhanh lên một chút nói cho ba ba mẹ đi. Hoa ỉ chèn ba giờ hài tử khóc giống. Bọn họ còn tuổi nhỏ nhưng không có nghĩa là bọn họ cái gì cũng không biết, những mang theo đó mặt nạ nam nhân môn đều là người xấu hơn nữa còn có người xấu muốn giết chết các nàng. Đừng khóc, có thể lần thứ hai gặp phải các ngươi có thể bảo vệ các ngươi đây là hòa ỷ chèn tối rất muốn thực hiện nguyện vọng rồi tuy rằng kêu các đệ đệ muội muội đừng khóc nhưng mà nho nhỏ gì nhưng khóc so với ai khác đều lợi hại hơn, từng viên lớn nước mắt nặng nề đánh vào trắng mịn tay nhỏ bên trên. Na Nở Dê, Duy, là thật thực hiện nguyện vọng. Dạ thần nguyệt. Ở rốt cục an ủi tốt dọa sợ các đệ đệ muội muội Duy rốt cục xoa xoa trên gương mặt nước mắt trâu, cho ngươi chế dê ức, bất quá lần này đúng là ngươi ngồi trồn hổm xuống đây một chút. Duy bản tưởng nói tiếp cái gì chỉ là xem mới giờ giờ tay nhỏ phát hiện bối rối của mình nho nhỏ thân hình lập tức hướng về phía hắn phất phất tay. Ừ mặc dù có chút không rõ vì sao nhưng thời khắc này gì cảm xúc tựa hồ còn có chút gợn sóng. Phải biết vừa nãy dạ thần nguyệt nhưng là toàn bộ hành trình nhìn thấy gì cự tuyệt một thương đánh nổ cường đạo đầu lĩnh đầu mà lựa chọn càng thêm nhường một chút người khó có thể chịu đựng ngạnh tạp. Sống sờ sờ tạp trời mới biết na nở dê còn xe có hay không có cái gì phản ứng quá kích động. Dạ thần nguyệt theo lời ngồi xổm xuống, làm cho nàng có thể dư á và ho lại đây. Đối với Duy dùng báng súng tạp người cử động hắn không có gì phản cảm giác, dù sao hắn vừa nãy cũng là muốn trực tiếp nhân đạo hủy diệt những cường đạo này môn. Đe dọa chỉ có xa ưu tuổi tiểu hài tử hơn nữa còn là dùng các đệ đệ muội muội sinh mệnh đến uy hiếp. Động tác này thực sự là quá kẻ cặn bã, trước tiên không nói đám con nít nhận thức năng lực như thế nào, chính là nếu như hắn không xuất hiện bọn cường đạo trực tiếp không nương tay nổ súng cử động cũng đã nhượng hắn có đầy đủ lý do đến tiêu diệt bọn họ. Cú rủ mì, hắn cú rủ mì vẫn luôn là đang đuổi giết loại cặn bã này, nghĩ tới đây Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng từ từ hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Có thế vừa bắt đầu còn không rõ rất mê hoặc thế nhưng khi trong lòng hắn tràn đầy muốn bạo phát giết người tức giận thời điểm trong đầu tuôn ra số lớn ký ức nhượng hắn thiếu chút nữa bật cười. Nguyên lai tất cả đáp án lại là bộ dáng này. Lạch cạch. Ngay tại lúc hắn ngồi xổm xuống đồng thời nho nhỏ gì nhích lại gần, nho nhỏ môi nhẹ nhàng dán vào gò má của hắn, thật phi thường cảm tạ ngươi thần đại nhân, thế giới này cũng không phải là không có thần chỉ là ta không có gặp ngươi mà thôi. Cảm ơn ngươi, thần đại nhân. Chương 66, nhất định phải ôm bắp đùi á bệ cả City trung tâm bệnh viện. Trong cổ họng có chút ngứa một chút này là được rồi, đây chính là muốn dược hiệu. Y hào hứng nhìn ý hỏa xạ hỏa ở bạch bản trên viết xuống chữ viết, nho nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy kích động. Dược hiệu ý hỏa xạ hỏa trên mặt xuất hiện kinh ngạc. A cái này, kỳ thực ý hỏa xạ hỏa phi thường xin lỗi. EUI đem có thể làm cho EUI từ xe đẩy đứng lên đặc hiệu dược QNZ thả vào, bởi vì EUI đã muốn đứng lên cho nên EUI cũng cảm thấy này cũng có thể giúp đỡ được y họa xạ họa một tay, đến thời điểm y họa xạ họa liền có thể kế tục ca hát. Thu được đến từ chính GZM đội trưởng đại nhân tìm kiếm tầm mắt EUI lập tức khẩn trương nói. Hóa ra là như vậy. Vừa nãy NaNZ liền đối với EUI bỗng nhiên có thể đứng lên đến rất kinh ngạc. Nhân vì lần đầu tiên tới thời điểm vẫn là ngồi ở xe lăn liền đứng lên chính mình bước đi cũng không được. Mà bây giờ, nhưng có thể động. Là có đặc hiệu dược nếu như có đặc hiệu dược như vậy còn cần ở xe lăn vượt qua nhiều năm như vậy ý họa xạ họa không thèm quan tâm những này. Đối với nàng mà nói là tối trọng yếu là giấc ngộng của chính mình. Giấc ngộng của chính mình đến cùng có thể hay không một lần nữa thức tỉnh cho dù là lừa dối na nở dê cũng tốt. Y họa xạ họa biểu hiện có chút hoảng hốt lại làm cho y u ý bởi vì nàng đã muốn không nghĩ tới chuyện này. Y u ý nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Dạ cun thằng nổ kia, chỉ cần giải thích như vậy một thoáng không nói cho y họa xạ họa không liền không có vấn đề à không công mà nhượng y u ý khẩn trương lâu như vậy. Tiểu cô nương vừa nghĩ vừa vô ân, không có liêu ngực. Như vậy bên trong rốt cuộc là thả cái gì có chút cảm giác kỳ quái. Ngay sau đó y họa xạ họa lần thứ hai ở bạch bản trên viết. A cái này y hú y có chút tập úng, na nở dê trong nháy mắt liền cảm giác mình nâng lên đá đập phá chân của mình. Quả nhiên không nên nhanh như vậy cảm giác đến cao hứng. Nên làm sao trả lời đây là trực tiếp nói cho thật tình tốt hơn theo liền hạt bài một cái cơ chỉ là cơ lại nên dùng cơ gì đây ví dụ như vào lúc này có dạ thần nguyệt xuất hiện là tốt rồi. Dạ thần nguyệt y nhãn thần hướng ra phía ngoài một bên bay sau đó lập tức nhanh chóng sáng lên. Dạ cun ngươi rốt cuộc đã tới à, nay một vị là y bính bính khiêu khiêu từ ý họa xạ họa trên giường nhảy xuống sau đó sỏ giày có chút kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt nắm tiểu cô nương. Cảm giác có chút cảm giác quen thuộc y nhận thức cả y cũng không phải cái quan sát cẩn thận người chỉ là nàng bây giờ thật sự là quá muốn tìm cớ chuyển đổi đề tài cho nên lập tức liền liếc tới dạ thần nguyệt bên người có màu đỏ tím xinh đẹp tóc dài nho nhỏ nữ hài. Xem ra y đã muốn hạnh phúc, dạ thần nguyệt đồng học ngươi làm còn thực là không tồi. Không đợi dạ thần nguyệt giới thiệu nho nhỏ nữ hài nhưng là tự nhiên nói, ý họa xạ họa xem ra ngươi vậy ân, bất kể ngươi có tin hay không. Thế nhưng ý họa xạ họa, ta cho ngươi biết, ta biết ngươi hơn nữa còn là ở ngươi chết sau đó, chết rồi ngươi tại thế giới sau khi chết tận tình hát, chỉ là ta nhưng cảm thấy nếu như có thể ở thế giới này hoàn thành giấc mơ như vậy thì đời này để hoàn thành, đời sau có thế còn có đời sau ngộ. Trên đường tới Na Nở Dê cũng đã nghe được dạ thần nguyệt giải thích, Na Nở Dê cũng biết thế giới này cùng thế giới kia. Nguyên lai chết đi sau đó có thể đi thế giới kia nhưng chân chính trở về loại sau đó lại có thể thay đổi thế giới này thậm chí là ảnh hưởng đến thế giới kia. Mà NaNZ, gì thì lại là bởi vì thế giới này nỗi khúc mắc của chính mình bị cải biến, một cách tự nhiên cũng không có ở thế giới kia lý do. Có chút lo lắng là những khiến người ta đó không yên lòng ngu ngốc môn còn đang dùng rằng đây. Mà bây giờ này một vị ý họa xạ họa rất rõ ràng chính là ngu ngốc bên trong một vị. Cho nên nói gì lớn tiếng mà nói, hai tay làm thành kèn đồng hình, cho nên ở vào thời điểm này ý họa xạ họa, nhanh lên một chút đến ôm lấy dạ thần nguyệt bắp đùi đi, nhanh lên một chút đến ôm lấy dạ thần nguyệt bắp đùi đi, nho nhỏ gì như thế mà hô. Sau đó hưng phấn đã muốn ôm lấy dạ thần nguyệt bắp đùi. A, toàn bộ người đều ngây dại, không chỉ có là bị gì hô to lên tiếng ỉ họa xạ họa bản người hay là dạ thần nguyệt, thậm chí là trí thân sự ngoại ý ưu ý cũng là ngây dại. Ngươi là gì ý ưu ý trước hết phản ứng lại, ngươi nhất định là gì, chỉ có gì mới có thể động bất động làm ra như vậy khiến người rất ngạc nhiên quyết sách, không nên dùng một bộ sau khi khiếp sợ vẻ mặt vui mừng nói mặt sau câu kia tàn nhẫn nói. Ai nho nhỏ gì buồn bực một thoáng, sau đó nhìn ý họa xạ họa, bất quá nói thật, ý họa xạ họa, nếu như ôm lấy bắp đùi như vậy giấc mộng của ngươi, kế tục hát giấc mơ là có thể kéo dài xuống. Kéo dài xuống mang theo chút thanh âm khàn khàn. Đúng, chỉ có ôm lấy bắp đùi của hắn sau đó của ngươi cổ họng, của ngươi cổ họng không đúng. Của ngươi cổ họng gì gật gù sau đó lập tức phản ứng lại. Dư A theo dạ thần nguyệt giải thích thì họa xạ họa không phải là hẳn là dây thanh không thể nghịch tổn thương sau đó không cách nào nói chuyện à, ta nói chuyện thoáng thanh âm khàn khàn thế nhưng là so với vừa nãy tốt hơn càng nhiều. Quả nhiên là dược hiệu đến rồi à, y ú ý hưng phấn tê ơ. Nếu như là như vậy, nếu là như vậy, như vậy cái kia đặc hiệu dược xin mời lại cho ta nhiều một chút. Y họa xạ họa lập tức xông lại kéo lại dạ thần nguyệt cánh tay, y ú ý nói đặc hiệu dược là người cho. Lần này ôm không phải là bắp đùi nhưng cũng là cánh tay. Dạ thần nguyệt có chút chần chờ nhìn thấy nhào tới y họa xạ họa, mặt mũi nàng kích động mà hưng phấn, ở khát cầu hắn đặc hiệu dược rào dịch hắn rốt cuộc là cấp đâu vẫn là cấp đây vẫn là cho đi. Mặc dù có tiểu thê tử y u y ở một bên nhìn thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là khó khăn gật gật đầu. Chương 67, nhất định phải hạnh phúc a, chính văn song xuôi thiên. Cuối cùng vẫn là xen vào có người ở chàng hơn nữa dù gì thỉnh thoảng hiện ra tới được thần sắc cổ quái dạ thần nguyệt vẫn là quyết định đem rào chuyện tình rời lại. Ngược lại cũng không kém như thế một lúc. Chỉ là đây là hắn mong muốn đơn phương ý tưởng, ý họa xạ họa nhưng là liên tiếp không ngừng hiện lộ ra khẩn cấp vẻ mặt. Tối hậu, ta nghĩ gặp một lần thiên sứ. Nho nhỏ dù gì gò má của vị vị ửng hồng lộ ra một chút biểu tình ngượng ngùng. Mặc dù đã có chút đoán được thiên sứ cũng không phải sứ giả của thần có thế chỉ là giống như chúng ta đều là đã muốn nhân loại bị chết, thế nhưng cho tới nay như vậy đối xử na nờ dê, ta đây cái làm xín đã sẻ cái sẻn sẻn thủ lĩnh cu nờ dê rất là thật không tiện. Cho nên ta quyết định đưa nàng cho rằng là nghĩa muội đến bồi thường, như thế nào ta quyết định này rất tốt đi. Đùng đùng đùng vẫn là có tiếng vỗ tay truyền đến, y u y tươi cười ngọt ngào, quả nhiên là gì. Cái này xem ra phi thường não tàn quyết sách vẫn là trước sau như một a, câu nói như thế này hoàn toàn nói đúng là phản rốt cuộc là ai cho ngươi loại này có thể sử dụng như thiên sứ tươi cười hô lên ác độc lời nói năng lực đây mà, gì chớ để ý mà, nếu như vậy ý u y liền mang theo ngươi đi gặp thiên sứ đi, thiên sứ hiện tại nhưng là không có chút nào nguy hiểm nha. Ý u y bị nho nhỏ gì đuổi theo chạy cuối cùng đầu hàng nói rằng, không nguy hiểm gì vì nghi hoặc bất quá vẫn là theo quá khứ. Bị gọi là thiên sứ cô gái đang ngồi ở trên giường bệnh thoáng tò mò nhìn cái này vừa ra hiện liền nói khoác không biết ngượng hô, ngươi không quen biết ta, thế nhưng ta nhưng nhận thức ngươi. Cô gái, nói như thế nào đây, đây là một cái rất khả ái tiểu cô nương, con mắt sáng trong suốt cực kỳ đáng yêu. Ừ, tiểu ca nạ gật đầu, rất là phối hợp dáng vẻ. Duy hưng phấn nghĩ, quả nhiên bất kể là thế giới nào thiên sứ đều là như vậy dễ gạt gẫm. Bởi vì ta nhận thức ngươi tại trước tiên cho nên ngươi phải gọi ta hòa ỷ trần nha. Tiểu cô nương nở nụ cười lộ ra nhợt nhạt nhưng cực kỳ khả ái lún đồng tiền. Tiểu ca nạ trầm mặc một chút tựa hồ đang cân nhắc. Không muốn. Sau đó rất là trực tiếp trả lời. Tại sao Duy trợn to hai mắt? Bởi vì ta lớn hơn ngươi. Tiểu ca nạ sờ sờ Duy nho nhỏ đầu. Cho nên tiểu muội muội vẫn là ngoan ngoan khi muội muội đi. Dạ cun ngươi nói đúng đi. Ừ, dạ thần nguyệt thì là cu nở dê xoa gì tiểu náo túi. Con mắt đối đầu na nở dê không phục con ngươi. Dĩ ngươi người này tuyệt đối là không cách nào đấu thắng tiểu ca nạ, bởi vì tiểu ca nạ a lúc này tiểu ca nạ nhưng là so với ngươi còn muốn lớn hơn a, mặc dù là nghĩ như thế thế nhưng dạ thần nguyệt khỏe miệng nhưng là lộ ra nụ cười. Chết rồi, thế giới hai cái trận doanh vai nữ chính lại là lấy phương thức như thế chính thức gặp mặt. Rất có hỉ cảm a, đúng là rất có hỉ cảm đây. Một ngày rất nhanh liền đi qua, không chỉ có là hệ dạ tổ sự tình, vẫn là gì chuyện tình thậm chí là ý họa xạ họa cùng tiểu ca nạ chuyện tình rốt cục đều hoàn thành. Nhàn rỗi thời gian chính là ba vị này đến từ chính chết rồi thế giới mọi người thương thảo sẽ. Nói cách khác chúng ta có thể lợi dụng chúng ta đã muốn ở hiện thế ưu thế đến giúp đỡ xin đã sẽ cái sẻn sẻn những thứ khác thành viên gì hỏi dò. Cảm giác như vậy, luôn cảm thấy Yui thật vĩ đại à, cũng có thể như là vĩ nhân như thế rồi Yui thì là mang theo nét mặt hưng phấn. Có thể trợ giúp những kia, ân bị na nở dê gọi là ngu ngốc môn đồng bạn môn cảm giác tựa hồ cũng không phải là kém như vậy à ử, chúng ta đều là vĩ nhân, nhất định sẽ. Vớt y u y nho nhỏ đầu dạ thần nguyệt cười, ta cu nở dê rất nhanh sẽ làm tiểu cả nạ từ thế giới kia trở về. Bởi vì, ta là thần á cổ si ẹn sờ ta đi ủm. Đây là năm thứ ba sinh sau cùng một lần tiến vào cổ si ẹn sờ ta đi ủm cơ hội, trận đấu kéo dài thời gian rất tiến bộ được rồi thêm lúc thi đấu, mặt trời chói chang bóng chảy thật cao bay lên. Tại nơi giữa chưa điểm cao nhất sau đó hạ xuống hì nạ tạ nhất định phải tiếp được A tiếp được các đồng đội đình chỉ hành động bởi vì không có thời gian chỉ có thể nhìn vị này tiểu bọn họ nhất giới bóng chảy học sinh mới có thể hay không đi cổ xỉ ẹn sở tạ đi ủm đây nhất định phải A nhất định phải tiếp được này một cầu A nhất định phải tiếp được A tuy rằng rất nóng cu nở dê rất mệnh thế nhưng hì nạ tạ hắn thật sự tưởng tiếp được cái kia một cầu, chuyện này quan thắng bại một cầu. Cầu từ trên trời giáng xuống. Hắn giơ tay lên bộ sau đó nắm lấy. Thế nhưng trước mắt nhưng là đột nhiên một mảnh choáng váng, muốn bị cảm nắng à muốn không xong rồi à muốn không xong rồi à muốn không xong rồi à không tay của hắn giơ lên. Tiếp nhận mọi người phát ra hoan hô ba, hai trận đấu kết thúc trọng tài thổi lên cái còi. Lấy tay đột nhiên vung lên sau đó toàn trường kịch liệt đứng lên. Làm tốt lắm làm tốt tốt hì nạ tạ chúng ta có thể đi cổ xỉ ẹn sở tạ đi ủm rồi hì nạ tạ đội hữu môn hoan hô kích động đưa hắn cộng đồng báo lên. Năm thứ ba sinh bọn họ rốt cục lấy được đi cổ xỉ ẹn sở tạ đi ủm vé vào cửa đây là hết thể đánh bóng chạy người giấc mơ mà bây giờ bọn họ thành công a hì nạ tạ lớn nhất tâm nguyện là tưởng tiếp được lần đó cầu. Lần này, hắn hẳn là không tiếc nuối. Ở trên thính phòng dì dùng ống nhòm nhìn bị các đồng đội ôm hì nạ tạ khỏe miệng hiện lên nụ cười, hơn nữa các ngươi xem, vẻ mặt của hắn, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là kích động tiếp theo thì là khóc tên kia cu nở dê từ chết rồi thế giới đến nơi này đây. Ừ tuy rằng hì nạ tạ tiền bối so sánh gây lại cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế a y u ý cũng là kinh ngạc. Miệng nhỏ kinh ngạc dương thật to, dạ cun. Còn nhớ hắn à chính là cái kia hướng ngươi quăng mị nhãn gây a liên quan với điểm này mà dì vốn là có lòng muốn vì hì nạ tạ biện giải nhưng lại nghĩ đến nếu như giải thích cuối cùng lại sẽ bộc lộ ra chính là nàng chỉ điểm sắc dụ sự kiện bại lộ. Mà, quên đi thôi, ngược lại dạ thần nguyện quân đối với hì nạ tạ độ thiện cảm cũng không dài sẽ không có quá sâu gặp nhau cho nên nói khi làm cái gì cũng không biết đi. Dì quả đoán cơ trí lựa chọn không nghe được. Bất quá bây giờ hì nạ tạ nguyện vọng đã muốn hoàn thành, như vậy còn sót lại cũng chỉ còn sót lại ủy họa xạ hoa đây, không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng chúng ta có thể hoàn thành nhiều người như vậy tâm nguyện đây y u y bổ sung trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Tiểu như cùng tiểu ca nạ nói như vậy, tiểu ca nạ muốn cảm tạ cái kia phú dư na nở dê thanh xuân người muốn cho càng nhiều người cu nở dê có thể cảm nhận được thanh xuân mỹ hảo, mà y u y cũng là hy vọng càng nhiều người có thể hạnh phúc. Yui cũng là một hài tử ngon đây. Lạch cạch nhưng mà rất là đột nhiên dạ thần nguyệt cảm giác được trên cánh tay của chính mình phủ lên một cô bé thân thể, mang theo điểm cốt cảm na nở dê có chút gầy bất quá nhưng là liều lĩnh tên là hương phấn nhiệt khí. Rốt cuộc tìm được các ngươi ta liền biết các ngươi lại ở chỗ này không uổng công ta từng cái một tìm tới rồi đây nho nhỏ nữ hài, mặc là màu đen áo đầm, một đôi đen nhánh con mắt rất là đáng yêu đây là hệ dạ tổ. Đón lấy như vậy chuyện thú vị làm sao có thể đã quên ta cơ chứ ta nhưng cũng là một cái đàn guitar cao thủ ổ phụ thân đã muốn đồng ý ở ta đồ gốm tài nghệ tiến bộ thời điểm nhượng ta làm một ít chuyện thích đây. Được rồi, hệ dạ tổ cũng tới. Tuy rằng Yui ủy họa xả họa các nàng tạo thành là nhạc đội nhưng mà hệ dạ tổ gia nhập nhưng vừa vặn. Nếu mọi người đều là hữu duyên đi thế giới kia người như vậy ở thế giới này lại tới một lần nữa nhiệt nhiệt nháo nháo hội nghị đi đó chính là nhượng y họa xạ họa cùng tiểu cạ nạ thậm chí là y u y nhớ GZM ca nhạc hội. GZM chỉ cần là đi qua chết rồi thế giới học sinh cấp 3 môn đều biết chuyện tình ngày đó người ta tấp nập ngày đó vô số fan ca nhạc môn hướng về ca nhạc hội phương hướng đuổi theo. Người thanh niên môn các thiếu niên các thiếu nữ tâm tình tăng vọt vô cùng phấn khởi. Không ngừng hướng về trên sàn nhảy mấy vị kia các thiếu nữ hoan hô. ở biến hóa hàng ngày bên trong ta vẫn như cũ thân hãm như trước luyến ái cái gì ta vốn tưởng rằng sẽ không có xem ra thích một người căn bản là không cần lý do ta yêu a lại một lần nữa vận chuyển cái kia nhàn nhạt tương tư năm tháng tuy rằng vậy không ở sẽ có trong nháy mắt cùng cảm xúc đã muốn hoàn toàn biến mất thế nhưng trong trí nhớ còn để lại thuần túy lần thứ nhất luyến ái ký ức tuy rằng vậy không ở sẽ có trong nháy mắt cùng cảm xúc đã muốn hoàn toàn biến mất thế nhưng trong trí nhớ còn để lại thuần túy lần thứ nhất luyến ái ký ức chủ sướng vẫn là ý họa xạ họa trên mặt của nàng tràn đầy kích động nụ cười. Bởi vì đây là na nở dê vẫn luôn tìm kiếm giấc mơ, na nở dê nguyện ý vì một trong sinh nỗ lực giấc mơ. Mà ở dưới đài nhìn các nàng chói mắt mà mỹ lệ khuôn mặt dạ thần nguyệt nhưng trong lòng là mang theo tràn đầy ý cười. Gì, thế giới cũng không phải sao hữu thần, mà là thần cũng sẽ để sót không cách nào mọi chuyện đều có. Thế nhưng chờ lúc hắn thanh tỉnh sẽ rất nhanh đi chấp hành chức trách của chính mình. Bởi vì hắn là thần, là cho thế nhân mang đến hạnh phúc thần. Thần cũng là muốn, tất cả mọi người hạnh phúc. Tuy rằng thần cũng có thần phiền não, ví dụ như sẽ bởi vì phách chân mà bị nữ nhân truy sát, ví dụ như bởi vì đáp ứng rồi khả ái nữ nhi yêu cầu mà không có thực hiện cũng sẽ bị con gái truy sát, hay hoặc là bởi vì các con gái lẫn nhau ghen thiếu chút nữa đã biến thành xài đao hạ hoan hồn. Thế nhưng, hiện tại ta cũng rất hạnh phúc, ngươi hạnh phúc cả ngồi ở máy tính trước mặt chư quân hay hoặc là đang đùa bỡn chảo cơ chư quân. Các ngươi hạnh phúc cả TS, rốt cục kết thúc, đã muốn hơn 2 năm, cùng nhau đi tới cảm tạ chư quân duy trì. Chương 68, ta đã trở về, cuối cùng hồi. Tại nơi cây anh đào nở rộ thời điểm dạ thần nguyệt một lần nữa hồi đến nơi này, ẻn trộ bịt thế giới cũng đã hoàn mỹ kết thúc, tất cả mọi người hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Như là phổ thông không, đã muốn trải qua chết rồi thế giới bọn họ cũng biết sinh mạng đáng quý sinh hoạt đáng quý đều sẽ sống càng thêm hạnh phúc càng thêm có ý nghĩa. Chỉ là trong đó mấy cái ngoại trừ. Các nàng thoát khỏi thế giới kia cùng dạ thần nguyệt cộng đồng đi tới đến một cái cũng không đáng sợ lại làm cho người có chút kinh hồn táng đảm thế giới. Kỳ thực ta vẫn luôn thật tò mò vị nào có thể làm cho dạ cun đều sợ hãi dù cô bộ dạng cái gì dáng vẻ. Là ba đầu sáu tay đâu vẫn là năm cái cổ đầy hệ giả tổ lay động quần của mình nói. Tuy rằng người khác đều không nhìn thấy nhưng cũng không cần như thế không thuộc nữ đi dạ thần nguyệt khó được nhổ nước bọt một hồi. Mà, dù sao ta mặc vào đâm qua quá lâu quần gạt một mặc váy còn hết sức không quen, vẫn là nói ngươi không thích đột nhiên đến thăm dò xương cảnh sát trên thư viết các nam nhân thích nhất loại này giọng, lẽ nào thư còn nghĩ sai rồi được rồi, dạ thần nguyệt quyết định tạm thời không để ý tới hệ giả tổ. Nhìn ôm thứ thiệt chó con nông cạn tỉ, tiểu ca nạ cùng dưới đây là nhất định phải tới, nhưng tại sao ngươi đều tới ta chỉ là vì manh vật. Cắn môi giống như là muốn bùng nổ ra cái gì kích động khí thế, ta muốn gặp tờ một lần gặp một lần đã muốn thành tinh miêu yêu môn nhất định rất manh có thế ngươi sẽ thất vọng, như là hỉ mạ gì các nàng cũng không thích dùng nguyên hình đến gặp người, mà yêu thích lộ ra chân thân xỉ dù cụ chân thân xỉ nạ ngươi thật sự sẽ hối hận. Không biết dạ cun thủy tinh cung bên trong 07 xe có hay không có thể cùng Yui rất hợp người, đúng không ỷ họa xạ họa? Yui lôi kéo ôm đàn guitar ỷ họa xạ họa thì là gương mặt lo lắng. Ta chỉ muốn chỉ cần có thể tìm tơ y bạn của cùng chung chí hướng là tốt rồi, có thể được càng quảng đại sân khấu. Ỷ họa xạ họa nhưng là giống như tình nhân dô nở dê như vớt nàng đàn guitar. Yên tâm, tiểu ca nạ các nàng cũng không phải người xấu. Nhẹ nhàng lôi kéo tiểu cạ nạ tay, mặc dù là nói như vậy nhưng dạ thần nguyện chính mình nhưng có chút không xác định, ở chính mình hoàn toàn khôi phục ký ức cùng sức mạnh sau đó đã muốn hướng dù cổ phát ra tin tức chuẩn bị khoảng thời gian này đi cùng các nàng gặp mặt, chính là không biết dù cổ các nàng trạng thái như thế nào. Hắn tối lo lắng đồng thời QNZ tin tưởng nhất ngoại trừ dù cổ ở ngoài không có còn lại. Bởi vì nàng là hắn cam tâm tình nguyện đồng ý đem cái kia bên phải tượng trưng cho sức mạnh cùng vĩnh hằng vị trí hiến cho người của nàng. Vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội người của hắn. Tuy rằng quản có chút nghiêm nhưng đã muốn làm rất khá, hiện tại QNZ sửa lại rất nhiều. Chỉ là, dù cô có thể đưa các nàng bãi bình à trong lòng đầy bụng nghi vấn ngắn thời gian ngắn ngủi đường hầm lập tức liền đi đến cuối con đường mà dạ thần nguyện thì là thấy được phiêu rơi xuống cây anh đào. Cây anh đào cánh hoa. Hóa ra là ngắm hoa mùa. Nếu có thể ngắm hoa nói cách khác dù cổ làm xong rồi. Không hổ là đại phụ. Cây anh đào bay tán loạn như là từng luồng nhẹ nhàng đồng bền sợi tơ. Sau đó dạ thần nguyệt thấy được đang từ cây anh đào trên chợt rơi xuống ỷ họa công chúa. Đứng đa nhờ ra cao được xa nàng là trước hết nhìn thấy hắn cái kia một cái. Ngu ngốc ghế rủ mũ mà mắt sắc hạ dù nạ cu nở dê hô lên, thực sự là quá chậm đây, nhất định là lại nuốt ở chỗ nào tình dục đi. Vẫn là trước sau như một ác miệng xê ra, trong tay nàng đang cầm gần nhất tân nghiên cứu thực sự là không bị kiềm chế cái mông. Tuy rằng nói như vậy thế nhưng xạ giạt biểu tình nhưng là tương đối bình tĩnh, phảng phất cái kia thấy thẹn nói không phải là na nở dê nói. Không hổ là thần tượng, đã muốn quen thuộc nói lôi nói mà mặt không biến sắc. Ngược là theo chân hắn tới ý họa xạ họa thì là nhìn nhiều xạ giặt một chút, luôn cảm thấy trên người nàng có na nở dê tìm kiếm khí tức. Quá chậm hệ rủ mũ liền ngay cả ơ ưu dơ lên sách nhỏ, chỉ là bình tĩnh trạng thái ơ ưu thấy thế nào làm sao đáng yêu. Chủ nhân, khi mạ gì cùng ra ra lập tức đánh tới, vốn là xì dự kỷ cũng muốn xông tới chỉ là đã sớm nhắm ngay na nở dê ra ra thì là trước một bước đưa nàng vấp ngã xuống đất mà giành trước. Dạ Cun đây là hội trưởng, mặc dù không có cái gì lời thừa thai chỉ là cái kia nhẹ nhàng nâng quai hàm mỉm cười biểu tình tổng khiến người ta cảm thấy tựa hồ có cái gì không đủ tốt sắp xảy ra. Hội trưởng ngươi đây là đang báo động trước cả nguyệt này một vị là nhượng dạ thần nguyệt vừa yêu vừa hận phủ hỏa SK đồng học, bên cạnh nàng đứng đối với nàng ân, phục phục thiếp thiếp niên muội sảng xỉ rủ cụ tiểu thư. SK có vẻ ha ho pho nở dê mà ôn nhu chỉ là dạ thần nguyệt nhưng có cỗ sau lưng muốn bồ cờ lên mồ hôi lạnh cảm giác. Mẹ lý này một vị thì là xa bờ, gò má của nàng có chút hồng đang bị rủ cô uống rượu. Đồng dạng mặt đỏ mò dẹt thì là đã muốn bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên là cái không biết uống rượu đứa nhỏ. Ba ba sần rèn nhìn lập tức chạy tới, những thứ khác căng thẳng như là cả gòm, ạt đệ nạ các nàng thì là bình tĩnh rất nhiều. Hoặc là nói cùng sần rèn nhìn cùng lì ạ tranh có chút ngượng ngùng. Tối hậu, thì là rốt cục nhấc nâng mí mắt đến xem hắn có dạ thần nguyện thích nhất đen dài thẳng tròng mắt màu đỏ dù cổ tiểu thư, ạ nạ tạ bạn rượu trắng vừa không có, nhanh lên một chút đi trong phòng bếp làm. Dạ thần nguyệt lần này mới phát hiện mình xưng hô tựa hồ là đủ đủ nhiều rồi. Bất quá. Nay một mảnh ngắm hoa khu vực thì đã ngồi đầy thanh nhất sắc cô gái tình hình như vậy cũng thật là hùng vị a ngắm hoa khu vực tổng cộng chia làm chi nở cái. Theo thứ tự là hắn trải qua từng cái một thế giới các nữ hài tử. Tuy rằng từ lâu vượt qua thế giới cách cục đều tụ tập ở cùng nhau thế nhưng mọi người vẫn là chia làm từng cái một vòng nhỏ từng người tán gẫu. Dù sao ra ngoài ở bên ngoài gặp phải cái đồng hương đều cảm thấy thân thiết chớ đừng nói chi là các nàng gặp phải đều vẫn là không cách nào xem thường đích tình địch môn đây, cho nên vào lúc này vẫn là báo đoàn tốt nhất. Các nàng phân ba hàng chi nở cái vòng mà ngồi. Ngoài cùng bên trái chính là Eru các nàng, Eru Chan, Hajuna, Zuki, Sajat, Seja, còn có Teko, Thundermi Haja, Azien Chan, Cờ Dít tối hậu còn có nữ vương đại nhân. Trong tay nàng sư tử con còn tại hướng về phía hắn gọi rất là thân mật dáng vẻ, quả nhiên vẫn là nhớ kỹ hắn người chủ nhân này. Sau đó là ố mã mỏ gì hì mạ gì thế giới chư vị, vẫn là cường lực mười phần vị hôn thê, vô lực thanh mai trúc mã dỉn cổ, xì dù củ, lệ, ạ hệ hạ, tạ mạ mồ no mạ ẹ, cái ạ. Lại tận lực bồi tiếp IS, lại nói tạ bạn tỷ ngươi tại nằm trong loại trạng thái này vẫn là thỏ hóa trang thật không có vấn đề bất quá mặc màu đen quần dài đột nhiên chuyển đổi phong cách chỉ phụ tỷ cũng thật là đồng đây. Ngồi ở các nàng hai vị bên người rõ ràng cho thấy bởi vì bị họ gì mù dạ chỉ phụ y thế mà hoảng loạn học kỳ xì nâu ngâu nô. Lệ nhìn hủ ảng cùng dùng sức liếc mắt đưa tình sẽ xì lì ạ cùng chặt lọt kẻ cùng đối với chỉ phụ tỷ có khắc thường sùng bái cảm lộ ra. Lại nói lộ giả ngươi không cảm thấy ánh mắt của ngươi quá nhiệt liệt à sau đó là ạ gì ạ các nàng, mà ngồi ở cảng phía dưới tắc là những thế giới khác các nữ hài tử. Như là Inrusat Suyu Himon, diệt thần sư ẹ gì cả các nàng, mẹ chỉ chờ đồn bên trong lễ lý giả, ác miệng nữ lại cũng sẽ lộ ra nụ cười. Cô nàn thế giới, vàng cùng thập tự giá thế giới, phệ tệ dệ dồ thế giới các nữ hài tử. Khả ai tiểu ai, mồ cả. Vì sao lại có hai cái mổ cả còn có Aoi, cho dù là ở nhiều như vậy cô gái bên trong người của ngươi thê khí chất cũng là tối chừng. Cuối cùng là đạ tệ lỉ vở chư vị, mang theo thỏ tay ngấu rổ xì nổ tiểu la lị, đều là ngủ gà ngủ gật gìn san, còn có tràn đầy phấn khởi cắn đầu tương toa bánh mì tỏ cả, một mặt hơn người một bậc người tham như quan hình thức cổ tỏ gì, bình tĩnh nhỏ gì ghệ mì, làm bộ thuộc nữ mì củ. Đã không có cứu kế tục SM hóa trang giả mại tỉ muội. Tối hậu, Kuzumi-san, ngươi lập tức chế tạo ra nhiều như vậy phân thân đến chiếm đúng là đại nữ tử à, mái tóc dài màu vàng óng, tại sao ỷ rèn cũng ở nơi đây, thật là một vĩ đại gia tộc. A ta đã trở về, mọi người. Dạ thần nguyệt lộ ra nụ cười. Bất kể là yêu nhau vẫn là tướng giết ta còn là thích nhất cùng các ngươi sống chung một chỗ. Câu nói như thế này ta làm sao đã sớm biết, cho nên sớm liền chuẩn bị xong đối phó ngươi hình pháp đây. A dạ thần nguyệt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, quả nhiên. Thủy tinh cung kết cục là không thể nào à, sai, quả nhiên là thế giới dạ thần nguyệt đại hô lên, trái tim của hắn càng thêm hoảng loạn. Ngươi nói sai là ta à, tôn kính phụ thân đại nhân. Từ bên trong góc xuất hiện thiếu nữ tóc đen thì là khỏe miệng mỉm cười nhìn hắn. Ngươi nhưng la che giấu chúng ta rất lâu rồi đây. Từ tương lai xuyên Việt tới quả nhiên có thể nhìn thấy phụ thân đại nhân đối với ta hoán thầm đây. Ngạch cái này tại sao thế giới lại ở chỗ này a, ta cảm thấy, tựa hồ còn có chuyện gì phải xử lý, dù sao đã muốn khôi phục ký ức đúng rồi gái ạ, đang không có tự mình phong ấn sức mạnh trước ta nói với của ngươi đi, ta còn muốn đi duy trì ân, đi duy trì một thoáng Secundus thế giới ổn định, muốn đi duy trì ổn định, thế giới thứ này nếu như nhưng mà dạ thần nguyệt hai tay nhưng là bị người bỗng nhiên từ sau phương bắt được, còn dùng sức mà sau này một bên năm kéo. Hôm nay, ngươi cũng không thể chạy chôn nở, không biết là mang theo nụ cười vẫn là mang theo hát hóa biểu tình cô gái nào tới giết vào kỳ thực thần, thật là có phiền não của mình. Dì nha nhanh lên một chút đến giúp ta một tay, trước nói không phải là chính xác không phải là chính xác, quả nhiên thời điểm như thế này vẫn là chạy trốn tốt nhất, con mắt đều phải mắt trợn trắng. Dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm vào cái kia bầu trời xanh thẳm, bầu trời vô cùng xanh thẳm nhưng mà nội tâm của hắn nhưng là đang chảy máu. Nếu như là nhiều yêu một người là giao bổ củi như vậy hiện tại hắn quả quyết cũng bị phân thây à, chính văn song sổ ạ, rốt cục kết thúc, đã muốn hơn 2 năm, cùng nhau đi tới cảm tạ chư quân duy trì. Mấy tên lời sắp điên. Zombie nữ vương Lilith. Zombie nữ vương Lilith làm sao nơi này còn có người, từ khi bị ạ gì ẻn triệu hoán đến thế giới này sau đó. Dạ thần nguyện cảm giác mình không sai biệt lắm bị trở thành sệ rổ nọt sủ cái mà mới cầu vậy đãi ngộ. Đều là bị ạ gì ẻn chan lôi kéo đi này đi chỗ đó. Bất quá tốt hơn đích sắc còn nhiều mà ạ gì ẻn mặc dù có thời điểm xấu bụng điểm, thế nhưng đối với hắn vẫn rất tốt. Ví dụ như dẫn nàng đi cùng cờ dít gặp mặt cái gì. Nào đó lần ở ạ gì ẻn mang theo hắn đi tham gia một cái nào đó trọng đại vũ hội thời điểm, dạ thần nguyệt thực sự không chịu được bị một đám trang phục làm dáng nữ hài vây nốt, nếu như bộ dạng duy mỹ chút cái kia còn chưa tính, có thể một mực là khủng long cấp bậc. Khiến người ta thật sự là không có dục vọng. Xem ra vì lì ở cũng không phải hoàn toàn ra mỹ nữ a, một mực cái kia ạ gì ẹn nhìn thấy hắn cầu cứu cu nở dê cười híp mắt tựa hồ là không thấy được dáng vẻ, khiến người ta thập phần hết sức hoài nghi này một đám đơn giản là ngang nở năm khó gặp gỡ khủng long đại quân có phải là ạ gì ẹn cố ý triệu tập mà đến. Tuyệt đối là đến buồn nôn, hắn cuối cùng ở ạ gì ẹn tiêu cực không nhìn vây xem hạ, hắn chỉ có thể thoát đi. Tùy tiện tìm cái cơ chạy ra ngoài, không nghĩ tới tại đây loại yên tĩnh chỉ có con Nguyệt Nha Nhi làm bạn địa phương lại cu nở dê còn có người ảnh. Thân thể nho nhỏ, cô độc đứng ở tại tảng lớn mảng lớn tử La Lan biên giới, đưa lưng về phía vũ hội đại môn, mặc màu vàng nhạt trưởng phái gỗ thịt la lị váy, tràn đầy khí tức cô độc. Tiểu muội muội, La Lạc Đường à, dạ thần nguyệt nửa bưng thân thể, lộ ra nụ cười. Đối với loại này xem ra giống như là lạc đường tiểu la lị quả nhiên là tốt nhất lừa gạt, ô không, là tốt nhất động viên tăng cường thân mật độ. Tiểu muội muội đại ca ca ngươi là ai a, bởi vì tiểu cô nương là đưa lưng về phía hắn, cho nên dạ thần nguyệt chỉ nhìn thấy tiểu cô nương tiểu tiểu bóng lưng, nghe được dạ thần nguyệt thanh âm, tiểu la lị lộ lại, lộ ra một tấm khả ái con mắt của nàng rất đẹp, chỉ là này con ngươi xinh đẹp giờ khả cờ na y nhưng lập lòe mê hoặc. Nhớ kỹ ổ, tên đại ca ca là dạ thần nguyệt nha, lại nói của ngươi sư tử đây. Dạ thần nguyệt cảm thấy tiểu cô nương này rất quen mặt, thế nhưng từ lâu nắm giữ ba nga nở hậu cung hắn, trong đầu vô số khuôn mặt đang xoay tròn, tối hậu hình ảnh ngắt quãng ở gương mặt trên. Ngạch tựa hồ vừa ra tới liền gặp nữ vương. Không sai, ở dạ thần nguyệt ký ức bên trong, trước mặt tiểu cô nương chính là vẫn thần lòng kiến thủ bất kiến vị nữ vương đại nhân. Lý Lý Thạ gì ẹn là siêu cấp học sinh thế nhưng cũng chưa từng thấy nữ vương mấy lần, nữ vương đại nhân giống như là một cái mê như thế. Làm sao hắn vừa ra tới liền gặp quả nhiên là chó ngáp phải rồi. Chỉ là nữ vương đại nhân mang tính tiêu chí biểu trưng sư tử con làm sao không ở dạ thần nguyệt chú ý nhìn tiểu la lị vài lần, đích thật là không thấy con kia sẽ nói sư tử con. Đại ca ca ánh mắt rất sắc nha ở lý lịt ngực lướt qua đây, nếu như bình thường lý lịt nhất định sẽ giết chết của ngươi, bất quá lý lịt hiện tại có chút cao hứng. Đại ca ca thật giống cũng không sợ lý lịt, rốt cục có người đồng ý nói chuyện với lý lịt nhưng mà, sư tử là cái gì lý lịt có thứ đó à? Lý lịt lời nói thật làm cho dạ thần nguyệt thẹn thùng, hắn chỉ là ở na nở dê cơ hồ là phi trường ngực dừng lại không giới không. Không một giây có được hay không? Lý lịt ánh mắt của ngươi khó tránh cu nở dê quá độc đi, chỉ là lý lịt lời nói nhượng dạ thần nguyệt tâm lý có chút cảm giác khó chịu, na nở dê, đáng thương, cô đơn. Cho dù là cao quý nữ vương đại nhân cũng giống như vậy, không phải là có một câu nói gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng trở thành lãnh đạo nhân vật, lại muốn có bằng hữu ở đây rất khó, cho dù bề ngoài của nàng rất đáng yêu cũng giống vậy, bất kể là ạ gì ẻn vẫn là cờ dít các nàng đều sẽ na nở dê trở thành nữ vương. Nữ vương đại nhân. Na nở dê liền tìm một có thể nói chuyện người đều rất khó. Ngươi, rất cô độc đi. Dạ thần nguyện tay sờ sờ lì lì đầu. Cô độc là cái gì lì lì thế nhưng là nữ vương đại nhân. Muốn cái gì không có làm sao có khả năng sẽ cô độc đây vừa bắt đầu còn có chút hưởng thụ người đại ca này ca xoa xoa. Thế nhưng lì lì rất nhanh sẽ dậy ra. Giống như là một cái bị chọc giận sư tử con vậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vũ hội không phải là rất náo nhiệt à? Nơi này là kẻ cô độc mới sẽ đến địa phương, cái này ngươi như thế nào nói chuyện này? Cái này chán ghét đại ca ca quá đáng ghét không sai, lý lý chính là cô độc, chính là cô độc vậy thì thế nào cùng có ngươi quan hệ gì? Nữ vương đại nhân ngữ khí lập tức cường cứng rắn, tựa hồ là mang theo điểm phá quán tử phá xuất vận vị, trong lời nói tựa hồ bị tổn thương người. Hắn nên tức giận rời đi đi. Nói ra khỏi miệng là không thể thu hồi. Lý lịch có như vậy một điểm hối hận. Thật vất vả mới có một cái không sợ na nở dê. Đồng ý no ý trùy hệ nở cu nở dê nàng. Na nở dê cảm thấy, thiếu niên này cùng nàng lúc nói chuyện, không có người khác loại kia hết sức bảo lưu khoảng cách cùng nàng trò chuyện giống như là xuất thân từ thật lòng như thế. Quan hệ chúng ta thật là không có quan hệ. Thế nhưng ta đây không chịu nổi tiểu la lị khóc dạ thần nguyện tái tâm nhưng la ước chừng, đối với la lị bao dung độ có thể là rất lớn, hơn nữa hiện tại, những câu nói này cũng không phải lý lịt lời nói thật lòng, na nở dê chỉ là sự kích động nhất thời. Na nở dê không chú ý, hắn nhưng khi nhìn đến rồi, thấy được từ tiểu la lị khỏe mắt chẳng mấy chốc sẽ trượt xuống trong suốt giọt nước mắt. Đáy lòng của nàng vẫn là rất hiền lành. Ai ai sẽ khóc ga tuy nói như thế. Thế nhưng lý lịch vốn là nhịn xuống nước mắt trâu nhưng từng viên một rơi xuống, thiếu chút nữa đem dạ thần nguyệt dạ phục đều làm ướt. Ngoan, chính là cô độc cả đại ca ca cho ngươi một thứ, có nó ở nó thì sẽ không cô độc. Ngươi xem, là một cái ma thuật ổ dạ thần nguyệt hướng trong túi tiền rối rối tay, thời gian tựa hồ chỉ có một giây đồng hồ. Ngay trong nháy mắt này, dạ thần nguyệt tay cu nở dê đi ra, chờ bàn tay của hắn xuất hiện ở nữ vương đại nhân trước mắt thời điểm. Nhưng là một cái mao nhung nhung sư tử con bố ngấu. Cái này là nữ vương đại nhân đương nhiên sẽ không biết cái này bề ngoài xấu xí sư tử con nhưng thật ra là dạ thần nguyệt trong nháy mắt ma trang luyện thành. May là có chế tác rổ rèn mái đèn kinh nghiệm kỹ năng, bằng không ở ngắn ngủn một giây bên trong triển khai hình chiếu tài liệu, thủ công chế làm cái gì cũng thật là làm không được. Sư tử con, đừng xem nó như vậy, kỳ thực nó sẽ nói ổ dạ thần nguyệt là phỏng theo nguyên trung sư tử làm. Nạn nạn sư tử con, cái kia con rối sư tử lại lập tức nhảy tới lì lịt trong lồng ngực. Miêu ô ngạch có chút thất sách, quên thêm cho nó ngôn ngữ năng lực dạ thần nguyệt bản ý là nhượng sư tử con nói chuyện, thế nhưng sư tử con miệng mở ra nhưng chỉ là kêu vài tiếng, căn bản không phải nói chuyện liền xỉn cụ các nàng đều có thể chế tạo đi ra, lại phạm vào lớn như vậy một cái sai lầm thực sự là thẹn trong lòng a không cần ta nghe hiểu được nó nói. Nó hay nói hoan nên ta trở thành chủ nhân của nó mắt thấy dạ thần nguyệt muốn đem sư tử con lấy về, Lilith ngăn trở hắn, đem. Sư tử con ôm thật chặt, trong lòng nàng lại thoải mái rất nhiều miêu ô sư tử con cu nở dê đang nhìn dạ thần nguyệt, tựa hồ đã ở nói không cần. Ngạch vậy cũng tốt, Lilith, đưa cho ngươi, muốn thu tốt nó nha con nó ở sau đó ngươi có cái gì lời muốn nói cũng có thể nói với nó. Nó là vĩnh viễn sẽ không phản bội của ngươi ổ dạ thần nguyệt nhìn một chút dạ gì ẻn cứng rắn cho hắn mang theo đồng hồ đeo tay, tựa hồ cu nở dê nên về rồi, vũ hội không sai biệt lắm nên kết thúc đi. Ta đi trước, gặp phải ngươi tàn nhẫn cao hứng nha Lilith, nữ vương của ta điện hạ. Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai sờ sờ Lilith đầu, lần này Na Nở Dê không có từ chối. Dương lên khuôn mặt nhỏ, nhìn Dạ Thần Nguyệt. Trong đôi mắt lấp lóe chính là kiên định khiến người ta không dám nhìn thẳng sát thái. Dạ Thần Nguyệt tâm kéo kẹt một thoáng. Nữ vương đại nhân tiếp đó sẽ nói không thể cu nở dê bô y tiếp lì lịt hà lì lịt rất yêu thích đại ca ca đây đại ca ca là rất ôn nhu người đâu có lỗi với ổ lì lịt. Ta nhưng là ạ gì ẻn chan người nhà không thể bô y tiếp người nhà Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu. Hắn vừa bắt đầu cu nở dê không đem nữ vương đại nhân xem là mục tiêu, cùng nữ vương đại nhân so với. Hắn cảm thấy ạ gì ẻn càng khó hướng dẫn một điểm. Không đem ạ gì ẻn kia tầng xấu bụng ra lột xuống, hắn có chút không cam lòng ai cho nên, đối với này phảng phất là thông báo vậy ngôn ngữ, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể không thấy. Ạ gì ẻn chan hử đại ca ca là Lilith, ạ gì ẻn là Lilith thần dân đi, như vậy làm thần dân đưa ngươi dâng hiến cho nữ vương là hoàn toàn hợp lý ta đi tìm ạ gì ẻn đi nói đây là nữ vương đại nhân uy nghiêm đại ca ca sẽ chờ làm Lilith trượng phu đi ôm sư tử con nữ vương đại nhân gương mặt xem thường. Thời khắc này nữ vương khí thế toàn bộ khai hỏa, nơi nào còn có cô độc đáng thương dáng vẻ hoàn toàn chính là một cái thức tỉnh tiểu bá vương năm. Ba mà ha khó tránh cu nở dê quá trực tiếp đi nghe được tiểu cô nương lý lì thổ không, là vì lì ở nữ vương đại nhân tuyên thệ, Dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa đều phải ngây dại. Cho dù la lị như thế nào đi nữa hung mãnh cũng không có thể như thế mang cảm đi thời khắc này Dạ Thần Nguyệt còn không biết. Chính là bởi vậy một hồi thịnh huống chưa bao giờ có ba thế lực lớn chiến tranh cứ như vậy sinh ra. Làm chiến tranh nguyên nhân căn nguyên hắn, khi đó còn có thể hay không thể giống như bây giờ bình tĩnh Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, tiểu bào hướng về vũ hội phương hướng chạy đi, nữ vương đại nhân thực sự là tùy hứng á dạ dạ, trên người ngươi có nữ nhân khác nước mắt, là làm cái gì có lỗi với chuyện của người ta à Dạ Thần Nguyệt vừa tiến vào vũ hội hiện trường, đã bị từ mắt sắc gạ gì ẻn chan cười khanh khách thấy. Ho khan một cái chẳng có cái gì cả ta tuyệt đối là thuần khiết. À gì ẻn ngươi có thể đổi nghề đi điều tra, liền nước mắt đều ngửi đi ra ổ à gì ẻn không có tra cứu, lôi kéo Dạ Thần Nguyệt tay liền hướng một cái hướng khác đi đến chạy mau, cờ rít lại uống say, miễn cho na nở dê lại cuốn lấy ngươi ổ ha Dạ Thần Nguyệt mật người. Thế nhưng nà mở trả tờ tiểu la lị thịt hô hô tay nhỏ, Dạ Thần Nguyệt là mãi mãi cũng không cách nào thả ra. Zombie cờ rít. Zombie cờ rít ngươi lại không bước chân tới được lao sư chức trách đi ra ngoài uống rượu Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ đi theo đi lên lộ đến say hân hân cờ rít phía sau. Nếu như đổi thành một cái đại thuốc say rượu, Dạ Thần Nguyệt nhất định không để ý tới na nở dê. Thế nhưng hiện tại ở trước mặt hắn chính là một cái hai quai hàm đỏ bừng tiểu cô nương mà hơn nữa cờ rít lớn lên còn rất đáng yêu. Dạ Thần Nguyệt tiến lên nắm lấy ôm bình rượu đi lên lộ đến loạn tròa nàng, mang theo điểm uy nghiêm nói rằng. Chậm chập bọn học sinh đều rất biết điều hơn nữa có vài ước học sinh, không giúp được mà cờ rít lắc lắc đầu, tựa hồ đang oán trách cái gì. Bởi vì cảm giác không giúp được, cho nên liền dứt khoát thong thả rồi quả nhiên là có sư tất có danh đồ chờ N năm sau đệ tử của ngươi ạ gì ẻn chan cu nở dê là như thế này bỏ mặc mình. Lão sư cùng học sinh hai đều là cầm tiền lương chơi đùa. Chỉ có điều các nàng thật là cường rất, đối với cường giả, các nàng muốn thế nào cũng có thể. Này định lý Dạ Thần Nguyệt vẫn luôn tin chắc, đồng thời cái này cũng là hắn xuyên qua với mô y cao y thế giới tín nhiệm. Cương giả, đúng là không bảy muốn thế nào cũng có thể. Dạ dạ ta nói cờ rít bỗng nhiên lại nâng lên đầu nhỏ, mở to đại đại con ngươi, trong con ngươi tràn đầy mê ly cùng nóng rực hào quang có thể hay không đi trong bụi cỏ. Sau đó dựa vào say rượu uy lực đẩy lên cờ rít ho khan một cái Dạ Thần Nguyệt nên làm sao trả lời câu nói này mới không phải hắn đẩy na nờ dê, mà là cờ rít tưởng đẩy hắn chẳng lẽ muốn bị một cái say rượu la lị nịch đẩy hắn thần uy ở nơi nào cho nên người chung quanh nhiều lắm, ảnh hưởng không được Dạ Thần Nguyệt dừng. Một chút, lại đang cờ rít sự chân bóng cái chán trên vỗ vỗ, màu vàng kim nhàn nhạt hào quang lóe qua hiện tại tỉnh rượu chứ ta còn có việc đi trước. Quả nhiên là không thích cờ rít à rõ ràng hắn từ trước đến nay ạ gì ẹn ngủ ở trên một cái giường. Cờ rít trên mặt bởi vì say rượu quay hàm hồng biến mất, khôi phục thái độ bình thường, nhìn Dạ Thần Nguyệt biến mất địa phương, miệng lầm bầm, mang trên mặt chút mất mát thời gian trôi qua rất nhanh. Ở Dạ Thần Nguyệt nhất thời sai lầm đi cùng nữ vương đại nhân tiếp xúc sau đó, uy phong lấm lâm nữ vương đại nhân quả nhiên mang theo có thể cấp đáng yêu độ thêm phân không ít sư tử con đi tìm ạ gì ẹn yếu nhân. Nữ vương là cái gì? Quân muốn thần chết thần không thể không chết, nói nghiêm trọng, là quân muốn thần đồ vật, thần không thể không cấp hạ gì ẻn. Tuy rằng bất mãn trong lòng, thế nhưng ở nữ vương thực lực mạnh mẽ trước mặt chỉ có thể khuất phục, thế nhưng là thương lượng với cờ giết được rồi, chuẩn bị triển khai thần tử nghịch tập. Khởi xướng đại cách mạng, diệt nữ vương đại nhân, sau đó đoạt lại nàng chiến lợi phẩm. Chiến tranh quy mô không phải là rất lớn, bởi vì kẻ địch chỉ có một, đó chính là nữ vương đại nhân. Thế nhưng nữ vương đại nhân đang dưới sự tức giận bắt đầu rồi đánh trả. Minh giới cũng nhìn thấy Vĩ Lì ở nội loạn, chuẩn bị sảm một chân, làm Vĩ Lì ở luôn công kích bọn họ báo đáp. Bởi vì ạ gì ẻn quan hệ, ở hấp huyết nam tức hạ lệnh hạ, vàng ái nì dạ cu nở dê gia nhập chiến tranh. Quy mô lập tức do nội loạn thăng cấp làm đại loạn chiến. Khí thế hùng hổ, hỗn loạn cực kỳ. Nữ vương bị bức ép đi đích thân tới chiến tuyến, mà làm chiến lợi phẩm dạ thần nguyện. Thời khắc này dạ thần nguyệt nhưng cùng với cờ dít. Do ạ gì ẻn chan cùng hấp huyết nam tức đi khiêu chiến nữ vương, mà na nở dê tắc lai cứu viện dạ thần nguyệt. Là ngoại trừ nữ vương đại nhân bên ngoài mạnh nhất vì lì ơ mà xảo xảo rộ, cờ dít đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, rất nhanh sẽ đem dạ thần nguyệt mang rời khỏi nữ vương pháo đài, hướng ra phía ngoài bờ lưu vong. Ạ gì ẻn làm sao cu nở dê sẽ không nghĩ tới. Tìm tơ y dạ thần nguyệt cờ rít lại không nghe chỉ huy đem dạ thần nguyệt hướng về minh giới phương hướng dẫn, tựa hồ là đã cùng minh giới thông đồng chuẩn bị cẩn thận chính thức gia nhập minh giới ở minh giới sinh sống. Cờ rít, ngươi có thể được cả bằng không ta ra tay đi. Cờ rít tiểu toán bản đánh không sai, chỉ cần đến rồi minh giới y đi theo nàng và nẹn quan hệ, tưởng ở nơi đó là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa ở minh giới che chở hạ nhượng ạ gì ẻn cùng nữ vương đại nhân đều bó tay hết cách. Đến thời điểm dạ thần nguyệt chính là nàng một người. Thế nhưng giấc mơ là mỹ hảo, thực tế thì có cảm. Vận may của nàng xác thực không phải là rất tô tờ, bởi vì mới ở đi minh giới trên đường, bọn họ liền gặp 10 con mẹ gạ lộ. Do mẹ gạ lộ hệ thống sinh ra siêu cấp bậc S mẹ gạ lộ cờ dít có thể trong nháy mắt tiêu diệt vô số A, bị bầu thành siêu cấp S. Hiện tại lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy, chỉ kém na nở dê một chút mẹ gạ lộ, có chút vất vả A không dùng. Dạ dạ đứng ở một bên là tốt rồi, cờ dít sẽ bảo vệ ngươi. Cờ dít trùng dạ thần nguyệt cười cợt, bình tĩnh đi hướng 10 con hung mãnh mẹ gà lộ. Chiến đấu, chiến đấu. Dạ thần nguyệt nhìn. Chuẩn bị ra tay. Không sai biệt lắm nên trở về ăn cơm. Ạ lẹ ạ đã muốn tự tay xuống bếp. Na nở dê nói nếu như ngươi không trở lại, như vậy na nở dê lần sau thì sẽ không chủ động luộc đầu ngay khi dạ thần nguyệt chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Trong đáy lòng đột nhiên chuyển đến gã la lị thanh âm. Lại gọi hắn hồi đi ăn cơm, lẽ nào hắn đã tới thời gian dài như vậy hiện tại, nhưng là cờ rít chiến đấu thời gian A làm sao có thể cứ như vậy trở lại thế. Nhưng ạ lạ còn không dễ dàng đáp ứng tự mình xuống bếp, nếu như kéo dài không đi trở về tựa hồ cờ rít dạ thần nguyệt khỏe miệng hiện lên một vệt trắng xám mà lúng túng cười. Ô cờ rít lộn lại, thế nhưng ngay vào lúc này, bị một cái mẹ gã lộ bắt được thời cơ. Rỗi ra so với mũi khoan còn muốn gian cứng rắn móng vuốt tàn nhẫn mà đánh về cờ rít kiểu tiểu thân thể. Cái này mà sạc sáo rồ quá ghê tởm, lại lập tức liền giết chết bọn họ hai cái đồng bào, lần này nhất định phải báo thù. Gặp lại sau ai cũng không thấy rõ dạ thần nguyệt là thế nào di động, tương tự cu nở dê dự không ngờ được dạ thần nguyệt sẽ di động tới đó, di động đến cờ rít phía sau, còn kia mỏ nhọn gấu mẹ gạ lộ trước mặt của, đưa nó công kích cờ rít móng vuốt cản lại. Không phải là dùng đao, cũng không phải sử dụng kiếm, mà là dùng thân thể của chính mình 830 cản lại. Gấu chảo xuyên qua ngực của hắn. Máu tươi một giọt hai giọt, từ từ chảy xuống. Mà dạ thần nguyệt thân thể vậy từ từ biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Vì cờ giết ta không được, vốn là bởi vì phát sinh trước mắt hết thể vượt qua tiếp thu hiểu phạm vi mà nửa ngồi xổm xuống tiểu tiểu thân hình, đột nhiên đứng lên, không chỉ như vậy từ thân thể của nàng cực lớn gánh nặng dâng trào ra cự đại ma lực, chỉ là kim sắc ma lực phóng thích, liền đem vây ở chung quanh nàng còn thừa 7 con mẹ gạ lộ toàn bộ diện sát giống như là nguyên tử dê, bạo tạc giống như vậy, chu vi. Rời vì đất bằng rốt cục tìm. Được rồi cờ rít, ô vẻ mặt làm sao là lạ, nữ vương đại nhân rốt cục xuất hiện, nhìn thấy cờ rít khỏe miệng hiện lên một vệt rêu cất cười. Chỉ là, bây giờ cờ rít vẻ mặt thê thảm, tựa hồ chuyện gì xảy ra siêu cấp bi thống sự tình như thế. Cờ rít ta vương phu đại nhân đâu, nữ vương trong lòng cũng nóng nảy. Cờ rít không lên tiếng. Trên mặt vẫn cứ mang theo nước mắt. Hiện tại, bất kể nữ vương xử trí như thế nào nghĩ như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì làm chiến lợi phẩm cái kia người, đã biến mất rồi. Đợt, zombie nội dung hoàn toàn viết xong. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Zombie kỳ họ cổ thiên. Màu đen, bất kể tầm mắt rơi ở nơi nào đều là màu đen. Đen thùi lùi một mảnh, liền một chút rất đáng ghét quang cũng không có, cho dù là lại khắp không qua lọt đèn chân không hơi yếu hảo quang cũng không có. Nơi này là phòng tối nhỏ, giam giữ làm chuyện sai lầm mạ sạc xào rổ địa phương. Ở đi vào trường học học tập trở thành mạ sạc xào rổ thời điểm, Nan Nở Dê liền được báo cho tuyệt đối không thể làm chuyện sai lầm bằng không cũng sẽ bị nhốt vào phòng tối nhỏ bên trong. Phòng tối nhỏ ba chữ này là từ trong học viện bị người sùng bái siêu cường đã sèn xạ gì ẹn trong miệng mang theo cười nói ra được. Trên mặt của nàng đều là mang theo quyến rũ ý cười, khiến người ta cảm thấy cái kia phòng tối nhỏ không có gì đáng sợ. Đúng, phòng tối nhỏ xác thực không đáng sợ, không có tàn nhẫn hình cụ cũng không có đáng sợ giàn vặt. Thế nhưng, bị giam áp ở chỗ này na nở dê nhưng chân chính hiểu phòng tối nhỏ đáng sợ. Thật là đáng sợ. Phòng tối nhỏ bên trong chỉ có hắc, không có bất kỳ quang mang. Đối với quang mang cái gì, Na Nở Dê vẫn luôn là ôm không nhìn thậm chí là chán ghét cảm tình sát thái. Thế nhưng hiện tại màu đen, toàn bộ đều là màu đen. Sẽ tan vỡ á người là sợ sệt cô độc động vật. Na Nở Dê vẫn luôn là cao ngạo một mình hành động, đối với những cho hết thời gian đó mà sạc xào rổ xa cách. Nhưng mà, cho dù lại không muốn thừa nhận, cho dù là như vậy mà sống sót, theo đuổi lý tưởng của chính mình theo đuổi sức mạnh, Na Nở Dê như thế sẽ cùng ngoại giới giao lưu, cho dù là một câu chào phúng lời nói. Thế nhưng hiện tại, không có người, không có người, cho dù là một cái rất không đáng chú ý rất tầm thường tiểu con rắn cũng không có nàng là tự do, có thể ở phòng tối nhỏ bên trong tự tại mà được có thể đi làm không bảy các loại hành động, cu Nở Dê có thể nói chuyện. Nhưng là lầm bầm lầu bầu chỉ có thể lầm bầm lầu bầu không có người cùng nàng nói chuyện. Không có người cùng nàng, không có người Na Nở Dê giống như là bị thế giới từ bỏ giống như vậy, cùng thế giới hoàn toàn cách biệt. Cô độc. Bất kể trong lòng có nguyện ý hay không thừa nhận, Na Nở Dê rõ ràng nàng là cô độc. Trong lòng người kẻ địch lớn nhất chính là cô độc, thương tâm cu Nở Dê thật vui vẻ cũng tốt, không có người chia sẻ. Không có người chia sẻ hài lòng sẽ rất nhanh biến mất, mà không có người chia sẻ thương tâm thì lại sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Sàn sạt cắt đây là đồng hồ cắt thanh âm, ngoại trừ bản thân nàng phát ra âm thanh bên ngoài duy nhất âm thanh. Phòng tối nhỏ là đúng Na Nở Dê giết nhiều như vậy người vô tội trừng phạt, thế nhưng này đồng hồ cắt thì lại là hy vọng của nàng. Có chút buồn cười, giết nhiều người như vậy người còn có thể có chiếm được cứu rỗi cơ hội. Thế nhưng sự thực nhưng lại như là này. Na Nở Dê chiếm được cứu rỗi đây. Na Nở Dê vì mình tư dục vì thu được càng nhiều hơn sức mạnh cùng sinh mệnh. Na Nở Dê cướp đi vô tội sinh mệnh. Nàng là bốc đồng cũng là ích kỷ. Thế nhưng chỉ có một lần, cu Nở Dê chỉ có lần này, Na Nở Dê ca cờ hờ tư vong lại như vậy mà gần rồi. Na Nở Dê sợ. Na Nở Dê hiểu, không chỉ là Na Nở Dê, cho dù là Na Nở Dê sát hại những người kia cu Nở Dê giống như nàng sợ sệt bị giết hại. Sợ sệt cảm giác của cái chết. Na Nở Dê nhưng tùy hứng mà cướp đi những thánh mạng con người đó. Na Nở Dê làm sai. Cho nên nàng tiếp nhận rồi trừng phạt, bị giam tại đây tối tăm không ánh mặt trời phòng tối nhỏ bên trong. Bị bóng tối vô tận chỗ triền lượn quanh vây quanh. Thật là bình đẳng trừng phạt ta, vì nàng sát hại nhiều người như vậy, vì để cho bọn họ quá sớm mà cảm nhận được tử vong sợ sệt mà chỗ tội. San sát cắt đồng hồ cắt vẫn ở chỗ cũ trôi qua. Chỉ cần đồng hồ cắt lậu xong đối với nàng trừng phạt cũng là kết thúc. Cứu rỗi chính là đơn giản như vậy. Quá trình nhưng là thống khổ như thế cùng dài dằng dặc. Ét quá đồng học ngươi nói chuộc tội cũng thật là dài dằng dặc. Ga kỳ họ cổ dựa lưng vào góc tường, hai chân tự nhiên thả nằm, tràn đầy màu đen phòng tối nhỏ bên trong không có tia sáng không nhìn thấy Na Nở Dê nét mặt bây giờ, chỉ là Na Nở Dê cũng hiểu được, khóe miệng của nàng là nhếch lên tới. Cho dù là phần này cô độc phần này trừng phạt, phần này hắc ám, cùng những bị đó Na Nở Dê sát hại người đối mặt sợ hãi là hoàn toàn không ngang nhau. Sống sót, đều sẽ có hy vọng, mà bị Na Nở Dê sát hại, liền hy vọng cũng bị mạt sát. Ta thật là một nghiệp chướng nặng nề người A Kỳ họ cổ như trước đang lầm bầm lầu bầu, không có người cùng nàng nói chuyện, NaNZ cũng chỉ có thể lẩm bẩm lầu bầu. Thậm chí có điểm thói quen. Thật muốn nhanh lên một chút cùng ngươi gặp lại đây bất quá, cái này cũng là hy vọng xa vời đi, có thế khi đó ngươi cũng không nhận ra ta. 500 năm, 500 năm á, đối với kỳ họ cổ trừng phạt niên hạn là 500 năm. Một người bình thường tuổi thọ là 100 năm, mà 500 năm có thế chính là đã trải qua 5 cái luân hồi, dài như vậy thời kỳ. Hắn còn có thể nhớ tới Na Nở Dê à, không thể nào đi 500 năm, trải qua 500 năm làm sao có khả năng sẽ nhớ tới Na Nở Dê. 500 năm, tuy không thể thương hại tăng điển, thế nhưng là có thể để cho trí nhớ của một người đơn bạc thậm chí biến mất. Mà Na Nở Dê, không cách nào trở thành bất luận người nào ký ức. Giống như là xưa nay chưa từng xuất hiện, cho dù là tự tay đưa nàng nhốt vào phòng tối nhỏ lão sư ạ gì ẻn cũng sẽ quên Na Nở Dê đi. Chớ đừng nói chi là chỉ cùng nàng từng ở chung ngắn ngủn một đoạn ngắn thời gian ẹt quả hệ dù mụ. Hắn cũng sẽ không nhớ tới nàng. Không sẽ nhớ. Đây mới là đối với nàng trừng phạt cô độc hắc ám chỉ là bên ngoài trừng phạt, còn chân chính khiến lòng người đau nhức khiến lòng người nát tan chính là quên. Không có người nhớ tới Na Nở Dê. Sự tồn tại của nàng không có ý nghĩa bị hoàn toàn hủy bỏ. Một cái nho nhỏ người hay là bình thản một đời y, thế nhưng hắn vẫn như cũ có hắn tồn tại ký ức, chí ít hắn sẽ bị bạn của Chu Vi người thân ký ức một đời y, cho dù là vi bất túc đạo ký ức QNZ có thể khiến người ta hạnh phúc một đời y bởi vì hắn có lưu lại đã từng tồn tại qua vết tích. Thế nhưng NaNZ không giống, NaNZ sẽ không trở thành bất luận người nào ký ức. Sự tồn tại của nàng, liền người bình thường cũng không bằng. So với người bình thường còn muốn yếu ớt không, cái kia tồn tại cảm là hoàn toàn biến mất rồi kỳ họ cổ, ta cần ngươi thình lình xảy ra âm thanh, giống như là mạnh mẽ mà xuyên qua không gian này, mạnh mẽ mà xuất hiện ở trước mặt giống như vậy, giống như là rất gần, rời bên thai của nàng rất gần mà nói rằng. Huyên thính ả kỳ họ cổ tâm đều thiếu chút nữa chết lặng. Tuy nói như thế mặt của nàng con mắt của nàng nhưng mang theo lóa mắt kinh hỉ. Cho dù là giả. Lừa gạt nàng một chút cũng tốt. Chỉ là một giây sau, kỳ họ cổ thấy được quang. Không chỉ là huyễn tinh thậm chí còn sinh ra ảo giác cự đại ngũ giác tinh ma pháp trận tản ra ánh sáng màu vàng nóng ở lòng bàn chân hiện lên, cảm giác cấm áp, giống như là phải đem Na Nở Dê ôm thật chặt ở cảm giác. Đây là chỉnh phòng tối nhỏ bị toàn bộ chiếu sáng, quang, đúng, chính là quang, ấm áp ánh sáng màu vàng nóng. Không biết qua bao nhiêu thời gian nàng nhìn thấy quang. Cái này trước đây xem thường thế nhưng là vừa tối ám mong mọi hào quang. Ánh sáng loa mắt huy. Thân thể phảng phất bị triệu hoán đến một nơi khác rồi đã lâu không gặp kỳ họ cổ. Trên mặt mang theo cười yếu ớt, mặc so với nàng đã gặp ngắn tay muốn hoa lệ màu đen đặc nhưng xuất khí đồng phục học sinh thiếu niên như vậy đối với nàng cười nói. Hoan nên trở về. Chỉ là của hắn câu nói thứ hai. Người bình thường bất kể như thế nào đều sẽ trước tiên nói ván thứ hai nói lại nói câu nói đầu tiên đi, thế nhưng này câu thứ nhất thiếu chút nữa làm cho nàng cảm động muốn khóc. Kỳ họ cổ. Hắn là nói như vậy. Hắn còn ký tên cho nàng. Ở trong trí nhớ của hắn, vẫn cứ có Na Nở Dê. Có sự tồn tại của nàng. Na Nở Dê tồn tại trong trí nhớ của nàng ở đây, nàng nhìn thấy hắn. Là hắn lần thứ hai đưa nàng trưởng cứu ra à Chu Vi còn có những người khác, rất nhiều người, nhưng là trong mắt của nàng cũng chỉ có bóng người của hắn. Bị hắn gọi tên. Thời khắc này Na Nở Dê hiểu, hay là lúc trước trong lòng nàng chủ động làm ra chuộc tội lựa chọn, là chính xác. Nếu như mong muốn đơn phương mà đem tính mạng trả lại những bị đó Na Nở Dê giết chết người, như vậy, có thế Na Nở Dê thì sẽ không sẽ cùng cái này 757 thiếu niên gặp nhau. Kỳ họ cô, ta cần sức mạnh của ngươi, giúp ta đánh bại cụ dù mì, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì dạ thần nguyệt đối với kỳ họ cổ cười cợt, chỉ đối diện hoặc là nói bao quanh hắn và nàng có cùng một khuôn mặt các cô gái, giọng thành khẩn địa đạo. Kỳ họ cổ tầm mắt bình rời, lúc này trong mắt của nàng mới có những người khác ảnh. Chói thành hai tạ bản hát phát, sứ trắng da thịt. Từ đi bộ lúc đung đưa tiền phát trong lúc đó. Có thể nhìn thấy cái kia miêu tả đồng hồ báo thức mặt đồng hồ dường như hoa văn mắt trái. Na Nở Dê muốn đánh ngã chính là cái này không đúng, chính là những cô bé này môn ả không thành vấn đề. Nếu ẹt quả tất cả nói chỉ có thể do ta đến đánh đổ Na Nở Dê như vậy thì nhìn ở chuộc tội thân thủ của ta có hay không lùi bước đây kỳ họ cổ nhãn thần hơi đổi một chút. Vậy đã từng cắm nhập bên người thân thể của thiếu niên bên trong thái đao, đao kia lập lòe ánh sáng lóa mắt huy. Tuy rằng ta đáng yêu lại mê người, thế nhưng ta sẽ đưa tới tử vong sâu ánh sáng màu đỏ loại qua, đẹp đẽ màu đỏ sâm ma trang thật chặt thiếp ở trên người, khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ngươi cũng phải cấp ta thái đao liếm thêm một phần sinh mạng sức mạnh à, như vậy thì phóng ngựa đến đây đi, tay trái tàn nhẫn mà vẩy vẩy sắc bén mang theo quang huy thái đao, vung một cái phảng phất vứt ra màu đỏ tươi tiên diễm giọt máu. Khát máu thái đao cùng với điên cuồng na nở dê. Đây chính là giá trị của nàng đi nhìn đứng ở đối diện nàng thần sắc mang theo cổ quái trên người mặc nước sơn quần áo màu đen, vừa khủng bố lại thiếu nữ xinh đẹp, kỳ họ cổ khỏe miệng nhếch lên cùng đối diện thiếu nữ tương tự chính là độ cong. Đó là khát máu độ cong. Đơ ết, vẫn thiếu kỳ họ cổ thiên bù đắp, mọi người cu nở dê thấy rõ đây là vì tiếp theo thiên đạt A Lai làm phục bút. Kỳ họ cổ cùng cụ Dù Mì. Hai cái tương tự chính là người sẽ sản sinh như thế nào va chạm sẽ ở Đạt A Lai chiến thiên bên trong bù xong. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Cúc cung, vô cùng cảm kích. Miêu nương hí mạ dị thiên. Đây là một cái truyền thống yêu quái gia tộc. Từ 300 năm trước khi con thứ nhất miêu yêu bị ạ mạ quả gia gia chủ cứu vớt không giết chết sau, miêu yêu bộ tộc liền cùng ạ mạ quả gia tộc lập xuống khế ước, một lập chính là 300 năm. Thế đại đi theo ả mạ quả gia tộc dù cho phải đem móng vuốt sắc bén đối với hướng đồng dạng là yêu quái đồng bạn. Chỉ cần ả mạ quả gia gia chủ thay đổi triều đại, miêu yêu gia tộc lập tức phái ra một cái mới miêu yêu đi thực hiện chức trách của chính mình. Mà Na Nờ Dê vẫn trốn ở rừng sâu núi thẳm nàng bị dẫn tới nổi hạ dạ. Ả mạ quả gia tộc xa hó hủy hệ tờ, làm một đời mới thủ hộ miêu yêu. Năm đó, Na Nờ Dê gặp hắn. Được báo cho nhiệm vụ của nàng chính là muốn cẩn thận mà thủ hộ hắn bảo vệ hắn. Một đứa bé trai, rõ ràng chỉ là cái tiểu bánh bột đỉnh điểm tiểu hài tử trên mặt nhưng thường thường lộ ra đại nhân thành thục vẻ mặt. Năm đó hắn 10 tuổi mà Na Nờ Dê nhưng muốn 300 tuổi, người nhà của hắn thủ hộ đời trước thiếu chủ mà Na Nờ Dê thì là thủ hộ hiện tại thế hệ này. Dạ thân nguyệt, ghi nhớ rất tên khó đọc. Yêu quái chỉ cần đến rồi 100 tuổi liền nắm giữ hóa hình năng lực thế nhưng Na Nờ Dê nhưng không có hóa hình, mà là lấy mèo hình thái xuất hiện. Na Nờ Dê cảm thấy nàng là thành thục, làm sao có thể làm cho nàng đến tiểu hài tử đây dù sao nàng đều sống nhiều năm như vậy, 300 năm kinh nghiệm không phải là đắp, thế nhưng Na Nờ Dê phát hiện, cái này dạ thần nguyện cùng thông thường tiểu hài tử không giống nhau, hắn có vẻ rất bình thản rất thanh thản, ở tiểu hài tử khác còn tại chơi bùn thời điểm. Hắn nhưng đang đùa bỡn Na Nờ Dê đúng thế. Không phải là Na Nờ Dê bô y tiếp hắn chơi, không phải là Na Nờ Dê mang theo hắn mà là hắn mang theo Na Nờ Dê, chơi Na Nờ Dê. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Na Nờ Dê lớn mật mà lấy mèo hình thái ngồi ở trước mặt của hắn, thậm chí là lộ ra móng vuốt nhỏ tưởng hù dọa một thoáng hắn, thế nhưng hắn nhưng không có chút gì do dự mà đưa nàng bế lên, đưa nàng phóng ở trên ngực của hắn, vuốt ve lỗ tai của nàng. Cái kia nhạy cảm kích thích làm cho nàng không chịu nổi phát sinh nhẹ nhàng than nhẹ. Từ vừa mới bắt đầu hắn chính là đang đùa bỡn Na Nờ Dê. Hắn thích nhất chính là cho Na Nờ Dê kiểm tra thân thể, tưởng quan sát tờ nờ thân thể nàng tất cả hào diệu. Nếu không phải Na Nờ Dê còn có ý xấu hổ sớm đã bị hắn hoàn toàn thấy hết, cho dù có tế tế lông tơ có mèo hóa thân để che giấu, thế nhưng trong lòng ngại ngùng cái kia là thế nào cũng không nhịn được. Đây là lần thứ nhất gặp mặt. Sau đó ngươi liền gọi làm nổi hạ dạ hí mạ gì, quên ngươi tên trước kia, ta dạ thần nguyệt ban tặng của ngươi tân tên vuốt đầu của nàng, thiếu niên như vậy tuyên bố, giống như là ở tuyên bố hắn vật riêng tư như thế bắt đầu từ hôm nay ngươi cũng chỉ là thuộc về ta miêu nương chính là từ lúc này bắt đầu, Na Nờ Dê có tên của chính mình, nổi hạ dạ hí mạ gì. Nổi hạ dạ là nơi này danh xưng, danh tự này khởi có chút bình thường, thế nhưng cái kia hí mạ gì. Tựa hồ thật là dễ nghe. Na Nờ Dê trước kia có tên tuổi thế nhưng đó chỉ là nhũ danh. Trong gia tộc người tên nói nàng là muốn do ạ mạ quả gia thiếu chủ đến quyết định. Cho nên nàng cu Nờ Dê đang các loại, tên chờ mình. Hiện tại, rốt cũng có, hơn nữa tựa hồ còn không lại đây. Khả ái mèo con meo một tiếng nhìn dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt đầy cõi lòng mừng rỡ ôm lấy Na Nờ Dê. Lần thứ hai bị hắn ôm lấy thời điểm, Na Nờ Dê hiểu. Cái này xem ra hơi nhỏ thành thục còn rất yêu thích đùa cợt Na Nờ Dê thậm chí là có chút bá đạo thiếu niên, sau này sẽ là chủ nhân của nàng. Những tháng ngày tiếp theo cu Nờ Dê không thể nhặt đáng giá Na Nờ Dê mãi mãi cũng nhớ kỹ. Hắn yêu thích vuốt đầu của nàng, yêu thích vuốt nàng đuôi, còn có thân thể của nàng. Na nở dê xưa nay cũng không cảm thấy được làm một con mèo sẽ có nhiều hạnh phúc, thế nhưng khi đó nàng là thật sự muốn làm một con mèo. Làm một con mèo bô y tiếp hắn chơi, bô y tiếp hắn ngồi ở trên cành cây cười nhìn mây trên trời cuốn mây thư, nhìn hắn triển khai mỹ lệ ma pháp cầu vồng. Không biết lúc nào na nở dê thích làm mèo, muốn lấy được hắn thân mật, tưởng bị hắn xoa xoa. Làm thủ hộ nhận, na nở dê chỗ đảm đương chức trách chỉ cần phụ trách thủ hộ an toàn của hắn là tốt rồi. Thế nhưng na nở dê nho nhỏ nhưng trong lòng có đại đại không vừa lòng. Na nở dê tưởng càng nhiều, muốn biết hắn càng nhiều, tưởng cùng với hắn càng nhiều, mà không phải chỉ là một con mèo mà thôi. Khi một con mèo là hạnh phúc thế nhưng khi một con mèo cũng là ảo não. Một tháng sau buổi chiều, khi hắn cùng nàng trong vòng xuất hiện người thứ ba. Đó là một cái có dài ngang bả vai bóng đêm sợi tóc cùng rượu trong mắt màu đỏ cô gái, giống như nàng trong mắt màu tím. Chỉ là cô bé này cấp cảm giác của nàng kém cực kỳ. Đều là lấy khiến người ta rất không thoải mái tầm mắt rơi ở trên người hắn, là đang có ý đồ xấu với hắn thế nhưng na nở dê là không thể ngăn cản, bởi vì cái kia tên là dìn gụ dị của nữ hài, na nở dê là hắn vị hôn phu, sau đó muốn cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ người. Sinh hoạt chung một chỗ không phải là chỉ tượng na nở dê như bây giờ cùng nhau chơi đùa cùng nhau ăn cơm. Cũng không phải lui ở trong ngực của hắn cảm thụ hắn ấm áp mà là cùng hắn ngủ cùng nhau, vì hắn nối dõi tông đường. Trở thành tính mạng hắn bên trong trọng yếu nữ nhân. Không phải là làm mèo na nở dê có thể hoàn thành. Đang nhìn đến thiếu chủ hôn môi vị hôn thê của hắn thời điểm, na nở dê cảm thấy nội tâm không bình tĩnh. Nếu như khả năng, na nở dê hy vọng hầu ở bên cạnh hắn người kia là na nở dê. Bóng đêm sợi tóc còn có rượu trong mắt màu đỏ. Hắn thích chính là như vậy dáng vẻ à sâu sắc rừng ở gìn gụ gì ngoại hình. Na nở dê ở trong lòng hạ quyết tâm, chuẩn bị hóa hình mà đang ở na nở dê muốn hóa hình thời điểm. Hắn nhưng âm thầm ly khai, đi đô thị, để lại na nở dê. Đã không có thế giới của hắn, na nở dê hóa hình đến cùng là vì cái gì na nở dê bỏ qua hóa hình. Thế nhưng loại tư niệm này cùng khát vọng khó nhịn tâm tình vẫn là buộc na nở dê làm ra quyết định. Hóa hình. Sau đó đi tìm hắn. Thế nhưng na nở dê nhưng không tìm được hắn, hắn giống như là biến mất khỏi thế gian như thế, nguyên gia nói đó là trên người của hắn bùa hộ mệnh lực lượng, bùa hộ mệnh lực lượng có thể để bảo vệ hắn không bị yêu quái phát hiện tập kích mà chờ bùa hộ mệnh năng lực biến mất thời điểm, khi đó mới là na nở dê nên xuất hiện thời cơ. Cho nên nàng đang chờ, mỗi ngày đều luyện tập năng lực của chính mình khống chế yêu lực, cường hóa chính mình. Làm cho nàng nắm giữ thay thế bùa hộ mệnh bảo vệ sức mạnh của hắn. Dìn cô, đây là na nở dê vừa bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm bên cạnh hắn đi kèm nữ hải. Bên cạnh hắn xưa nay cũng không thiếu thiếu nữ hải, giống như là cái kia dìn gù dị cột như thế. Thế nhưng na nở dê đây na nở dê chỉ là của hắn mẹo mà thôi, chỉ nếu như vậy là được rồi. Ngày đó tốt nhất còn có thể cùng hắn càng nhiều mặt hơn mặt. Ví dụ như đem cái kia cái gì gìn gụ gì cấp lam mở ha tờ hờ ơ đi. Một lần nữa nào ở trong ngực của hắn nàng, cái kia hơi thở quen thuộc cái kia cảm giác ấm áp, chính là nàng tối khát cầu. Thoải mái na nở dê không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Khi mạ gì rời giường, hôm nay nhưng la hồi hương hạ ngày. Trong mơ mơ màng màng, thân thể nàng bị đẩy một cái, đó là quen thuộc mùi. Thiếu chủ hồi hương hạ biết rồi miêu sẽ cùng của ngươi thủ hộ nhận ngủ một giấc miêu lười biếng đưa tay ra mời lười eo. Miêu nương chú ý nhà nàng thiếu chủ âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt cử động, vui sướng nào tới, cắn đối phương lỗ thai thích nhất người, thiếu chủ đại nhân cuộc sống như thế là tốt rồi, cùng nàng thích nhất thiếu chủ cùng nhau. Miêu nương tạ mà mồn no mà ẹ. Hồ khi nàng vẫn là một con cáo nhỏ thời điểm, na nở dê liền hiểu thế giới này đáng sợ. Nếu muốn tồn sống tiếp liền muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có trở nên cường đại rồi mới có thể trôi qua càng dễ chịu hơn được càng đẹp hơn. Cùng những thứ khác yêu quái không giống nhau, na nở dê vừa sinh ra cha mẹ liền không tại người một bên, nàng là một cái hải tử bị từ bỏ. Nho nhỏ na nở dê vừa bắt đầu chỉ là một con hồ ly, nắm giữ đến từ chính cha mẹ năng lượng giấu cùng mình bản năng, na nở dê rõ ràng nàng là một cái cửu vĩ hồ ly. Ở yêu quái chủng tộc bên trong là rất cao quý rất cường đại hồ ly. Chỉ cần na nở dê trưởng thành na nở dê là có thể không ý kỵ bất kỳ kẻ nào. Thế nhưng na nở dê chỉ là một con hồ ly, không có cha mẹ che chở na nở dê liền năng lực tự vệ cu nở dê vẫn không có. Chỉ cần tùy tiện một kẻ loài người đều có thể đưa nàng bắt lại. Nanze, là như vậy mà nhỏ yếu. Yêu bộ đến rồi một con hồ ly đây xem ra cái kia màu lông rất tốt bán cho những quý phụ đó người nhưng là rất yêu thích những này hồ ly mau đây na nở dê bị đau kêu một tiếng, muốn chạy trốn cu nở dê không trốn được, quá đau. Sau đó na nở dê liền thấy từ đằng xa chạy tới một người đàn ông, mang theo dao bầu mặc vải thô áo gai, đó là thợ săn chuyên môn bắt giết con mồi người. Na nở dê cũng bị giết chết à khi nghe đến thợ săn bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm. Trong lòng nàng lóe lên kinh hoàng. Cũng bị lột ra à thật sự là thật là đáng sợ. Na nở dê có do thân thể thế nhưng chính là này động tác tinh tế cu nở dê chạm tới bị giáp đến miệng vết thương. Đau quá chậm đã ngay khi tay chân vụng về thợ săn muốn đi đem bộ thú giáp mở ra thời điểm, một đạo bình thản âm thanh truyền tới. Thợ săn quay đầu lại nhưng là một cái khuôn mặt trắng loáng thiếu niên. Thiếu niên phía sau có lấy hai cái đao, ta cắm va ó khoảng trường, trái phải cắt một cái. Rất là dễ thấy. Thả con hồ ly này tiến đến người như thế nói. Cái này không thể được, nếu như ta đem da của nó lột ra đến nhưng là một bút tốt tiền tài, làm sao có thể bởi vì một câu nói của ngươi liền thả bất quá nếu như ngươi chịu mua lại cu nở dê không phải là không thể thợ săn khỏe miệng nước ra. Hắn đòi tiền những này đủ đủ chưa thiếu niên vẻ mặt bất biến, ném cho thợ săn một cái túi tiền, trong túi tiền phình, rất là mê hoặc. Thợ săn tiếp nhận túi tiền cấp tốc mở ra, một mảnh ánh sáng màu vàng lóng lóe qua, ngụm nước lập tức chạy xuống đương nhiên đủ, được rồi con hồ ly này chính là đại nhân ngài rồi thợ săn khuôn mặt nịnh nọt, cầm túi tiền liền bộ thú giáp cũng không cần, trực tiếp nhanh chóng chạy đi, phảng phất không có chuyện gì có thể ngăn cản hắn như thế. Không phải là, một chỉnh túi vàng, tiền kia đều đủ hắn một đơ y không lo cái này buồn bán nếu là không làm liền ngu dại, hắn chạy nhanh như vậy chính là sợ đối phương đổi tới. Nhưng nhìn hắn phương hướng ly khai thiếu niên khỏe miệng nhưng câu dẫn, đó là khinh thường cười. Hắn sẽ cho thợ săn tiền chuyện cười, chỉ là một phép che mắt mà thôi hắn ghét nhất lòng tham người thiếu niên nhìn phía dưới cáo nhỏ, rút ra bên tay trái đao, đao kia lập tức đã biến thành 10 lần đại tiểu, chỉ là nhẹ nhàng ở giữa không trung vừa bổ, liền đem cái kia bộ thú giáp bổ cái nát tan, đem cáo nhỏ phóng ra. Thả ngươi tự do đi, đáng thương con vật nhỏ, a lại là hồ ly đây. Còn có chút đáng thương tiểu yêu lực, ngươi là yêu quái đi, lại bị loài người nắm lấy cũng thật là đáng thương. Thiếu niên đứng cùng nàng không phải là đồng nhất cái phạm vi, thế nhưng trên đất nàng, nho nhỏ na nở dê nâng lên mặt, nhìn xung quanh đôi mắt, tò mò thăm dò lên trên tìm, na nở dê vẫn là thấy được mặt của hắn. Trắng non đẹp trai khuôn mặt, ôn hòa ánh mắt. Na nở dê đột nhiên cảm giác thấy na nở dê nho nhỏ trái tim nhảy lên bỗng nhiên khiêu sắp rồi. Đột nhiên. Na nở dê cảm thấy được thân thể của chính mình bị người xách lên, chính là cái này nam nhân, đưa nàng dơ lên, nắm chặt rồi chân của nàng, trên bắp chân mang theo vết máu, đây là bị bộ thú giáp kẹp lấy. Quang độ theo thiếu niên một tiếng kêu gọi, tay của thiếu niên bên trong đống nhiên xuất phát ra ánh sáng màu vàng óng, cái kia hào quang thật ấm áp, đưa nàng cả người đều bao phủ lại. Trên người ấm áp, rất thoải mái rất thoải mái. Mà na nở dê cảm thấy, A hình như là cường đại rồi một điểm yêu lại còn cho ngươi bao dài ngoài một cái đuôi đâu thiếu niên cầm trong tay hồ ly phóng vào trong ngực, cho nó chữa khỏi sau đó, cáo nhỏ lại mọc ra điều thứ hai đuôi, đã biến thành hai đuôi hồ ly. Được rồi cứ như vậy, ta còn muốn về nhà đi ra mắt, hôm nay coi như là vận may của ngươi. Thiếu niên nhẹ nhàng mà vỗ một cái cáo nhỏ khả ái đầu, nhìn na nở dê bí trong mắt màu xanh lăng cười, nhẹ buông tay lập tức đem cáo nhỏ thả. Thế nhưng hắn vừa định đi, tiểu hồ ly kia nhưng cắn hắn ống quần, tựa hồ là không nỡ lòng bỏ hắn như vậy. Ô ô cáo nhỏ còn không biết nói chuyện chỉ có thể chu lên, dù sao na nở dê mới ra đời 3 ngày mà thôi. Thế nhưng không biết thế nào, na nở dê không muốn cứ như vậy nhượng hắn rời đi. Hắn ôm lấy na nở dê thời điểm là như vậy ôn nhu, trong lòng nàng tràn đầy không thôi cảm giác. Na nở dê ỉ lại hắn. Bị cha mẹ vứt bỏ na nở dê lần thứ nhất cảm giác được có người đối với nàng được, na nở dê tưởng ý lại hắn. Làm sao vậy không nỡ thiếu niên túi đầu, cáo nhỏ lập tức gật gật đầu, đột nhiên gật đầu. Ha ha vậy ngươi cũng nhanh chút lớn lên đi, a ta nghĩ nghĩ, tốt nhất lớn lên biến thành hình người đẹp đẽ hơn một điểm đáng yêu một điểm, đến lúc đó tới tìm ta nữa đi. Xoa xoa cáo nhỏ đầu, thiếu niên rất nhanh rồi rời đi, đối với hắn mà nói đây bất quá là hắn tại đây tràn đầy yêu quái hoành hành thế giới một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu, về nhà kết hôn. Không thích hôn nhân chắc là sẽ không hạnh phúc, hắn cu nở dê phải trở về cẩn thận mà tìm hiểu một chút lang nguyện tiên cơ, bằng không kết hôn thời điểm cho dù là na nở dê cởi hết nằm ở trên giường, không có cảm tình cuối cùng là sẽ không vui sướng. Hắn thích hơn chính là La Lị. Thiếu niên vẫn là đi rồi, thế nhưng cáo nhỏ nhưng nhìn hắn phương hướng ly khai cực kỳ lâu. Đúng, đây là bọn hắn gặp mặt lần đầu. Không chỉ có là gặp mặt lần đầu, còn có lại gặp, thậm chí là ba sẽ. Sơ lần gặp gỡ là bị hắn cứu vớt, cho na nở dê mục tiêu, thế nhưng lại gặp, nhưng mê đi rồi cuộc đời của nàng. Na nở dê bị phong ấn, đã muốn thành công biến ảo thành nhân hình na nở dê, rốt cuộc tìm được hắn. Chỉ là lúc này hắn, nhưng đem bóng người của chính mình toàn bộ ảnh dấu ở khỉ đầu cho áo ra bên dưới, liền mặt cu nở dê che lại. Thế nhưng na nở dê vẫn nhận ra hắn. Trắng non đẹp trai khuôn mặt, ôn hòa ánh mắt. Biến ảo thành loài người cô gái trẻ, chỉ là na nở dê dù sao cũng là cửu vị yêu hồ, trời sinh quyến rũ, chỉ là biến ảo thành nhân hình cũng là mỹ tuyệt nhân hoàn. Hóa thành hình người, na nở dê đi tới bên cạnh hắn, lại bị tựa hồ là nguyên khí đại thương hắn tóm lấy. Hắn cu nở dê nhận ra na nở dê tạ mạ mồn no mạ ẹ. Na nở dê nói ra tên của nàng, ở lần thứ nhất lúc gặp mặt, na nở dê đã nghĩ nói ra, thế nhưng thời điểm đó na nở dê vẫn không nói gì năng lực, chỉ có thể ô ô kêu, thế nhưng hiện tại không giống. Na nở dê đã muốn mọc ra 9 cái đuôi, nắm giữ thực lực mạnh mẽ, muốn làm cái gì cũng có thể. Tạ mạ mồ no mạ ẹ danh tự này là thật quen thuộc nghĩ tới, hình như là tối hậu sẽ biến ảo thành đắc kỷ yêu phi a thực sự là lãng phí mặc khỉ đầu chó da lông làm thành quần áo thiếu niên đem cả khuôn mặt đều chôn ở trong quần áo, nhưng ở lầm bầm, na nở dê cu nở dê nghe được, thế nhưng na nở dê nhưng nghe không hiểu lời của hắn, cái gì đắc kỷ cái gì yêu phi nhưng mà một giây sau ở nàng không có bất kỳ phòng ngự trạng thái, thiếu niên bỗng nhiên bắt được tay của nàng, giữ lại na nở dê. Lại bắt đầu triển khai. Phong ấn thuật ngược lại ngươi lớn rồi cũng sẽ đi mê hoặc nam nhân, xinh đẹp như vậy khả ái thân thể chính là bị hỏng, cho nên xin đừng nên lớn lên đi phong ấn cả người yêu lực thật vất vả tụ tập yêu lực toàn bộ bị hút đi, mà thân thể của nàng QNZ đang không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng biến mất. Sau cùng thời điểm thấy là hắn chôn giấu ở khỉ đầu chó quần áo dưới đáy khuôn mặt. Hắn phảng phất là ở vui mừng cười. Cuối cùng là cứu vãn một cái sắp đi nhầm vào lạc lối hài tử, đắc kỷ cái gì cũng không thể cấp thương trụ vương cái gì, cho nên vẫn là biến mất tốt. Vừa vặn cũng có thể bổ sung một điểm tách ra cạn nạ cùng cả gụ dạ tiêu hao yêu lực cứu lại tạ mạ mồ no mạ ẹ ý kiến thức đang không ngừng biến mất, chỉ là thời khắc này nhưng trong lòng của nàng tràn đầy phẫn hận. Tại sao muốn đưa nàng phong ấn vì cái gì kỳ quái lý do? Hơi quá đáng na nở dê tụ tập những này yêu lực đến đột phá cuối cùng đạt đến cựu vi cảnh giới, trong đó gian khổ hắn có thể lĩnh hội mà đến à tại sao muốn phong ấn na nở dê còn cướp đi nàng yêu lực tại sao hận, na nở dê hận hắn rồi đem tình cảm của nàng như vậy mà sỉ nhục chỉ là na nở dê nhưng không cảm giác được, phong ấn đem ý thức của nàng cu nở dê phong ấn. Mãi đến tận cắn nuốt nhiều yêu lực, đang đột phá phong ấn nháy mắt na nở dê nhớ lại. Bất kể qua bao nhiêu năm, na nở dê cũng sẽ không nhận sai, cái này xuất hiện ở trước mặt nàng thiếu niên, chính là cái kia cứu vớt na nở dê phong ấn na nở dê hiện tại xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, cái kia hắn na nở dê hận hắn. Hận hắn không hiểu na nở dê. Hận chính là sâu như vậy, yêu cũng là như vậy mà sâu. Lần thứ hai bị hắn đánh bại na nở dê, ổ ở trong ngực của hắn nàng, là thế nào dạng đều không thể ức chế chính mình không đi hô hấp thuộc về của nàng khí tức. Bọn nàng chờ ngày đó đã muôn quá lâu. Hận đối diện tức là yêu. Hút máu của hắn, tâm tình của nàng là phức tạp. Thế nhưng kết cục này, nhưng là trong lòng nàng kỳ thực ở một lúc mới bắt đầu liền khát vọng. Đơ ết, tạ mạ mồ no mạ ẹ thiên song xuôi. Cảm tạ chống đỡ. Dẹ sẻn phù hòa ẹt cả. Lần đầu gặp gỡ, ta gọi ẹt cả, bắt đầu từ hôm nay chính là phù hòa ẹt cả. Mẫu thân và trong trấn tài sản ra tái hồn. Mà na nở dê thì là bị quan lên cái này tài sản ra dòng họ. Phù hoa. Na nở dê trở thành phù hoa Eka. Nói như thế, na nở dê bắt đầu đánh giá ngồi ở bàn đối diện hai người thiếu niên. Na nở dê đang đối diện là tóc vàng thiếu niên, thiếu niên tầm mắt chỉ là ngẫu nhiên thổi qua đến, thế nhưng một tay chống gò má, đó là rất ngông cuồng cùng kiêu ngạo nhân. Người như vậy rất dễ thân cận hoặc là nói là bắt nạt. Bởi vì bọn họ quá mức kiêu ngạo, loại này thần kinh đại điều người tối dễ ứng phó. Sắp đến chuẩn muội muội nghĩ như vậy, tiếp đem càng nhiều hơn tầm mắt rơi vào một cái khác thiếu niên trên người. Đây là màu đen tóc ngắn thiếu niên, bộ dạng không phải là đặc biệt đẹp trai, thế nhưng là liếc mắt nhìn còn muốn tiếp tục, đây là dễ nhìn loại hình. Trên mũi mang theo một bộ làm bộ nhã nhặn ánh mắt. Đúng, không biết thế nào, Ất Cạ Chan thứ liếc mắt là đã nhìn ra đối phương ngụy trang. Mang tới kính mắt căn bản cũng không phải là cận thị, dưới cái nhìn của nàng đối phương liền là cố ý khoe khoang nhã nhặn. Trên mặt của hắn mang theo lười biếng biểu tình, chỉ là tầm mắt đều là rơi vào trên người nàng liền phiêu khai, tựa hồ có hơi sợ sệt na nở dê mà không dám cùng na nở dê đối diện như thế. Sợ sệt na nở dê phụ hỏa Ất Cạ đối với tướng mạo của chính mình nhưng là rất tin tưởng, theo người ngoài hoàn mỹ na nở dê đến cùng nơi nào hiện ra đáng sợ cảnh tượng nhưng mà, không chỉ là na nở dê đang quan sát đối diện hai người thiếu niên, bàn ăn ngồi đối diện hai người thiếu niên đã ở tinh tế nhìn nàng. Đây là một cái cô gái xinh đẹp, na nở dê có màu lam nhạt mỹ lệ đôi mắt, na nở dê rất gầy, thế nhưng cái kia giống như là cổ đại công chúa rô nở dê như cơ kiểu tóc nhưng cho nàng tăng thêm một ít công chúa lạnh lùng khí chất. Da thịt rất trắng, là loại kia trong trắng lộ hồng bạch. Đây là một cái rất cổ điển mỹ nhân. Phu Hoa Ất Cạ. Thiếu nữ chú ý tới khi nghe đến tên của nàng thời điểm chết đối diện sở hữu màu đen tóc ngắn thiếu niên khỏe miệng bất đắc dĩ hiện lên một vệt cười khổ. Điều này là bởi vì na nở dê tuy rằng dung mạo ngươi rất gầy, thế nhưng bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta phụ hỏa mã hỉ rộ muội muội. Cao ngạo nam tử tóc vàng nói như thế. Bên cạnh hắn đang ngồi thiếu niên tóc đen thì là đưa tay ra, tạ kỷ quả dạ thần nguyệt, lần đầu gặp gỡ. Dạ thần nguyệt đem tầm mắt lệ xoay qua chỗ khác không nữa đến xem trước mặt cái này giống như là công chúa rôn nở dê như thiếu nữ. Đây thật là cá tính cách gác liệt người. Hắn có thể không muốn đắc tội. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết hắn này có chút thái độ lãnh đạo làm cho đối phương càng cảm thấy hứng thú hơn. Khi một người phụ nữ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú sau đó, kế tiếp kết cục đã muốn có thể đoán được, đặc biệt vẫn là phù hỏa Ất Cạ loại tính cách này ác liệt không dễ dàng lợi bại nữ nhân. Dạ thần nguyệt hôm nay ta cu nở dê đi trước dù sao ta nhưng là còn phải đưa Ất Cạ đi trường học đây tóc vàng tên là phụ hỏa mạ hỉ rộ bạn gay. Một mặt kiêu ngạo cùng ngông cuồng Ất Cạ chan ca ca như vậy đối với đeo bọc sách dọc theo rừng rậm tiểu đạo đi trường học dạ thần nguyệt nói như vậy. Cùng dạ thần nguyệt bọn họ không giống nhau, Ất Cạ chan so với bọn họ nhỏ một tuổi, hiện tại chính đang trên lớp 9. Mà sơ chung rời nơi đây lại là đỉnh xa. Chỗ để làm ca ca phụ hoa mạ hì rổ mới chịu đưa Ất Cạ đi học. Nói như vậy sau đó bạn gây tốt lập tức quay đầu lại đi đạp xe đạp, đang liệu mạng thượng sườn núi. Mà bình yên mà ngồi ở xe tòa mặt sau, vừa nói chán ghét lời nói của hắn đến lừa dối mạ hỉ rổ tiểu bằng hưu Ất Cạ đồng học nhưng là vừa hướng về ngẩng đầu nhìn nàng dạ thần nguyệt đưa cái hôn gió. Ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng điểm ở trên môi sau đó sẽ êm ái bay ra đi. Tối hậu còn hướng về dạ thần nguyệt nháy mắt mấy cái. Tựa hồ đang ám chỉ cái gì? Thật là một tính cách ác liệt nữ nhân. Hướng chu vi nhìn một chút, không có người nào. Lúc này dạ thần nguyệt mới cùng nàng trở về cái giống nhau hôn. Đúng, hai nhân giao du lên, nói thật ra mới không phải dạ thần nguyệt muốn đi trêu chọc cái này thân vì phía trên thế giới này tối cường đại nhất dẹt sẻn ma pháp sứ phủ hỏa Ất Cạ, đối phương tướng mạo ngoại hình có thể bình được với cấp S, thế nhưng cái kia ác liệt thích làm quái, nói móc người ác liệt tính cách nhưng là khiến người ta kính sợ tránh xa. Đến nay hắn còn nhớ đối phương là thế nào ép buộc hắn. Đem hắn kéo đến bên trong góc, sau đó rất ác liệt biểu kỳ nếu như hắn không đồng ý, liền đem hắn trần chiếu trời mới biết hắn lúc nào bị vỗ trần chiếu, lại nói hắn cũng không có trần ngủ qua đi thế nhưng cái kia món nợ bị na nở dê nắm ở hình trên tay nhượng hắn không cách nào phủ nhận, bởi vì tấm hình kia tựa hồ đúng là hắn tới. Thực sự là số khổ giao du. Thực sự không nghĩ tới hắn cũng sẽ có bị bức bách giao du thời điểm. Bất quá ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng dạ thần nguyệt trong lòng vẫn là có chút kích động. Bởi vì, phụ hòa Ất Cạ đồng học tính cách là ác liệt chút, thế nhưng đích thật là một cái tốt bạn gái, cùng với nàng thật đúng là có loại tâm linh bị gột rửa một lần nữa dạy dỗ cảm giác. Từ một tháng trước bắt đầu, bọn họ đã muốn ước hẹn chí ít 10 lần. Thế nhưng cái kia tiến triển tựa hồ cũng không phải quá tốt. Bởi vì hiện tại hai người vẫn chỉ là dừng lại ở lấy lạ tay cái gì. Chân chính phở ợt kịch mãi cho đến nửa tháng thời điểm mới bắt đầu. Đó là có ở đây không phù họa già phía sau núi. Cưới xe đạp, cùng ngồi ca ca xe đạp thời điểm cái gì đều không phù chỉ là dựa vào tự thân duy trì cân bằng không giống nhau. Ngồi ở bạn trai xe đạp sau đó ẹt cả chan nhưng là không có bất kỳ che giấu nào mà trực tiếp đem tế tế hai tay xuyên qua bạn trai eo của. Cả khuôn mặt đều kề sát ở bạn trai trên lưng của. Bọn họ muốn đi địa điểm là tỏa ra hoa hướng dương vườn. Cái kia cực kỳ sán lạn huy hoàng địa phương. Đây là SK đồng học yêu cầu. Nếu như đây là chọn cái lãng mạn địa điểm còn chưa tính, một mực người bạn gái này còn có đáng sợ ý nghĩ. Tối tà ác nhất SK đồng học tính cách rất ác liệt yêu cầu dạ thần nguyệt được mang theo nàng cái kia đỉnh nón che nắng mới đồng ý cùng hắn hôn môi. Bằng không hết thể đều không bàn nữa, phờ ợt kỳ mức độ lớn mà đợi xa. Thật là một tính cách ác liệt ra hỏa. Nhượng một người đàn ông đi cải hoa mũ cu nở dê thật thiệt thòi na nở dê có thể nghĩ ra được. SK liền đứng cách na nở dê rất gần địa phương, bên người chuyển tới thanh tân khí tức khiến người ta dục già dục dịch. Tiếp xúc được na nở dê màu lam nhạt mỹ lệ đa sầu đa cảm rồi lại nỗ lực tìm kiếm lạc quan đôi mắt. Dạ thần nguyệt thừa nhận, hắn là động lòng. Mũ cái gì đeo cũng không thiệt thòi. Kéo kẹt một tiếng một tay kéo bạn gái cánh tay của. Dạ thần nguyệt trực tiếp đem SK đồng học đẩy lên trên đất, đây là bị hoa hướng dương bao quanh lục mặt cỏ, chóp mũi chuyển tới là bạn gái, hoa hướng dương cùng mới mẹ thảm cỏ dung hợp lại cu nở dê nhau phảng phất là trí mạng độc dược khí tức. Đối phương con người đang ngó chừng hắn, dừng ở hắn, vẻ mặt không nhúc nhích, không nói lời nào. Thân thể hắn chậm rãi được để lên đi, mặt chậm rãi được tập hợp đi tới, bạn gái nhắm hai mắt lại. Tận lực bồi tiếp khiến người ta rất nhớ lại tới một lần nữa cảm giác. Cương ngạnh như vậy được tưởng đẩy ngã người ta tiểu dạ thần nguyệt, lá gan của ngươi cũng biến thành quá lớn lần sau mới không cho ngươi hôn sau 5 phút, mới bị không biết đủ nam hữu thả ra thiếu nữ nhẹ nhàng sờ sờ bị giày xéo thật lâu phấn môi, sau đó tượng là sinh khí như thế mà nói. Đây là cô gái phẫn nộ. Chỉ là này phẫn nộ đến cùng có mấy phần là thật, ở những ngày kế tiếp bên trong dạ thần nguyệt là rõ ràng nhất. Tuy nói SK đồng học lúc trước làm cam đoan không cho dạ thần nguyệt đồng học dễ dàng như vậy liền thân đến NG, nhưng là có lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai lần thứ ba còn có thể xa à bất kể là đi thủy tộc quán vẫn là ở kiều dưới đáy, thậm chí là ở ăn vặt trên đường, dạ thần nguyệt hôn nàng số lần đã là hai tay đều đếm không hết. Cho nên nói SK bạn học hoàn toàn liền là nói dối. Không chi Uno ý sự thật nghiệm chứng. Giao du 3 tháng lẻ 3 ngày. Này thiên là Valentine, Valentine là tình nhân thích nhất ngày lễ, đồng thời cũng là dạ thần nguyệt thích nhất tháng ngày. Bởi vì vào ngày này là yêu hoa đồng học tính cách tốt nhất một ngày, cùng cuộc sống của hắn ác liệt so với loại cuộc sống này na nở dê đúng là nhiều điểm bạn gái phong phạm. Không chỉ như vậy, ngày đó vẫn là dạ thần nguyệt sinh nhật. Bất kể nói thế nào SK đồng học cũng phải tự mình đến dạ thần nguyệt gian nhà. Trong nhà chỉ có một mình hắn. Chỉ cần SK Chan vừa đến, như vậy thì đã biến thành một chỗ, đúng, chính là một chỗ. Từ khi hôn môi tới nay, SK đồng học liền trơn lên bảo thủ, ngoại trừ hôn môi cùng dắt tay bên ngoài thật đúng là không cho tiến hơn một bước. Hay là, đây là một cái thời cơ. Đúng đây là tiếng gõ cửa, SK đồng học vẫn không có cái nhà này trong chìa khóa. Cho nên người này chỉ có thể là SK đồng học. Đúng là SK, hôm nay SK vẫn là xinh đẹp như vậy. Dạ thần nguyệt mở cửa làm cho nàng đi vào, SK đồng học nói trong nhà của hắn đã muốn không phải lần đầu tiên, chữ này mấy con so với hắn đến nhà nàng số lần thiếu như vậy mấy lần. Cho nên SK Chan rất nhanh liền tìm được dạ thần nguyệt gian phòng. Ngã bệnh SK đồng học nhìn dạ thần nguyệt trên đầu khăn mặt kinh ngạc nói, đồng thời một tay kéo lại dạ thần nguyệt thu đoan nở na nở dê không phải là ở đỡ lấy hắn mà là đang dò mạch đập của hắn. SK đồng học nhưng la dẹt sẻn ma pháp sứ. Nắm giữ cường đại ma lực, ở trong mắt nàng tố chất thân thể cũng không tệ dạ thần nguyệt làm sao có khả năng nhanh như vậy mà đã bị bệnh tật quấn quanh người cơ chứ ta đỡ ngươi đi trước trên giường nghỉ ngơi. SK đồng học đến cùng vẫn là một cái bạn gái, lúc này vẫn là quan tâm dạ thần nguyệt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vừa nãy na nở dê tìm kiếm thời điểm phát hiện dạ thần nguyệt mạch tượng thật sự có chút suy yếu, nay cảm mạo cái gì xem ra thật sự không giống như là giả. Đúng chỉ là mới vừa dính vào giường chiếu, SK đồng học nhưng trực tiếp bị dạ thần nguyện cấp đẩy ngã. Bị hắn đặt ở phía dưới. Thời khắc này SK chan một lần nữa chạm tới dạ thần nguyện thu đoan ở, nhận ra được mạch đập là bình thường không thể lại bình thường. Nói cách khác, dạ thần nguyệt là đang giả bộ bệnh vì chính là đem nàng lừa gạt đến trên giường, sau đó đẩy ngã không nghĩ tới lá gan của ngươi thực sự là càng lúc càng lớn a liền đẩy ngã chuyện như vậy cũng có thể mà không đổi sắc tiên hạ thủ vi cường bất thình lình thần phát triển nhượng phụ họa đồng học trên mặt lộ ra nụ cười, đúng, là nụ cười. Tính cách gác liệt SK trào phúng. Này đều do SK chan ai bảo ngươi nhượng một cái bình thường bạn trai ở có nhu cầu thời điểm đều là một mình trong phòng ngươi biết này đối với ta mà nói có bao nhiêu dằn vặt à tuy nói hiện tại thành công chế trụ SK chan, thế nhưng dạ thần nguyện có thể không bảo đảm na nở dê có thể hay không từ chối. Dù sao đối phương nhưng là tính cách cực kỳ ác liệt nữ nhân a nếu như mình không chủ động một ít, thật đúng là bao không được đối phương lúc nào mới có thể ngoan ngoãn thực hiện bạn gái nhiệm vụ đây. Liên biết con trai là như vậy người SK đồng học phun ra một hơi thật dài, thế nhưng hay là ma thời gian 3 tháng có thế đầy đủ dài ra đi vốn định lại quá 3 tháng mới đưa cho ngươi đây SK đồng học đưa tay sờ mỏ dạ thần nguyệt mặt, chuyện như vậy ta cũng không phải quá hiểu sau đó xin mời khinh một điểm ta cũng không có kinh nghiệm. Nàng là không có kinh nghiệm, thế nhưng dạ thần nguyệt đã sớm là kinh nghiệm phong phú. SK dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, nhượng dạ thần nguyệt kinh ngạc. Chỉ là đây cũng là niềm vui bất ngờ. Bạn gái quả nhiên là có bạn gái phong phạm. Sau nửa giờ, khoác trên người màu trắng tinh bị đơn, SK trực tiếp tựa ở dạ thần nguyệt ôm ấp bên trong, tay của nàng không có phóng đang chăn trên, mà là cứng rắn được đang chăn đơn hạ phi đạn. Khi đạn cản dạ kỳ ca nạ ẹ, cản dạ kỳ ca nạ ẹ đem bủ tệ chuyên dụng súng lục đặt ở trong quần áo túi tiền, đem chống đạn áo lót mặc vào, ra trước cửa chiếu một cái tấm gương. Bắt đầu từ hôm nay đã hoàn toàn độc lập thiếu nữ có chút thỏa mãn cũng có chút kích động. Tuy nói ở bụ tệ cao trung thời điểm na nở dê đã muốn giải trừ thậm chí là xử lý không ít ủy thác, thế nhưng bây giờ còn là có chút sốt sắng, bởi vì đây là na nở dê tốt nghiệp sau đó nhận được cái thứ nhất cũng là lớn nhất ủy thác. Bảo vệ. Tương đương với bảo tiêu nhượng một cái bụ tệ chỉ là đi bảo vệ một người khó tránh cu nở dê quá đại tài tiểu dụng đi các nàng bụ tệ ấy nhưng là một cái cao quý chính là nghề nghiệp, có lúc so với cảnh sát còn muốn tôn quý, có lúc thậm chí có thể vượt qua một ít quy tắc. Cho nên nói làm cho các nàng những này hẳn là đi làm nhiệm vụ trọng yếu hơn bụ tệ chỉ là đi bảo vệ một người như vậy quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Na nở dê bây giờ cấp bậc là A. Toàn thế giới cũng chỉ có 200 cái khoảng trường, trái phải, cho nên thân phận cùng đẳng cấp đều bãi ở đây. Chính là bãi ở đây, cho nên mới phải bị chọn đi làm hộ vệ. Bởi vì nàng người phải bảo vệ cần nếu như vậy cấp bậc người đến bảo vệ. Bù tệ ơi, đẳng cấp A đừng trở lên cùng với nữ tính. Đây chính là yêu cầu hiện tại, cản giả kỳ cả nạ ẹ cái này học sinh tốt nghiệp nên đón trọng yếu nhiệm vụ bảo vệ. Đứng ở đại môn, nhìn uốn lượn trang sức ưu nhã đường nhỏ. Càn giả kỳ đồng học hơi có điểm bất đắc dĩ cảm giác, quả nhiên cái này bị người hắn bảo vệ thực tại là không đơn giản, chỉ cần là nhìn này đáng sợ quy mô lì hệ nở biết rồi, toàn bộ ra giống như là một hòn đảo nhỏ lớn như vậy, người nơi này đến cùng có bao nhiêu giàu có a ngẩng đầu nhìn bên cạnh Việt Nam lên vàng sần rèn nhìn chữ, càn giả kỳ đồng học bất đắc dĩ thở dài. Sần rèn nhìn ra, hầu như có thể khống chế Nhật Bản gia tộc Ana NG lại bị như vậy gia tộc cấp rút chúng. Bất quá nhất định phải cầu là nữ tính bụ tệ ấy đến bảo vệ người, sẽ không phải là nam tính đi Na NG nghe nói xã hội thượng lưu cũng có chút bẩn thỉu địa phương, ví dụ như vì cường hóa gia tộc gen, cho nên cấp nam tính người thừa kế chọn gen tốt đẹp nữ tính, sau đó thúc đẩy hai người kết hợp lẽ nào Na NG cu NG sẽ tao ngộ đến như vậy nội dung vợ kịch cản dạ kỳ cả nạ ẹ hơi khẽ to mày, chỉ là lúc này một đạo từ tính âm thanh nhưng chuyển tới, chuẩn xác mà tới nói là từ phía sau nàng chuyển tới. Tốc độ thật nhanh cản dạ kỳ đồng học lập tức xoay người lại, sau đó thấy được phía sau nàng đã muốn đứng lại thiếu niên. Mặc màu đen chỉnh tề quản gia phục, mang trên mặt điểm lười biếng vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như là gặp bị cái gì dằn vặt. Hắn đối với nàng nở nụ cười, mang theo hiền hòa ôn ấm lòng người tươi cười. Ngươi chính là đường xa mà đến bụ tệ cản giả kỷ cả nạ ẹ đi xin mời hướng về bên này đi xin mời theo ta đi thấy đại tiểu thư. Đích thật là ấm người tươi cười, phảng phất ở đối phương trong nụ cười là có thể yên lặng xuống như thế. hơn nữa đối phương trong nụ cười tựa hồ còn mang theo một điểm những thứ đồ khác, ví dụ như kinh ngạc. Là bởi vì nàng tướng mạo mà kinh ngạc cả nạ ẹ đồng học đối với tướng mạo của chính mình vẫn rất có tự tin. Hơn nữa, đối phương tựa hồ lớn lên cũng rất tốt. Đều nói Mỹ không thể chỉ cần xem ngoại tại, nhưng là đối phương nếu như thật bề ngoài đẹp đẽ, đó cũng là đẹp mắt tới. Cả nạ ẹ đồng học tự nhận là không phải là hoa si, thế nhưng cũng là có phẩm vị. So với như bây giờ thiếu niên này liền rất tốt. Ôn tồn lễ độ khí chất, đeo lên trong suốt ánh mắt thư sinh khí phách, đích thật là rất có thể hấp dẫn tiểu nữ sinh. Là một người hợp cách bổ tệ phải không nên quá nhiều mà hỏi thăm, như vậy sẽ có mất lễ phép, nhưng là vẫn tân thủ cả nạ ẹ đồng học vẫn hỏi đi ra. Cái kia xin hỏi ngươi là Na Nở Dê đã muốn bị nhận lời mời thành nữ bảo tiêu, cho nên có lẽ sẽ cùng cái này mặc màu đen tuệ đỏ cũng chính là quản gia phục thiếu niên làm việc với nhau. Coi như hiện tại chỉ là ở hỏi rõ tình huống, là một người bổ tệ phải tùy thời hiểu rõ chung quanh tư liệu trong lòng dùng cái lý do quang minh chính đại. Cả nạ ẹ đồng học yên lặng mà an ủi chính mình. A thật sự là xin lỗi đều quên tự giới thiệu mình, nếu như bị cái kia quản lý lễ nghi đoan trang đại thúc biết lại được thuyết tam đạo tứ thực sự là xin lỗi tại hạ dạ thần nguyệt, tạm thời là nhà này tiểu thư chuyên trách quản gia. Quản gia lộ ra biểu tình ngượng ngùng, sắc mặt hoảng loạn tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ đồ vật như thế, ví dụ như một cái đại thúc tuổi trung niên cùng hắn ngồi đối diện sau đó thao thao bất tuyệt ghi nhớ liên tiếp thuyết giáo. Si nhìn đối phương hốt hoảng dáng vẻ, cả nạ ẹ đồng học lần thứ nhất cảm thấy muốn cười, thiếu niên này giống như là hài tử như thế. Đem tất cả mọi thứ đều viết lên mặt. Chỉ là Na Nở Dê tựa hồ quên mất Na Nở Dê Cù Nở Dê còn chỉ là một vừa tốt nghiệp tân thủ mà thôi. Bất quá chi ít, Na Nở Dê biết rồi sau này một quãng thời gian rất dài muốn chung đụng người tên. Cản giả kỳ cả nạ ẹ. Đưa ra tay nhỏ, đôi tay này rất trắng. Mang theo nữ hài đặc hữu mềm mại, cũng không có bởi vì thường thường mỏ thương mà trơn nên thô ráp đứng lên. Nắm tay đối diện dạ thần nguyệt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, xem ra cái này cản dạ kỳ cả nạ ẹ vẫn rất có nữ trung hào kiệt khí tức. Bất quá hơi hơi chần chờ cu nở dê đưa tay ra, cùng này con nhu nhuyễn tiểu bắt tay. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là này nắm chặt tay nhưng rằng có lâu như vậy. Bởi vì lẫn nhau giới thiệu qua nguyên nhân. Hai người QNZ hơi hơi trơn lên thục lạc một ít, cả nạ ẹ đồng học QNZ thông qua nói bóng gió biết rồi dạ thần nguyệt các loại tư liệu. Đương nhiên đầu tiên vẫn là Na Nở Dê đến người bảo vệ tư liệu. May là, chỉ là một đại tiểu thư mà thôi, mới không phải loại kia gió lưu thành tính hoa hoa công tử. Chỉ là không biết thế nào, một loại nội tâm muốn biết muốn đem đối phương hết thảy đều dò nghe dục vọng làm cho nàng hỏi càng nhiều. Ví dụ như vì sao lại ở đây làm quản gia, cùng với cùng đại tiểu thư là quan hệ như thế nào? Chỉ là đang làm tướng làm việc thời điểm hữu hảo ở chung làm nền mà thôi. Kế tục lấy lý do quang minh chính đại an ủi chính mình, cả nạ ẹ đồng học lần thứ hai vượt qua. Cái này a có chút khó nói lúc trước chỉ là bởi vì phải giúp một người bận bịu sau đó tới sần rẹn nhìn phủ phải tìm một món đồ khi trên trời giáng xuống thời điểm bị đại tiểu thư phát hiện. Bị phát hiện cả nạ ẹ đồng học trận to hai mắt, bởi vì dạ thần nguyệt trong lời nói đầu bất kể thấy thế nào đều là bởi vì trộm đồ vật sau đó bị phát hiện, nếu đều bị phát hiện làm sao bây giờ còn đang làm quản gia quá kỳ quái đi ân a ta cù nở dê lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đại tiểu thư sẽ vừa lúc ở trên ban công ngắm phong cảnh, ở bò lên trên thời điểm vừa vặn cùng nàng đối mặt, bất quá khiến người ta kinh ngạc chính là na nở dê không có đại kêu thành tiếng. Mà là không biết từ nơi nào lấy ra một cây súng lục, cầm súng lục chĩa vào người của ta hô to ngươi đại khái chính là ta số mệnh an bài người đi kỳ dị lời nói sau đó ta đã bị lưu lại trở thành Na Nở Dê quản gia dạ thần nguyệt mình cũng nhún vai một cái. Lúc trước phát sinh tất cả nhượng chính hắn cu nở dê còn đang ở trong sương mù, hắn làm sao sẽ biết một cái nào đó đại tiểu thư sở dĩ ở cao y na y thời gian ở cao y na y chút chính ở chỗ này cũng là bởi vì tưởng hướng sao ước nguyện ông trời ban cho Na Nở Dê một người đàn ông sau đó hắn đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy bị đại tiểu thư trở thành ông trời ban cho nam nhân. Đây là cơ duyên vẫn là nghiệt duyên liền cản dạ kỳ đồng học đều nghĩ đến. Bất quá nhưng là càng ngày càng mà đối với cái này tên là sần dẹn nhìn dù cả gì cô đại tiểu thư cảm thấy hứng thú. Ngốc bẩm sinh không có bất kỳ cảnh giác rất dễ lạc đường chỉ là từ thiếu niên khẩu bên trong hiểu được đến điểm này cả nạ ẹ đồng học còn xem thường, nhưng mà đỡ lấy trong tự thể nghiệm lại làm cho Na Nở Dê thật sâu cảm thấy loài người ngốc bẩm sinh thuộc tính cũng thật là tiềm lực vô cực hạn a. Không xong không xong, đại tiểu thư lại lạc đường, các người làm tranh nhau chạy tới báo cáo nói. Tên là Sần Rèn Nhìn Dù Cả Gì cô đại tiểu thư lần thứ hai ở nhà mình trong sân lạc đường, hiện tại đang đứng ở lạc đường trạng thái. Lại ha ha cả nạ ẹ, xem ra lại có chúng ta bận rộn. Dạ Thần Nguyệt nhún vai một cái, kéo cái này mới tới nữ bảo tiêu tay. Toàn bộ Sần Rèn Nhìn hậu viện lớn như vậy, chỉ là dư Ava Ho một mình hắn là không có cách nào cấp tốc tìm được. Cho nên hiện tại không dùng cái này, nữ bảo tiêu đó chính là không công mà lãng phí bủ tệ cái gì thân thủ cùng tìm người kỹ thuật hẳn là đều rất tốt đi. Ô a, lòng bàn tay vì nà mờ chặt tờ, có loại cảm giác thật nóng, cả nạ ẹ nhìn đối phương thuận lợi kéo tay của nàng, sắc mặt có chút hồng, trước nắm tay là lễ tiết, mà bây giờ thì là đối phương hình như là rất tự nhiên kéo nàng. Chẳng lẽ đối phương là cố ý ở này ngắn thời gian ngắn ngủi đối với nàng có hảo cảm? Tân thủ bù tệ ấy mặt lập tức đỏ lên. Làm sao vậy, không muốn Dạ Thần Nguyệt hồi qua mặt, nữ bù tệ ấy biểu tình tựa hồ có cái gì không đúng. Chẳng lẽ nói lúc này khắc nàng cũng có tương lai ký ức không? Không có gì, không có thứ gì, không có gì, không muốn liên tục phủ nhận. Âm thanh cu nở dê nhỏ xuống. Mới vừa mới đối phương là đang hỏi nàng nắm tay của nàng không tình nguyện à, là đang trưng cầu ý kiến của nàng chứ? Xem ra Na Nở Dê phải gánh vác nhâm bảo tiêu ngày còn rất dài, đây hơn nữa còn có thể nhìn cùng hắn phối hợp cùng đi tìm kiếm lạc đường đại tiểu thư nam nhân. Cản Dạ Kỳ đồng học lộ ra mỉm cười. Ha, khẽ to mày, Dạ Thần Nguyệt mẫn cảm mà cảm thấy tựa hồ có hiểu lầm gì đó muốn sinh ra. Bất quá bây giờ, ca nạ ẹ đồng học, ngươi trước hết để ở một bên đi. Ta còn là tìm kiếm mơ hồ đại tiểu thư quan trọng. Bởi vì thân phận của hắn bây giờ nhưng là quản gia mà không phải bù tệ ấy cũng không phải trinh thám tới. Chỉ là ngốc bẩm sinh đại tiểu thư ngài thì không thể thiếu mê một điểm lộ ả tờ s, công cầu thần, người của ngươi thê thiên đã đến. Bản này còn là một hãm hại, sau đó sẽ bù xong. Cô nản xa tố mi họa cổ gặp mặt lần đầu. Thực sự là làm người tức giận, mang theo đỉnh màu lam đậm cảnh mũ mỉ giả mổ tổ dù mỉ có chút buồn bực đem mũ vung một cái, tựa hồ là khí phình bộ dáng. Làm sao vậy dù mỉ, ai còn có thể khí đến lão nhân ra a? Tùy ý đem trên tay cắt từ báo vừa để xuống, giữ lại tóc ngắn xạ tổ cảnh quan lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt. Đừng xem dù mỉ đại đại liệt liệt, chuyện gì đều làm cho vội vã táo táo, thường thường đem việc nhỏ cấp mở rộng, thế nhưng cái kia khí từ lúc đến văn phòng trước nên tàn đi. Mà không phải giống bây giờ, lại lúc này còn khí là mờ còn chưa phải là một cái tên ghê tởm, thậm chí ngay cả tiếp theo ba lần vượt qua, hơn nữa ta đều kêu nhiều. Lần tên kia đều vẫn không có dừng lại, thật là không có đem ta để ở trong mắt. Đại đại liệt liệt nắm lên văn phòng trên cái chén, rất lớn uống một hớp lớn, sau đó mị dạ mổ tổ cảnh quan nói tiếp, hơn nữa tên kia còn cố ý mở cửa sổ nhìn ta vài lần, tên kia nhất định là tại cười nhạo ta, thật sự là quá ghê tởm, mảnh này khu vực còn chưa từng thấy ai như thế cản rỡ, ổ hạng người gì lớn gan như vậy, nhất định phải làm cho hắn tốt phạt. Xạ tổ cảnh quan vừa nghe cũng biến thành căm phẫn sục sôi lên, tuy nói bản thân nàng QNZ yêu thích vượt đèn đỏ, thế nhưng đây chính là ở truy phạm nhân thời điểm, mà dù mỹ nơi này gặp phải nam nhân thì là đáng ghét. Nhất định là loại kia vô liêm sỉ vậy người đến. Ừ, tuy nói không đuổi kịp hắn, nhưng là biển số xe của hắn hảo ta nhớ kỹ. Dù mỉ cảnh quan nói tiếp, chờ sẽ liền đi thăm dò một chút người này. Mỉ họa cổ gật gù. Tuy nói cảnh sát là không thể bắt nạt người khác, thế nhưng cũng không có nghĩa là các nàng sẽ bị khi dễ, hơn nữa bị khi dễ còn là bạn tốt của nàng. Bắt nạt bạn của nàng còn chính là khi dễ nàng, đùng đùng đùng mà ngay vào lúc này. Đến rồi mỗi sáng sớm hội nghị thời gian, mở củ cảnh quan vô vô trưởng, đem tất cả mọi người triệu tập. Thân là cảnh sát giao thông rủ mỉ cùng xạ tổ cảnh quan cu nở dê tập trung quá khứ. Tuy nói mọi người khoa trúc không giống nhau, thế nhưng chỗ làm việc còn là giống nhau, hơn nữa ngay cả lão đại còn là giống nhau. Mở củ cảnh quan. Hàng trước đã muốn bị chạm người, xạ tổ lôi kéo rủ mỉ đứng ở phía sau, vừa vặn có thể tiểu nhỏ giọng thảo luận một chút. Kế tục đề tài mới vừa rồi, ví dụ như dùng cái kia bảng số xe đi thăm dò một chút rốt cuộc là của người nào lá gan lớn như vậy tới. Sau đó thuận tiện từ rủ mỉ trong miệng nhớ rồi cái kia vượt đèn đỏ ra hỏa tướng mạo đặc điểm. Mà mở gủ cảnh quan thì là ở phía trước tự nhiên nói, tiếp ở trong đám người tựa hồ có chút ít náo động, bất quá hai cái chị em tốt cùng nhau, QNZ không phải lần đầu tiên trải qua loại này tiểu hội, cho nên xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì còn tại cầm lái đảo ngũ đây. Ngạch xạ tổ đúng mà lúc này, đang nói chuyện mở gủ cảnh quan nhưng là có chút lúng túng kêu xạ tổ tên cảnh quan. Mãi đến tận bên người dù mì đụng một cái NZ, xạ tổ cảnh quan mới thanh tỉnh lại, nam cảnh quan rất thức thời vụ mà tránh ra một lối, xạ tổ tiến lên. Sau đó liền thấy đứng ở mở gù cảnh quan bên người một cái nam tử. Tuổi tác không phải là quá lớn, thế nhưng là mang theo một cái màu đen kính râm, mặc trên người màu đen giả kịp, mơ hồ có loại phạm cảm giác. Chỉ là nhìn người đàn ông này, xạ tổ cảnh quan nhưng là có loại cảm giác là lạ. Miệng giật giật. Ngươi nên không phải là rủ mỉ nói cái kia hôn trướng đi bên cạnh mở gù cảnh quan tựa hồ muốn nói gì. Mà từ trước đến giờ thẳng tính xạ tổ cảnh quan nhưng là không nhịn được trực tiếp hô lên. Này một gọi nhượng yên lặng vây xem rủ mì bưng kín mặt, người bên cạnh nghị luận sôi nổi. Mì họa cổ chuyện như vậy không thể vào lúc này nói đi, người này là mở gủ cảnh quan mang tới, hẳn là khách nhân nào hoặc là thân phận gì người tốt đi. Làm bạn bè rủ mì ám đạo không được, không nhìn thấy bây giờ mở gủ cảnh quan vẻ mặt cũng thay đổi à ha mở gủ cảnh quan miệng cu nở dê dương thật to. Chuyện này các ngươi đã sớm nhận thức vẫn là nói cùng mì giả mổ tổ dù mì nhận thức ngạch cái này trong lúc nhất thời bị này từng mảng tầm mắt lại gần, dù là xạ tổ cảnh quan QNZ có chút ngượng ngùng. Vừa nãy dù mì nói một cái vượt đèn đỏ ra hỏa chạy, tướng mạo cùng quần áo đều cùng người đàn ông này rất giống hóa ra là như vậy vậy thì không sai rồi vừa nãy mà sủ ạ quân ở truy kích một phạm nhân cho nên tốc độ nhanh một điểm mở gù cảnh quan thở phào nhẹ nhõm giải thích. Ngạch thế nhưng rủ mỉ nói nàng nhìn thấy người này mở ra cửa sổ sau đó trùng na nở dê đắc ý cười cười đó là bởi vì ta nghĩ trùng na nở dê ra hiệu làm cho nàng cùng ta bọc đánh phạm nhân mở gủ cảnh quan không nói lời nào, thế nhưng mang theo màu đen đẹp trai kính dâm thiếu niên nhưng là chủ động lên tiếng. Âm thanh không sai, khiến người ta nghe xong không đáng ghét. Xạ tổ cảnh quan thầm nghĩ, thế nhưng hiện tại, hiện lộ ra nhưng chính là lúng túng. Chuyện này lần này đúng là xạ tổ cảnh quan cảm thấy được ngượng ngùng, thật muốn có cái động chui vào. Chẳng lẽ nói đây thật sự là một cái hiểu lầm ho khan một cái cuối cùng vẫn là mở gủ cảnh quan đánh giảng hòa. Bắt đầu từ hôm nay, gìn bấy mà sủ ạ quân muốn ở chúng ta lục soát một khóa nhiệm kỳ một tháng. Hiện nay thuộc về bom khóa. Hắn mới vừa tới đây còn có rất nhiều chưa quen thuộc, cho nên, xạ tổ. Một tháng này ngươi tới mang theo hắn ta đến xạ tổ khả ái dùng ngón tay chỉ mình. Chuyện này người ta là bom khoa cùng nàng cảnh sát hình sự có liên hệ gì a ngạch cái này là mở gủ cảnh quan cũng không tiện. Nói như thế nào đây, này bom khoa người cũng không tốt xin mời, hơn nữa còn là như thế cao thủ. Muốn là người ta một tháng đầy liền đi có thể sao sao làm mặt trên nói xong rồi nhưng là phải đem người cấp lưu lại. Cho nên mở gủ cảnh quan chỉ có thể không tử tế mà chuẩn bị dùng mỹ nhân kế. Kỳ thực cũng không phải mở gủ cảnh quan cam lòng quyết tâm, không nhìn thấy bây giờ toàn bộ phòng người đều nhìn hắn chằm chằm a mở gủ cảnh quan cũng là đầy đầu mồ hôi. Chỉ có thể nhìn hướng về phía vẫn là mang theo màu đen đẹp trai kính dâm thiếu niên. Đây là ta yêu cầu. Vốn đang là đeo kính đen thiếu niên giờ khả cờ na y nhưng là chủ động đi tới, ở một đám nam cảnh quan đâm người trong ánh mắt của đi về phía xạ tổ cảnh quan. Kéo na nở dê buông xuống thực ma nhờ mẹ tay. Dạ thân nguyệt ồ không, bây giờ là gìn ấy mà sụ ạ, ta yêu thích ngươi, xin mời khi bạn gái của ta. Ha vừa mới lên làm cảnh sát hình sự không lâu xạ tổ cảnh quan trận to hai mắt, một bộ bị lôi đánh trúng dáng vẻ. Chuyện này toán cao Izina NG, vừa bị thông báo chuyện này này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt chứ. Cô nạn xạ tổ cảnh quan sau cùng thông báo. Màu đỏ xe con trên. Đích đích đích dạ thần nguyệt ngón tay của không ngừng trên điện thoại di động ấn lại, tựa hồ đang gửi nhắn tin, hơn nữa còn là ở siêu tốc mà ở quần phát. Ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên xạ tổ cảnh quan khẽ cau mày, làm sao phát nhiều như vậy là cho bạn gái a không phải là chỉ là phân phát ba người phụ nữ mà thôi các nàng quá ổn nếu là không gửi nhắn tin nói không chắc liền sẽ chủ động mà giết tới vì xoa xoa lông mày, dạ thần nguyệt có chút buồn bực. Sớm biết liền không để ý tới cái kia ba người phụ nữ, bằng không thì sẽ không giống như bây giờ như vậy lo lắng. Nữ nhân xạ tổ cảnh quan khẽ to mày, đang muốn nói gì đó, mà dạ thần nguyệt bên này nhưng là đưa điện thoại di động cất đi. Nói đến bạn gái, bất kể nói thế nào đều hẳn là ngươi mới đúng không đây chính là ở trước mặt mọi người nói xong đương nhiên là bạn gái, nhân vì những thứ khác đều là người đàn bà của hắn. Nữ nhân và bạn gái nhưng là không đồng dạng như vậy. Cho nên lời này Dạ Thần Nguyệt có thể nói mặt không biến sắc. Cái gì đáp ứng rõ ràng chính là một mình ngươi nói lung tung không bảy, không chỉ nhượng người khác cười ta, ngươi mình bây giờ cũng phải cẩn thận mà tỉnh lại một thoáng. Tính tình của ngươi quá kiêu ngạo, tựa hồ cùng trong bót cảnh sát mọi người quan hệ đều không thế nào tốt, mặt cười hơi đỏ lên, xạ tổ cảnh quan có chút ngượng ngùng. Tuy nói dung mạo của nàng rất đẹp, hơn nữa rất đặc biệt, đuổi theo người của nàng nhưng là không ít, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra từ nhỏ đến lớn cùng nàng thông báo người còn thật không có. Cho nên bị Dạ Thần Nguyệt trước mặt mọi người thông báo cái gì, ngoài miệng là cự tuyệt, nhưng là bất kể nói thế nào này đều trở thành một đạo khó quên ký ức. Thử hỏi lại có người nào nữ nhân có thể như vậy dễ dàng quên mất nàng lần thứ nhất đây, tuy nói đây chỉ là lần thứ nhất thông báo. Nếu để cho những cảnh chính đó thính nam cảnh quan biết xạ tổ cảnh quan lại chỉ là bị nhỏ như vậy tiểu mà nho nhỏ mà cáo trắng nhật sau đó đã bị xúc động, như vậy bọn họ chẳng phải là bỏ mất rất nhiều cùng quan hệ của bọn họ không tốt. Dạ Thần Nguyệt cười cợt, lấy xuống kính râm, tuy nói xuyên thấu qua kính râm có thể nhìn thấy càng thâm trầm đổ vật. Nhưng nhìn hướng cô gái thời điểm hắn không thích ở con mắt trước ngăn che cái gì, đây cũng không phải là có thể làm tốt quan hệ, ta cùng. Bọn họ vĩnh viễn có một bức tường. Đạo kia tường chính là ngươi Dạ Thần Nguyệt tùy ý liếc miết, đúng như dự đoán, hiện tại xạ tổ cảnh quan chỉ là mang theo hắn đi tùy tiện mà đi dạo một vòng, sau đó liền bị một đám người đuổi theo. Lén lút đuổi theo, ở bề ngoài đuổi theo. Ở bề ngoài đuổi theo chính là giao thông khoa nam cảnh viên. Mà ở trong bóng tối tắc là cảnh sát hình sự người trong đội, chính đang trong xe đuổi theo bọn họ, không cần phải nói nhất định là tại thám thính hắn và xạ tổ cảnh quan có hay không phát sinh cái gì quá khích tiếp xúc thân mật. Dạ Thần Nguyệt từ xe kính chiếu hậu đều thấy được tốt mấy cái thường phục cảnh quan cầm lên ống nhòm không phải là đang nhìn phạm nhân cái gì, mà là đem tầm mắt toàn bộ rời đi lại đây bọn họ nơi này. Mị Hoa Cô, ngươi cũng thật là không biết mị lực của mình a. Dạ Thần Nguyệt trong lòng thầm thở dài một tiếng. Người không biết cũng thật là tốt. Người mình thích bị người đuổi theo bị người yêu thích đây chính là chuyện tốt. Cái kia là nhân vì muốn tốt cho ánh mắt của hắn. Rồi cùng phụ hòa Eska nói như thế. Nếu như bạn trai của mình là một liền Valentine Sô-cô-la đều không thu được kẻ đáng thương như vậy cũng chính là hay nói ánh mắt của nàng không xong. Vách tường đây là ý gì đơn thuần xạ tổ cảnh quan tuyệt đối là không biết. Cho dù là đưa thân vào các lộ nam cảnh quan trong vòng vây cu nở dê còn không biết tâm ý của bọn họ. Thực sự là vì những đáng thương đó nam các cảnh sát mặc nghiệm. Cái này ngươi không dùng biết rồi. Hôm nay là số mấy Dạ Thần Nguyệt một lần nữa đem kính râm dẫn theo đi tới. Ta xem một chút là số 3 y tuy nói có chút bất mãn Dạ Thần Nguyệt cố ý đổi chủ đề, đều còn chưa nói tại sao không cố gắng cùng các đồng nghiệp giữ gìn mối quan hệ cụ thể nguyên do đây. Đối với cái này, Mỹ họa cổ nhưng la rất bất mãn, trong lòng nàng nhưng là muốn thực nhiều, ví dụ như mà sủ ạ quân ở đây tiếp tục chờ đợi nhưng la được thỉnh thoảng mà cùng các đồng nghiệp trao đổi, nếu như bị cô lập có thể sẽ không tốt. Nhìn đồng hồ tay một chút, xạ tổ cảnh quan có chút bất mãn mà nói, nan ở dê chính là sảng khoái tính tình. Muốn nói liền nói, không giống những tiểu nữ sinh đó như thế bôi lên đọc thuộc lòng đỏ môi như trước lập lòe mê người ánh sáng lộng lẫy. Môi vị vị mở ra. Xạ tổ cảnh quan quyết định, nhất định phải cẩn thận mà huấn một thoáng hắn. Chỉ là này môi vừa mới vừa mở ra, nhưng là bị Dạ Thần Nguyệt ngón tay của điểm chúng. Quả nhiên là hôm nay, xem ra hôm nay không thể kế tục đi nhà người chính ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, quá đại đại liệt liệt nói nhưng là không có người muốn. Đây là ý gì nếu như trong giây lát này lời nói xạ tổ cảnh quan còn có chút mặt đỏ lời nói. Như vậy một giây sau Dạ Thần Nguyệt này giống như là giao phó hậu sự vậy lời nói đúng là làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Tuy nói chỉ có ngắn ngủn 3 ngày, thế nhưng Mị Họa Cô, ngươi thật sự là một cái rất tốt nữ hài, tuy nói không am hiểu việc nhà, còn có chút tính trẻ con, thế nhưng hy vọng ngươi tính cách này không muốn thay đổi, bất kể gặp cái gì cũng không cần thay đổi. Không cần nói chuyện Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng đè xuống na nở dê hồng diễm diễm phảng phất là lau mật vậy môi anh đào. Lại ở còn tại hành xử xe trên trực tiếp ôm lấy Na Nờ Dê. Nhượng xạ tổ cảnh quan lòng tràn đầy nghi hoặc đều nuốt vào trong bụng. Tuy nói bị ôm, nhưng trong lòng của nàng là có loại cảm giác không ổn. Chỉ là cảm giác kia rốt cuộc là cái gì Na Nờ Dê lại không nói được. A đã đến giờ A Dạ Thần Nguyệt trong lòng thầm thở dài một câu, hắn lại được ly khai. đây chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, hắn đều còn không có lãnh hội xạ tổ cảnh quan mặt đỏ tính trẻ con thời điểm đây. Chỉ là hôm nay đã là thứ bảy điều, như vậy cũng chính là hóa thân làm gìn vậy mà xù ạ hắn nên lúc rời đi. Hết thể đều đem ở bom sự kiện bên trong bế mạc. Nghĩ tới đây, dạ thần nguyện không nhịn được nắm chặt ôm lấy xạ tổ cảnh quan thân thể mềm mại tay. Ta nhìn lầm à, bọn họ ôm ở cùng một chỗ, ôm lấy đi ôm lấy phía sau phảng phất là phạ phạ dạ gì, nam cảnh quan từng cái trợn to hai mắt, không biết là nên thối lui ra khỏi hay là nên thối lui ra khỏi đây. 847 người ta ôm đều ôm, xem ra rất khó từ trong tay của hắn một lần nữa sĩ quan cấp cao đẳng cảnh quan trưởng cứu ra. Nam các cảnh sát hồn bay phách lạc. 2 giờ chiều. Sân chơi. Xạ tổ cảnh quan nhưng là khóc lóc quỳ xuống. Ở nàng phía trên, đó là ma thiên vòng, 72 cái chỗ ngồi ma thiên vòng. Lên tới tối cao hơn một chút ma thiên vòng nổ tung. Bên trong đang ngồi là vì sách bom dạ thần nguyệt. Tích tích. Đúng mà lúc này, trên điện thoại di động nhưng truyền đến chấn động, đây là tin nhắn. Phát món người đúng lúc là vốn nên bị nổ bay dỉn thầy mà xù ạ, cũng chính là dạ thần nguyệt tên giả mạo. Nếu như ngươi khóc đó chính là thật thích quá ta. Cuối cùng là không uổng công ta không công mà làm ba y ngày gia đình phụ nam, không thể đi tìm nam nhân khác, cũng không có thể bị nam nhân khác đánh động, chờ ta, ta sẽ trở lại đây là rất ngắn đoạn tin, cũng là 3 giây đầu mới vừa phát ra tin nhắn. Tên là tối hậu đoạn tin. Thằng nố kia vốn là đều sắp nhịn xuống nước mắt vẫn là như chút nước mưa to dồn nở dê như tung rơi xuống, chỉ là lúc này nhưng lại không biết là khóc vẫn là ở cười. Hắn đều tỏ tình nhiều lần như vậy, nếu như na nở dê đáp lại như vậy mấy lần là tốt rồi. Thế nhưng tất cả cũng đã quá đã muộn. 5 năm đấm, lại là một giọt còn rất ấm áp nước mắt rơi vào ngón tay bên trên, vẫn tuột xuống tới trong đất bùn. Chương 1, khổ bức sĩ dự cùng chén thánh manh mối. Phiệu kỳ thị một quán rượu. Hôm nay cu nở dê nhờ người sĩ dự. Thật sự là xin lỗi cho ngươi lại đỉnh lớp của ta, ngươi thật là một người tốt. Hai người trẻ tuổi quay về một cái có màu đỏ tóc ngắn có chút gầy gò thiếu niên nói rằng, thiếu niên mỉm cười nở nụ cười, không có chuyện gì ngược lại cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Hắn đã muốn không nhớ ra được này là bao nhiêu lần thế thân bằng hữu ban, hắn ở đây làm công các đồng nghiệp tổng là yêu thích có một ít chuyện nhượng hắn làm thêm một ít, theo lý thuyết đây là bắt nạt, thế nhưng hắn không nghĩ như vậy. Hắn từ cha ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù nơi đó nhận lấy muốn trở thành tránh nghĩa đồng bọn cây gậy như vậy thì nên kiên trì. Hắn bị cha cứu như vậy hắn cũng muốn đi cứu càng nhiều người. Cho nên nói những chuyện này không có gì ghê gớm lắm. Bởi vì hắn là ẹ mì dạ xì dịu muốn trở thành tránh nghĩa đồng bọn tưởng làm cho tất cả mọi người đều người hạnh phúc. Cùng quán ba ông chủ cáo từ hắn đem kết thúc hôm nay công tác sau đó về nhà. Dạ lộ cũng không tốt đi chỉ có một mình hắn đèn đường cũng là lúc sáng lúc tối, mang theo điểm khí tức kinh khủng. Khi giữ tay phải ấn túi sách đi về phía trước hắn đã muốn đi thói quen cho nên cũng không sợ. Ha ha nhưng mà vào lúc này nhưng có lanh lảnh thiếu nữ tiếng cười truyền đến. Sau đó Sĩ Dịu vừa ngẩng đầu liền thấy một cái như là tuyết tinh linh tiểu cô nương một chút xíu đi xuống đi đường bước tiến là như vậy tao nhã, thật giống là một cái tiểu công chúa. Nàng và hắn gặp thoáng qua hơi chậm lại bước tiến, thanh âm của thiếu nữ truyền tới, khỏe miệng cu nở dê vỉ vỉ nhếch lên, lì ạ đã muốn lớn rồi, cho nên đại ca ca phải cẩn thận ổ, cho dù là không có liên hệ máu mủ thế nhưng lì ạ a càng muốn giết hơn đại ca ca đây. Khả ái như vậy thiếu nữ thật mỏng môi anh đào lại nói lên như vậy chuyện đáng sợ. A ẻ mỹ dạ xì dịu lập tức quay đầu thế nhưng cái kia mặc màu tím áo choàng mang theo màu tím mũ tiểu cô nương đã muốn thoảng qua hắn chờ hắn tập trung sự chú ý thời điểm đối phương đã biến mất rồi. Là ảo giác nhất định là công tác quá cực khổ nhanh lên một chút trở về đi thôi, phụ gì mù dạ tỷ còn ở nhà chờ ta. Xì dịu lắc đầu một cái, những năm này hắn thiếu chút nữa đều biến thành vẻ thần kinh. Phu dị mũ dạ là cha hắn ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ bạn thân cũng là hắn nhâm khóa lao sư là phụ thân xin nhờ na nở dê tới chăm sóc hắn, là một đại đại liệt liệt nhân đại gia gọi đùa na nở dê vì lao hổ ban ngày đến trường, buổi tối làm công sau đó về nhà ăn phụ dị mũ dạ tỉ cái kia thảm không nỡ nhìn cơm canh tròn nên nói trắng ra là cũng là phụ dị mũ dạ tỉ luộc cơm còn hắn thì trở lại luộc món ăn. Đây chính là hắn một ngày. Ẹ mì dạ xì dịu một ngày. Thế nhưng tựa hồ ban ngày sinh hoạt càng làm cho hắn lưu ý một điểm. Ồ đây không phải là gì à, hôm nay lại QNZ sẽ như vậy sớm nói chuyện là một cái có tóc xanh thiếu niên. Thiếu niên mi thanh mục tú thoạt nhìn là cái tốt đẹp thanh niên, bạn của đây là hắn xin gì mạ tù. Không, chỉ là muốn ti nhờ cơ sớm đến một thoáng. Không biết thế nào sáng sớm rất sớm đã tỉnh rồi làm thế nào cũng ngủ không được cho nên trước thời gian đến trường. Hắn có loại tâm thần không yên cảm giác. Hả, thế à, ta còn tưởng rằng ngươi cũng tới xem tỏ xạ cả gìn. Thật hai trên mặt xuất hiện si mê vẻ mặt. Ế mì giả si dịu biết cái kia tỏ xạ cả Jin là tỏ xạ cả gia tộc đại tiểu thư, có người nói ma thuật sư thế gia, thận hai cũng là ma thuật sư thế gia bất quá tựa hồ đã xảy ra biến cố gì thận hai sẽ không ma thuật cũng không có ma pháp thiên phú ngược là nghĩa muội của hắn mạ tủ xạ cụ dạ tựa hồ có khó có thể dự liệu ma lực. Nói đến tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ các nàng lại là tỉ muội, tuy nói không biết thế nào dòng họ không giống nhau thế nhưng là thứ thiệt tỉ muội. Bởi vì tỏ xạ cả Jin đã từng ngay mặt đã cảnh cáo hắn, rời em gái của ta xạ cụ dạ xa một chút. Điều này làm cho Sĩ Dịu rất là lung túng, bởi vì có vẻ như không phải là hắn muốn quấn quýt lấy mạ tủ xạ cụ dạ mà là đối phương quấn quýt lấy hắn đi, kỳ thực cũng không tính là quấn quýt lấy bởi vì đối phương chuyện gì cũng không có làm, chỉ là nhìn hắn mà thôi, nói là xem lại làm cho hắn tê cả da đầu cảm giác được sau lưng chạy đầm địa mồ hôi hơn nữa còn là một năm bên trong một ngày nào đó tình huống càng thêm ác liệt, hầu như nhìn hắn chằm chằm cả ngày. Cái kia tầm mắt khiến người ta cảm thấy tràn đầy sự thù hận cùng ác ý, hắn đến cùng làm cái gì cho nàng na nở dê sẽ như vậy hận hắn thật là khiến người ta tê cả da đầu đứng ngồi không yên tầm mắt. Đúng, giống như là như bây giờ. Khiến người ta sau lưng lạnh cả người toát mồ hôi lạnh tầm mắt. Ski Dịu vừa quay đầu liền thấy một cái song tay cầm túi sách có tóc xanh tinh khiết trong mắt màu lam thiếu nữ. Xin mời rời em gái của ta xa một chút, ẹ mì dạ Ski Dịu. Bước ưu nhã bước tiến một cái tay nắm lấy túi sách mà cái tay còn lại thì là tùy tính vuốt ve nghiêng xuống nhu thuận tóc dài, tỏ xạ cả gia tộc đại tiểu thư nói như vậy. Ngạch Ski Dịu không biết nên nói cái gì cho phải, hắn có thể là cũng không có làm gì. Bất quá vẫn là nhắm mắt hô một tiếng. Sớm mà bạn tốt xỉn gì mà tụ thì là cu nở dê lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chào buổi sáng, Jin còn có xạ cụ dạ tỏ xạ cả gia đại tiểu thư nhàn nhạt liếc mi thanh mục tú tốt đẹp thanh niên một chút. Chào buổi sáng, còn có không muốn thân thiết như vậy gọi ta Jin, ngươi có thể gọi ta là tỏ xạ cả. Mà mạ tủ xạ cụ dạ căn bản không hề để ý tới thiếu niên tóc lam này, chỉ sợ bọn họ nắm giữ đồng dạng dòng họ. Thế nhưng na nở dê nhưng là mạ tủ gia gia chủ mà xỉn gì mạ tủ chỉ là một chi nhánh mà thôi. Còn nữa nói, xạ cụ giả đối với mạ tủ gia ấn tượng vẫn luôn dừng lại ở 10 năm trước khắp nơi đầy dây nhúc nhích trùng tử gây go hình ảnh, cho nên đối với cái này đã không có rủ kẹn lao đầu tử ràng buộc cũng biến thành mang theo ánh mặt trời thiếu niên cũng không có cái gì tốt vẻ mặt. Sau đó lại trừng mắt một cái ẹ mì dạ xì dịu mang theo sâu đậm ác ý ngạch. Thái độ một cái so với một cái ác liệt, không biết cho dù là bị trừng cũng cảm thấy thành thói quen Sĩ Dịu nhìn thấy thận hai khổ bức biểu hiện, thời khắc này có chút sảng khoái tâm tình tựa hồ cảm thấy có người có thể lý giải hắn tổn thương thế nhưng thận hai vẫn như cũ là si mê vẻ mặt. Như vậy cô gái tuyệt đối không là bọn hắn đời này có thể trêu chọc đi. Sĩ Dịu lắc lắc đầu, sau đó chuẩn bị đi phòng học. Mà đi ở phía trước Jin cũng là không có bắt nạt ẹ mì dạ Sĩ Dịu dục vọng rồi. Na nở dê hơi khe cau mày nhìn xạ cụ dạ, thật sự muốn bắt nạt cái kia ẹ mì dạ Sĩ Dịu à na nở dê cù nở dê từng bắt nạt ẹ mì dạ Sĩ Dịu thế nhưng tùy tiện điều tra một thoáng nhưng không có khi dễ dục vọng rồi. Người này bất kể là bị bắt nạt còn là thế nào đều không có gì chán ghét tức giận vẻ mặt, giống như là một cái ông ba phải như thế. Làm cho nàng cảm thấy bắt nạt hắn là của nàng sai rồi. Tỏ xạ cả gia đại tiểu thư đến bắt nạt một đứa bé trai thanh danh này có vẻ như không tốt lắm đương nhiên. Ba ba nói hắn rất đáng ghét cái này ẹ mì dạ Sĩ Dịu. Xạ cụ dạ vì quay đầu lộ ra cái thông thường biểu tình bình tĩnh. Vẫn là nói Jin, ngươi cũng không nghe ba ba bảo a dĩ nhiên không phải. Jin lập tức lắc đầu một cái, kinh lòng thông cảm đánh ra thân thể ở ngoài. Được rồi. Hy vọng một lần này chén thánh có thể thành công. Jin nói bổ sung. Chương 2, Ly ạ cùng mò dẹt triệu hoán. Chén thánh tại sao còn có thể có chén thánh không phải là đã muốn hủy diệt tà in bở thành bảo. Một cái giống như là tuyết tinh linh tiểu cô nương đang nằm trên mặt đất bức tranh ma pháp trận. na nở dê dùng là phấn màu, giống như là tiểu hài tử vẽ xấu như thế liên tục dùng bất đồng sắc thái tràn đầy đồng hứng thú rồi lại mơ hồ mang tới điểm khiến người ta hơi thở ngưng trọng. Lý ả như vậy thật có thể ả ở bên cạnh nàng là một người mặc kịt cùng quần jean bó sát người thiếu nữ có tròng mắt màu đỏ cùng với hỏa bình thường màu sắc tóc dài. Tóc dài chuốt xuống hiện ra thiếu nữ động nhân ý nhị. Na nở dê hơi khe cau mày nhìn tiểu cô nương cử động tựa hồ mang theo điểm không tín nhiệm cảm giác. Đương nhiên có thể, Lý ả lúc trước cầm 33 vạn năng thẻ cho phép cái nguyện bất kể là dùng ma pháp gì trận đều có thể cho gọi ra sệ vạn. Tiểu cô nương tuy nói đang cười thế nhưng nụ cười này nhưng mang tới một tầng sương lạnh, mà bây giờ Lý ả đều đã lớn rồi thế nhưng 33 vẫn chưa trở về. Mò dẹt ngươi không cảm thấy chúng ta không nên chủ động làm cho ở bên ngoài lang thang 33 trở về à? Chủ động lang thang vì sao lại dùng tới loại này từ ngữ? Cái này cần là bao nhiêu đoán nghiệm a? Mò dẹt lừa một cái, bất quá kinh nghiệm nhiều năm nói cho nàng biết thời khắc này tỷ tỷ đã muốn có chút không bình thường còn chưa phải muốn tính. Toán nhiều như vậy cho thỏa đáng. Bất quá, Lý Á ngươi đã muốn ước nguyện như vậy chỉ cần ước nguyện nhượng phụ thân đại nhân trở về là tốt rồi. Tại sao còn muốn cử hành chén thánh chiến tranh, nếu như không có chén thánh chiến tranh như vậy chẳng phải là có thể mau hơn đem phụ thân đại nhân phải quay về sao? Hành có tóc bạc trước nhan thiếu nữ nhẹ nhàng hừ một tiếng, mọ dẹt, ngươi còn nhỏ không biết. Thiếu nữ thật muốn nổ nước bọt. Dù sao bất luận ai nhìn đều sẽ cảm thấy na nở dê mới là tỷ tỷ đi, mà vóc dáng tiểu tiểu lì ạ mới là muội muội đi làm sao năm đó một lần nói sai liền đã biến thành bây giờ bi kịch. Chỉ là thời khắc này Lý ạ tiếp tục nói, càng là vật quý giá nếu như càng là không dùng phó đánh đổi là có thể đoạt lại như vậy thì càng không có gì hay, chỉ có bỏ ra vô số nỗ lực sau đó được tưởng thưởng đó mới là khiến người ta sung sướng sự tình. Nếu như dễ dàng như vậy nhượng 33 đã trở về chẳng phải là QNZ rất không có gì hay cho nên ta mới bố trí trận này chén thánh, chỉ có trải qua chén thánh thử thách người mới có thể được 33. Ngươi không cảm thấy như vậy rất tuyệt tạt thì ra là như vậy. Mò dẹt gật gù, xem ra lì ạ cũng là thật có đạo lý. Thế nhưng mà tuyết tinh linh thiếu nữ lại vì nhấn mạnh, thế nhưng thế giới này đã có tỏ xạ cả ra song nữ vì dẫm vào vết xe đổ trời mới biết lì ạ có còn hay không em gái của hắn môn cho nên lì ạ ước nguyện này cái chén thánh chỉ cần là cùng lì ạ có liên hệ máu mủ tỉ tỉ các muội muội đều có thể vô điều kiện tham gia. Bất kể là Master vẫn là đảm nhiệm bị triệu hoán đi ra ngoài sệ vạn cũng có thể, lì ạ nhưng la rất nhớ cùng các nàng gặp gỡ á thời khắc này thiếu nữ cười rồi cùng tinh. Khiết tinh linh giống như vậy, nụ cười như vậy đáng yêu bên trong cất dấu ý lạnh. Đây chính là có thể mặt không biến sắc trên mặt mang theo nụ cười quyết định một người sinh tử thiếu nữ. A thiếu nữ tóc đỏ nói không ra lời, trực giác nói cho nàng biết kỳ thực này một câu tiếp theo mới là lì ạ lời nói thật lòng đi nhất định là như vậy lì ạ, ngươi cũng không phải là muốn đem những cái khác tỉ muội cũng làm đi xem gia đình thiên lập địa tư thế vai hùng táp sảng thiếu nữ tóc đỏ đột nhiên dùng mình một cái, na nở dê cảm thấy có chút lạnh. Được rồi, nếu như vậy ta cũng tới thử một lần. Nhìn lì ạ kế tục bức tranh ma pháp trận mò dẹt cũng liền bận biểu đi vẽ ma pháp trận chỉ là thầm nghĩ nhưng là hy vọng lì ạ đừng cho gọi ra cái gì tỉ tỉ muội muội. Không phải vậy lệnh chú ở trên tay của nàng những bị triệu hoán đó đi ra ngoài tỉ tỉ muội muội chẳng phải là muốn xong đời có lẽ là mò dẹt kỳ nguyện được phép. Khi nàng cu nở dê vẽ xong ma pháp trận sau lì ạ bên này dùng đủ mọi màu sắc phấn màu vẽ ra ma pháp trận bạo phát ra sức gió mạnh mẽ nhượng cho dù là thân là anh linh mò dẹt. QNZ tạm thời lấy tay cánh tay che chắn con mắt, sau đó chờ kình phong tản đi thời điểm liền thấy một cao y vo cờ người cao lớn ít nhất 2m5 trở lên vóc người khôi ngô nam nhân đứng ở ma pháp trận trung ương. Trên tay của hắn cầm một cái cỡ lớn lang nha bổng cả người làm cho người ta một loại thật sự dũng sĩ cảm giác. Bờ ở cờ vâng theo ta chủ mệnh lệnh đến đây. Dũng sĩ không người quỳ xuống cung kính cực kỳ, mà lì ạ nhưng là hơi bĩu môi, tiểu quai hàm cổ. Quả nhiên là mang theo thất lạc. Mò dẹt trong lòng một lăng, quả nhiên a, nếu như cho gọi ra tới là tỷ tỷ hoặc là muội muội như vậy lì ạ nhất định sẽ dùng lệnh chú làm sao các nàng bất quá hiển nhiên vào lúc này không phải là nên lo lắng người khác thời điểm. Pháp thuật của nàng trận QNZ bạo phát ra nhạt ánh sáng màu trắng một cái nho nhỏ bóng người xuất hiện ở ma pháp trận trung ương, đó là một cái có thật dài song đuôi ngựa tiểu cô nương. Tiểu cô nương hình thể cùng lì ạ rất giống thế nhưng na nở dê hai mắt thật to. Mở to, nhìn mò dẹt sau đó đang chuẩn bị nói gì thời điểm toàn bộ thân thể giống như là một cái đạn pháo như thế phi bắn ra ngoài chớp mắt không gặp. Giống như là sao băng bay lượn bình thường biến mất cực nhanh. Ê lì ạ, đây là tình huống thế nào? Mò dẹt nhìn đã muốn trốn đi thật xa chính mình sẽ vạn trận to hai mắt, tình huống như thế quá đột nhiên đi. Câu kia 20 vâng theo ta chủ mệnh lệnh mà đến đây làm sao lập tức liền chạy ta xem một chút lì ạ giống như là một cái ông cụ non như thế vòng quanh mò dẹt bức tranh ma pháp trận quay một vòng sau đó nói câu, mò dẹt ngươi thật là một ngu ngốc, ma pháp trận cũng không có vẽ xong toàn bộ, tối tâm địa phương làm sao thiếu mất một góc của ngươi sẽ vạn. Nhất định là vì vậy nguyên nhân bị truyền đưa đến những chỗ khác, xem bộ dáng là đến rồi nội thành bên trong. Mà lì ạ đứng ở bờ ở cờ trên bả vai. Mò dẹt, đã như vậy chúng ta liền đến nội thành bên trong giúp ngươi tìm xem, của ngươi sẽ vạn hẳn là còn có thể dùng. Còn có thể dùng cái này cần là cỡ nào tàn nhẫn từ nhưng thật ra là hướng đi tỏ xạ cả ra hai nữ khoe khoang mới là thật đi. Bất quá nhìn lì ạ hào hứng dáng vẻ, mò dẹt bĩu môi sau đó đi theo. Chương 3, lạc đường người có nhiều như vậy. Hôm nay ẹ mỹ giả sĩ dịu luôn cảm thấy cả người đều là lạ. Lại là thế thân tốt mấy người người làm công tác theo thường lệ cùng ông chủ cáo từ đi trên đường thời điểm cái kia cố lạnh buốt cảm giác giống như là bị nhen lửa trơn nên càng thêm đáng sợ. Chẳng lẽ nói hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nghĩ đến nguy hiểm thì dịu đột nhiên nhớ lại cái kia bị một thân áo giáp màu xanh lam bao trùm nam tử. Ở cha ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ còn khi còn tại thế cái kia màu xanh lam khôi giáp nam nhân cường hãn thâm nhập nội tâm của hắn. Vào lúc ấy áo giáp màu xanh lam nam tử nói với hắn, nếu là có cần có thể cho gọi ra hắn. Triệu hoán chuyện như vậy khả năng à tuy nói là ma thuật sư thế ra thế nhưng hắn cũng chỉ là đối với hình chiếu phương diện này có chút thiên phú những thứ khác đều quá yếu. Trong lòng cất giấu tâm sự thì giữ tốc độ lập tức chậm rất nhiều. Ba tháp nhưng mà vào lúc này một đạo nho nhỏ âm thanh truyền vào trong thai của hắn tựa hồ là tiếng bước chân. Bước chân cũng không ổn định giống như là muốn đi phía trái đi sau đó lại quay đầu lại trở lại tại chỗ sau đó hướng về bên phải. Lạc đường ẹ mỹ giả sĩ dịu đi phía trước sau đó liền thấy một cái có màu vàng song đuôi ngựa đáng yêu kiểu tiểu tiểu cô nương, nho nhỏ trên mặt hiện ra buồn bực vẻ mặt, nan nở dê vô cùng không rõ rõ ràng chỉ là ở nhà chơi game làm sao một cái chớp mắt liền xuất hiện ở một cái ma pháp trận bên trong đây mới nhìn đến một cái tóc đỏ mắt đỏ nữ hài chính mình nhưng như là bay lên như thế sau đó chờ mở mắt lần nữa thời điểm liền phát hiện mình ở trong hẻm nhỏ đầu. Này là phi thường xa lạ cái hẻm nhỏ, căn bản không có đã tới. Ngươi không có sao chứ sĩ dịu rốt cục thấy được bước chân chủ nhân của thanh âm, đây là một cái tóc vàng tiểu cô nương. Nhìn tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu cùng như là lạc đường dáng vẻ sĩ dịu người hiền lành hình thức khởi động, có phải là lạc đường vừa nói liền muốn đưa tay ra. Đây là hữu hảo biểu hiện thế nhưng tiểu cô nương nhưng hiểu lầm. Na nở dê có cùng bạn cùng lứa tuổi không đồng dạng như vậy tư tưởng, ngươi cũng phải cần đến bắt cóc ta à vừa nói sau đó tiểu cô nương âm thanh kêu lên, sĩ dịu trong nháy mắt cảm thấy không được hắn lập tức cảm giác mình trơn nên tội ác tại trời. Tuyệt đối không phải như vậy hắn chỉ là muốn trợ giúp Na Nở Dê mà thôi. Thế nhưng vào lúc này ở trên sườn núi địa phương xuất hiện một bóng người, đó là bữa tối sau thẻ nhạt tản bộ tỏ xạ cả Jin tiểu thư, cũng có song đuôi ngựa mang trên mặt kiêu ngạo cùng xem thường. Ẹ mì giả xì dịu, thực sự là nhìn lầm ngươi, lại muốn đối với nhỏ như vậy tiểu cô nương ra tay. Tỏ xạ cả không phải như thế. Đáng thương xì dịu ghét nhất chính là giải thích. Hắn ấp tha ấp úng tỏ xạ cả Jin nhưng là đi tới tóc vàng song đuôi ngựa trước mặt thiếu nữ đưa tay ra, tỏ xạ cả Jin, đồng thời là thành phố này người quản lý, nếu như lạc đường nói có thể theo ta đi. Ừ tóc vàng song đuôi ngựa thiếu nữ gật gù, nan nở dê từ nơi này đồng dạng là song đuôi ngựa thiếu nữ nơi đó cảm thấy thiện ý cùng khiến người ta cảm giác thân thiết, ta gọi là sần rèn mìn nát. Ừ, tỏ xạ cả Jin. Hai người liên hệ họ tên sau đó cứ như vậy đi xa. Vừa bắt đầu đưa tay ra chỉ là muốn tốt như thế sĩ dịu bị rất xa ném vào mặt sau. Chuyện này đến cùng là chuyện gì a hắn gãi đầu một cái tương đối bất đắc dĩ. Này cái kia tóc đỏ nhưng mà vào lúc này từ ngõ hẻm bên trái đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đó là một cô gái khả ái thanh âm. Sau đó sĩ dịu liền thấy một cái có màu vỏ quýt song đuôi ngựa nữ hài đi ra. Nan nở dê có vẻ rất đáng yêu thế nhưng giờ khả cờ na y tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Ngươi biết nơi này là nơi nào à? Na Nở Dê trực tiếp hỏi. Phụ kỳ thị nội thành sau đó nơi này là không cần, ngược lại ngươi nói ta cũng không hiểu, như vậy ngươi biết nơi nào có bán đảo bánh màn thầu à? Xong đuôi ngựa thiếu nữ quay hàm phồng lên, chỉ là đuổi theo một phạm nhân không nghĩ tới liền đi tới loại này không giải thích được địa phương, lẽ nào na nở dê xuyên qua rồi? Bất quá bây giờ cái bụng thật đói, nếu như dạ thần nguyện ở là tốt rồi, hắn nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng đảo bánh màn thầu. Thiếu nữ hồng trong con ngươi mang theo nhàn nhạt tư niệm. Đào bánh màn thầu đi phía trái, sau đó đi suốt, sau đó sẽ quẹo phải, ngạch hỉ dịu lời còn chưa nói hết đối phương cũng đã cất bước như bay tiêu sái, căn bản cũng không có để ý tới hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Đột nhiên mắt tối sầm lại, giữa bầu trời rơi xuống một bóng người, đây là cái có tóc xanh thiếu nữ, trên người nàng trang bị khiến người ta nhìn rất ngạc nhiên, áo giáp lại như là người máy như thế, thế nhưng người nhưng chân thực như thế. Thật không tiện. Xin hỏi mới vừa mới nhìn đến một cái trần bị phát xong đuôi ngựa à? Tóc xanh thiếu nữ ôn hòa cười cười, khả ái khí tức đập tới Anna nở dê hướng về bên kia đi, bất quá là quẹo trái sau đó đi suốt sau đó quẹo phải, ngạch lời của hắn cũng còn sao có nói xong mà thiếu nữ tóc lam nhưng là lập tức bay lên, chỉ cần biết rằng phương hướng như vậy chỉ cần phi trên không trung nhất định có thể nhìn thấy. Phi thật sự ở phi A-A-S hì dự che chán của chính mình. Thế giới này ma thuật sư đều lợi hại như vậy à? Hắn đã đem những này, những thứ không biết tất cả thuộc về vì ma thuật sư. Ba tháp xong khi hắn rốt cục phải đi đến cửa ngã ba thời điểm phía sau lại chuyển tới tiếng bước chân. Này, thật không tiện, xin hỏi nơi này là nơi nào? Đây là cái mặc màu xanh nhạt giáo phục nữ sinh sau lưng kỳ quái cong lấy một túi đựng tên mà trên tay của nàng thì là cầm một cây cung tiễn. Chẳng lẽ là cung tên bộ nữ sinh rất đẹp nhượng sỉ dịu loại này tiểu nam sinh đều có điểm tâm động ra tốc cảm giác, nơi này là phụ kỳ thị nơi này là, nhưng mà coi như hắn kế tục lúc nói nữ sinh nhưng là vì túi đầu suy tư, phụ kỳ thị chưa từng nghe nói lẽ nào ngoại trừ sẻn gỗ cụ thời đại giếng cổ còn có thể thông đến một cái khác hiện đại, vẫn là nói là so với thế giới của ta tân tiến hơn thời đại, lại nói bây giờ là bao nhiêu năm sỉ dịu ngẩn ngơ hắn đã muốn không làm rõ được. Tối hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nào cảm giác đoạn đường này gặp phải cô gái đều là đến từ chính hành tinh khác, như vậy thì như vậy, thập phần cảm tạ. Cùng hắn trường học khác hẳn bất đồng đồng phục học sinh nữ hài hướng về hắn vì cúc cung sau đó trực tiếp đi về phía trước, mơ hồ còn có thể nghe được thanh âm của nàng, xem ra là một thế giới khác, thế giới của ta có thể không có gì phụ kỳ thị quên đi, ngược lại đều như vậy trước tiên tìm một nơi ngủ đi. Ta cũng không muốn ngủ ngoài đường. Sỉ dịu lần thứ hai gãi gãi đầu, hắn cảm thấy hôm nay đúng là quá kỳ quái. Yêu đại ca ca, chúng ta lại gặp mặt đây, nhưng mà coi như sỉ dịu kế tục đi phía trước thời điểm một đạo thoáng quen thuộc khinh linh giọng cô gái vang lên. Sau đó ngay phía trước xuất hiện một cái yêu kiều cười khẽ thiếu nữ, nan nở dê nhẹ nhàng cười. Nguy cơ sỉ dịu trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, cái này nhẹ giọng cười thiếu nữ mang theo cực kỳ cường đại uy hiếp lực.